Nói đến đây thời điểm, vị kia xem ra 1819 tuổi nữ sinh ân tu thiền đột nhiên tỉnh. Rốt cuộc trở về, đáng tiếc những đạo cụ đó. Ân tu thiền nhìn trước mắt hai người tiếp tục nói, lần này chỉ có hai vị tân nhân sao? Ta là của các ngươi điều người về gọi ân tu thiền. Nói đến phân nửa, Thang Ngộ đột nhiên cắt đứt nói, ta không phải là người mới, ta cũng là điều người về. Ân tu thiền quan sát một cái đối phương, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ta ở trong video gặp qua ngươi, là C9SAFESOUSE trong cái vị kia. Ngươi gặp qua ta chỉ là hoàn thành hai cái đại hình phó bản liền điều về, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, tiếp sóng đến các ngươi SAFESOUSE trong. Ta hoàn thành 18 cái phó bản vẫn là không có bắt được vé tàu. 6 người đồng đội đã bắt được chuyện sau đưa đến hạch tâm đi. 18 cái đại hình phó bản. Chấm than, Thang Ngộ kinh ngạc nói, xin hỏi tiền bối là số mấy SAFESOUSE? C1 ân tu thiền trấn tĩnh nói rằng. Lúc này Chu Nhất Bình một điểm khái niệm cũng không có, chỉ là tĩnh tĩnh lắng nghe. Nghe được C1, Thang Ngộ từ kinh biến vui, tiền bối, ngài chính là không có điều người về dẫn dắt. Tiến vào bên trong bộ nhóm đầu tiên thần chọn người ân tu thiền lắc đầu, thở dài nói ra, ta tại nội bộ từ 20 tuổi hỗn đến bây giờ, còn không có đánh tới vé tàu. Nếu không phải là phía dưới phó bản càng ngày càng khó, còn muốn đoàn đội hợp tác mới có thể thông quan. Ta mới sẽ không bỏ rơi tất cả ma pháp đạo cụ, trở thành điều người về đây. Chu Nhất Bình trong lòng cười thầm, 18 lần chưa từng bắt được. Đây chính là vừa rồi Thang Ngộ nói một ít quỷ xui xẻo trong một cái. Bất quá sau này mình biết không phải biết xui xẻo như vậy chứ, bất quá đừng lo. Đây là thần thí nghiệm, cũng là hắn trò chơi. Chỉ phải thật tốt hưởng thụ toàn bộ quá trình là được. Tử vong gì gì đó mới đủ kích thích. Thang Ngộ lại nhìn chằm chằm ân tu thiền xem một lúc lâu, 20 tuổi. Tiền bối hiện tại xem ra cùng chúng ta không sai biệt lắm, tối đa 18 tuổi a. Ân tu thiền nghe đối phương khen tự mình tuổi trẻ, vừa cười vừa nói, ta hiện đêm 30. Đã tại SAFESOUSE ở 10 mới an bài 18 cái phó bản. Thang Ngộ có điểm khó tin há to mồm. Chu Nhất Bình nghĩ đến 10 kinh nghiệm, nhưng là bây giờ bọn họ cái đội ngũ này lớn nhất tài phú A. Đương nhiên, ở ngươi hoàn thành 10 cái nhiệm vụ sau, có quyền lực lựa chọn theo sau tới phó bản nhiệm vụ thời gian. Ngươi mới 2 cái phó bản liền điều về đương nhiên không biết. Ân tu thiền dĩ nhiên ỷ lão mại lão nói ra, xem ra lần này ba người chúng ta là muốn bằng vào ta vì đội trưởng AH, đó là đương nhiên, ta mới đi vào 3 tháng mà thôi. Bất quá vị tiểu huynh đệ này nói hắn còn có 3 đồng bạn ở nơi này bệnh viện. Thân là điều người về làm bọn chúng ta đây, đương nhiên muốn tận lực đem bọn họ toàn bộ đều mang đi nội bộ. Thang Ngộ cười híp mắt nói rằng, đương nhiên là có cái này bà ngoại lão tiền bối ở, hắn liền dùng ít sức nhiều. C9 cùng C1SAFESOUSE, ở giữa có thể kém 8 tốt người đâu. Trước đây mình điều người về sư phụ mới là C6 gian phòng trở về. Xuất phát trước, ta muốn đổi lại bộ quần áo. Tiểu bằng hữu tên gọi là gì, bang tỷ tỷ đi trong tủ treo quần áo thiêu món quần áo đẹp ném lên giường tới. Lúc này ân tu thiền vẫn là bao ga trải giường bộ dạng. Không đợi Chu Nhất Bình mải khai bộ tử, Thang Ngộ chủ động đi tới tủ quần áo một bên, quyến rũ nói, tiền bối. Người của ngài tài mặc quần áo gì cũng đẹp. Ta xuyên di chế phục đi. Mỹ nữ ân tu thiền nói rằng. Thang Ngộ nói, tiền bối ta cũng muốn xuyên A, có thể để phòng ngừa một ít ngoại lực công kích. Bất quá ước đoán bị nơi này cảnh sát cầm đi nghiên cứu đi. Nếu không, ta cũng sẽ không mặc bộ này quần áo thông thường. Ồ, không có ý tứ, ta mới vừa tỉnh lại. Còn tưởng rằng ở SAFESOUSE trong. Vậy ngươi tùy tiện giúp ta cầm nhất kiện đi. Chu Nhất Bình trước kia cũng nghe qua Trần Cát nói hai người bọn họ là từ hồng người máy lam trong đi ra, đều mặc có dấu di đồng phục y phục. Khi đó Chu Nhất Bình ở trong hôn mê, đương nhiên không có thấy tận mắt đã đến. Vừa rồi Thang Ngộ nói là có thể phòng ngừa một ít ngoại lực công kích y phục, xem ra là đồ tốt ha. Tiền bối, Chu Nhất Bình hỏi di là có ý gì? Là G-O-O-D-G-A mẹ ý tứ sao? Chu Nhất Bình nhớ kỹ di là nước ngoài đối chiến trò chơi thời điểm. Tán thưởng đối phương đánh tốt, lại bao hàm tự nhận thua ý tứ. Bất quá đến Trung Quốc cũng chỉ có đơn thuần chịu thua ý tứ, thường thường thấy có người ở online đối với đối phương nói các ngươi đánh quá thúi, còn không gì. Kỳ thực nước ngoài sẽ không có người hướng đối phương đòi gì. Chu Nhất Bình sở dĩ biết những thứ này, lúc trước phụ thân tại gia chuẩn bị lúc uống rượu. Liền len lén chạy đi ra bên ngoài đi nói đồng học nhà ôn tập. nhưng thật ra là đi internet tránh một cái, một phần vạn uống say lại muốn không giải thích được bị đánh. Vì vậy Chu Nhất Bình cũng cùng đồng học trầm mê quá một loại gọi Dota đối chiến trò chơi. Mỹ nữ tiền bối lăng một cái nói gì kỳ thực ngay từ đầu chúng ta cũng không biết có ý tứ, chỉ là SAFESOUSE thì có y phục, bất quá có người thôi chắc là GODGA mẹ ý tứ đi. Thần chi trò chơi, thần chọn người hoàn thành trò chơi, loại này giải thích ngược lại cũng không tệ, lẽ nào y phục này cũng là thần sáng tạo đồ đặc sao? Hai người các ngươi đi phía sau bình phong, ta muốn thay quần áo. Không cho phép quay đầu, Ân Tu Thiền nói rằng. Thang Ngộ đưa cho Ân Tu Thiền nhất kiện thành phần trí thức quần áo thường sau đó, giống như Chu Nhất Bình kéo ra bình phong. Đi tới phía sau, nữ nhân thật phiền phức, Chu Nhất Bình trong lòng thở dài. Thế nhưng đối với chưa kết hôn phái nữ căm hận trình độ, còn chưa tới có tử nữ thành niên nữ tính mãnh liệt như vậy. Nếu không, Chu Nhất Bình sớm ở trong phòng học không tiếp tục chờ được nữa. Chu Nhất Bình đưa lưng về nhau bình phong, suy nghĩ một hồi, giống như làm ra quyết định giống nhau hỏi bên người Thang Ngộ tiền bối. Vừa rồi ngươi nói thủy tinh có thể truyền tống đến nội bộ, trước khi ta hoàn thành nơi đây một cái nhục chi trò chơi. Đạt được cái lục sắc thủy tinh, người xem có phải hay không cái này. Nói Chu Nhất Bình không do dự lấy quần áo ra chủ nước biết tinh. Chu Nhất Bình lúc đầu muốn giấu giếm cái này thủy tinh sự tình. Dù sao thứ này quá thần kỳ, có thể cho hắn thoát ra cái kia tuần hoàn thang lầu. Nói không chừng về sau là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Thế nhưng vừa rồi nghe Thang Ngộ nói muốn đi vào nội bộ. Có lẽ phải tìm được thủy tinh mới có thể. Vạn nhất là trên tay cái này thủy tinh nói, tự mình giấu giếm nói không chừng mọi người uổng phí công phu đi tìm. Lại nói một khi gặp được Trần Cát, không có qua lại giao hảo khí, Trần Cát cũng sẽ nói. Quả nhiên Thang Ngộ thấy lục sắc thủy tinh, nhất thời hai mắt phát quang trời ạ. Ngoại vi trò chơi thường cho lại có truyền tống thủy tinh. Nội bộ làm phó bản nhiệm vụ rơi xuống tỷ lệ đã ở 1/10 tả hữu. Ước đoán 1/10 vẫn chưa tới. Muốn có chút đặc thù hoặc là nhiệm vụ ẩn thường cho mới có. Thang Ngộ tiếp nhận thủy tinh, cử qua đỉnh đầu. Ngón cái cùng ngón trỏ xoay tròn nói ra bên trong có ký hiệu, thật là truyền tống thủy tinh. Ngươi hoàn thành lời ngươi nói nhục chi trò chơi thời điểm, hẳn là không nói gì thêm thưởng cho thủy tinh một viên đi. Chu Nhất Bình ngẫm lại nói ra đích xác, cái nhiệm vụ kia nói là tìm được thủy tinh có thể thoát ra nhục chi. Nói cách khác liền xong đời, chưa nói thường cho cái gì truyền tống thủy tinh. Quả nhiên là như vậy, không phải nhiệm vụ rõ ràng thường cho. Ta càng xác định là truyền tống thủy tinh. Trong truyền thuyết đạo cụ dĩ nhiên tại ngoại vi tìm được, nội bộ những người đó biết, nhất định sẽ thất kinh. Thang Ngộ xem xét hết thủy tinh sẽ trả lại cho Chu Nhất Bình. Lúc này sau tấm bình phong Ân Tu Thiền đột nhiên lao tới nhanh cho ta xem. Lúc này Ân Tu Thiền đã thay xong thành phần trí thức quần áo thường, một thành thục mỹ nữ khí chất đem Thang Ngộ hấp dẫn. Tay dừng hình ảnh ở giữa không trung. Chu Nhất Bình trong lòng thở dài, bắt trong tay hắn thủy tinh đưa cho Ân Tu Thiền. Thang Ngộ lúc này mới phát hiện mình thất lễ, vội ho một tiếng. Ân Tu Thiền không có chú ý những thứ này, cũng giống như Thang Ngộ hướng về phía đèn huỳnh quang, giơ lên thủy tinh xem tường tận thủy tinh này bị sử dụng qua, ký hiệu không có trước đây nhiều. Thang Ngộ kinh ngạc nói à, ta chỉ nghe nói qua cái này truyền tống bên trong thủy tinh có ký hiệu, rốt cuộc có bao nhiêu cũng không biết. Tiền bối ngay cả cái này đều rất rõ ràng. Lẽ nào cũng bắt được quá truyền tống thủy tinh Ân Tu Thiền không trả lời, chỉ là hơi gật đầu, vẫn còn ở ngẩng đầu từ quan sát kỹ lấy cái này thủy tinh. Chỉ chốc lát sau, nàng trả lại cho Chu Nhất Bình. Ân Tu Thiền nói với Thang Ngộ ta là bắt được quá một người bình thường truyền tống thủy tinh, ta trước khi nói qua ta đồng đội đều bắt được vé tàu đi hạch tâm. Ta một người tiến nhập một cái phó bản, cho rằng dựa vào trong tay ta đạo cụ có thể một người hoàn thành, còn có thể độc hưởng hết thảy phó bản thường cho. Bất quá ta sơ suất, ta gặp phải mê cung phó bản. Thang Ngộ nghe đột nhiên chen miệng nói ồ, ta hoàn thành người thứ hai phó vốn là mê cung phó bản. Cái kia phó bản lời nói, muốn chí ít hai người đứng ở mê cung lưỡng đoan trên tấm đá, mới có thể mở ra tầng kế tiếp thông đạo. Một người cường thịnh trở lại cũng không có thể hoàn thành. Điều về túi tiền chính là ta từ cái kia phó bản trong đánh ra, ta vận khí không tệ đi. Ân Tu Thiền nghe rồi nói ra đúng đích. Mê cung phó bản xem như là nhiều người trong đơn giản độ khó đi. Ta nhưng không cách nào hoàn thành, đếm ngược lại vẫn còn ở đó. Ta không còn cách nào chỉ có thể sử dụng trước khi bắt được truyền tống thủy tinh. Phải biết rằng truyền tống thủy tinh có thể đột phá lao. Thế nhưng ở phó bản trong sử dụng là duy nhất hoàn toàn tan vỡ. Không có thủy tinh ta, cũng không dám. Nữa một người đi đánh vé tàu, vì vậy hay dùng điều về tạp phiến. Như đã nói qua, người điều người về không có nói cho người điều về túi tiền cùng điều về tạp phiến bất đồng, có nhất định tính nguy hiểm sao? Chu Nhất Bình tĩnh tĩnh nghe đối thoại của hai người, từ trong đó gián tiếp biết được nội bộ phó bản tình huống. Đột nhiên có loại khẩn cấp đi nội bộ cảm giác. Thang Ngộ đột nhiên kinh ngạc hỏi điều về túi tiền gặp nguy hiểm tính. Không phải nói trong túi có 6 tấm thẻ, bên trong 4 tờ là điều về, 2 tờ là trực tiếp thu được vé tàu sao? Nói cách khác có 1/3 tỷ lệ trực tiếp thu được vé tàu A. Ân Tu Thiền nghe xong lắc đầu nói ra không biết ngươi điều người về là thật không rõ ràng lắm, vẫn là ước đoán đang gạt ngươi. Trong đó 3 tấm là điều về, 2 tờ là trực tiếp tử vong, 1 tấm là thu được vé tàu. Thang Ngộ nghe xong đột nhiên một loại nghĩ mà sợ, lại có 2 tờ là trực tiếp tử vong. Ân Tu Thiền nói bổ sung ngươi điều về túi tiền là ở mê cung phó bản trong mở ra sử dụng, hay là trở về SAFESOUSE sau đó sử dụng khi đó ta điều người về nói cho ta biết là ở mê cung phó bản trong lập tức sử dụng, bởi vì bọn họ nói trong mê cung lấy mẫu ngẫu nhiên vé tàu lời nói, cũng không cần tiếp tục mạo hiểm xuống phía dưới. Kính xin đợi ra sờ hộp trò chơi. Chương 19. Ân Tu Thiền mặt âm trầm không nói gì, Thang Ngộ sốt ruột chẳng lẽ có phân biệt sao? Chu Nhất Bình cũng nhìn Ân Tu Thiền. Ân Tu Thiền nói ra ở mê cung phó bản trong mở ra điều về cái túi, cho dù ngươi lấy mẫu ngẫu nhiên vé tàu, cũng có quy định nói là ngẫu nhiên phân phối cho mọi người. Cho dù không phải điều về trong túi đánh ra, chỉ cần là phó bản trong rơi ra hết thảy hy hữu đạo cụ, bao quát truyền tống thủy tinh đều là ngẫu nhiên phân phối. Nếu như ngươi mang về xếp gạch dưới hao mở ra, vé tàu liền nhất định là ngươi. Mà lấy mẫu ngẫu nhiên điều về thẻ nói, bởi vì không phải hy hữu đạo cụ, trong mê cung mở ra cũng phân là xứng đưa cho ngươi. Thang Ngộ nghe cũng không nói chuyện, vậy rất có thể khi đó hắn điều người về là làm cho hắn mạo hiểm đi ra, quất cái chết đến hắn đi chết. Lấy mẫu ngẫu nhiên vé tàu thì khả năng những người khác cũng có cơ hội bắt được. Lấy mẫu ngẫu nhiên điều về tạp phiến cũng là Thang Ngộ bắt được, cũng sẽ không có ngẫu nhiên phân phối loại này cố sự cho hắn biết. Chu Nhất Bình không khỏi bắt đầu cẩn thận, điều người về cũng có bại hoại a. Hắn đánh vỡ trầm mặc sự tình trước kia đều đi qua, bây giờ đang ở ngoại vi. Hãy tìm đủ những người khác, cũng tốt sớm một chút đi nội bộ không phải sao. Chu Nhất Bình kỳ thực lo lắng chính là hai vị này điều người về không đi tìm Trần Cát. Mang theo hắn trực tiếp đi nội bộ, trước khi Thang Ngộ đụng phải điều người về khẳng định không phải là đồ tốt. Mặc dù không đại biểu hai người kia, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ba người bắt đầu ly khai săn sóc đặc biệt phòng bệnh, hướng phía thang máy đi tới. Trên đường Chu Nhất Bình một mực lo lắng hai người kia sẽ tới hay không đoạt hắn truyền tống thủy tinh, hoặc là đến cái giết người diệt khẩu. Cũng sẽ không, Chu Nhất Bình lắc đầu. Muốn làm vừa rồi liền làm, chẳng lẽ là thủy tinh đạt được về sau liền nhận chủ. Những người khác coi như bắt được cũng là một phế thạch đầu. Suy nghĩ miên man, đã đến lầu 3 cửa thang máy. Chu Nhất Bình đè nút ấn xuống chờ đấy thang máy. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước, lầu 2. Đồng Khả Lam phòng bệnh. Trần Cát thuyết phục Đồng Khả Lam đi trước lầu 1 tìm Chu Nhất Bình hội hợp. Nếu không, tất cả mọi người biết gặp nguy hiểm. Trần Cát đi tới trước của phòng hướng về phía mắt mèo cẩn thận nhìn quanh bên ngoài. Xác định một cái quái vật kia ở không ở bên ngoài chờ. Đồng Khả Lam cẩn thận hỏi ngươi đang nhìn cái gì nhỉ? Bên ngoài có ai không? Trần Cát xác định bên ngoài không có vật gì. Mới quay đầu tát cái nói dối không có gì, chỉ là tập quán cẩn thận. Đồng Khả Lam biết nhất định phát sinh qua cái gì, Trần Cát vừa nói dối khuôn mặt liền hồng. Nhưng là bây giờ không phải hỏi điều này thời điểm, Trần Cát đã kéo cửa phòng ra. Đồng Khả Lam đi theo Trần Cát phía sau, quan sát đến Trần Cát. Tự mình bản qua thư từ ở văn bút chung để lộ ra ánh mặt trời sáng sủa cá tính. Hiện tại tại sao là bộ dáng này? Lúc này Trần Cát căng thẳng thần kinh, đi tới thang máy nơi nào? Liếc một cái đối diện không thủy hang tường, nơi đây nơi đó có thủy hang, đây là một mặt phổ thông tường mà thôi. Chẳng lẽ là ảo giác, bao quát trước khi nghe sau lưng quái vật truy đuổi tiếng cũng là huyễn thính sao? Trần Cát đột nhiên ý thức được nơi đây hành lang tia sáng đã khôi phục lại bạch sắc. Không còn là đáng sợ ám hồng sắc, Trần Cát thầm mắng mình sơ ý sơ suất, vừa rồi từ trong mắt mèo liền có thể xác định điểm ấy. Cũng không cần để ý như vậy cẩn thận. Nếu như là Chu Nhất Bình sớm liền phát hiện đi, chỉ cần là nguy hiểm hoặc là đặc thù nơi mới có màu đỏ sáng bắt đầu. Bây giờ chỗ này là an toàn, Trần Cát thở phào một hơi. Ở sau lưng Đồng Khả Lam thấy Trần Cát bộ dáng này khẳng định có cái gì lừa gạt cùng với chính mình, hắn nhất định trải qua cái gì. Lẽ nào vừa rồi tự mình làm mộng không phải ngẫu nhiên? Trần Cát cũng gặp phải cái gì mộng cảnh sao? Thực sự bất hòa cảnh sát bác sĩ nói một chút không? Dù sao Huyên Huyên chết à? Trần Cát vừa rồi chỉ tự nói với mình trò chơi lại bắt đầu, tự mình có nên tin hay không cái này nhân loại? Trần Cát chỉ là mình buồn chán thời điểm tìm đến bạn qua thư từ, thật chỉ là vì phái buồn chán mà thôi. Cũng không phải là bên ngoài nói thích hắn. Bất quá, hiện tại hắn biết liều lấy tính mạng bảo vệ mình đi. Trần Cát lúc này nhưng không có phát giác Đồng Khả Lam biến hóa trong lòng, nếu như hắn biết đọc tâm thuật lời nói. Hắn còn có thể liều mạng bảo hộ Đồng Khả Lam sao? Trần Cát lúc này chuyên chú trong thang máy phương chữ số. Thang máy đứng ở lầu 1, ấn vào. Trong thang máy đến 2 thời điểm không có mở ra, mà là trực tiếp đi lầu 3. Loại tình huống này nói rõ lầu 3 cũng có người nhấn nút thang máy. Trở lại lầu 3, cửa thang máy mở ra. Chu Nhất Bình cùng Ân Tu Thiền còn có Thang Ngộ đi vào thang máy. Trước khi đang đợi thang máy thời điểm, Chu Nhất Bình từ Ân Tu Thiền nơi nào hiểu được, nếu như cái này trong nhà lầu thần chọn người tròn 10 người, liền sẽ thông qua tìm thủy tinh hoặc là đường hầm vận chuyển tiến vào bên trong bộ. Nếu như bất mãn 10 người sẽ muốn triệu tập mọi người ở chung với nhau thời điểm, đi qua một cái cuối cùng trò chơi tới tiến vào bên trong bộ. Hiện tại Chu Nhất Bình không biết kính mắt muội đã chết. Thế nhưng nhân số khẳng định ở 10 người trở xuống, bất kể nói thế nào phải nhanh chút hội hợp, như vậy bệnh viện cuối cùng trò chơi mới sẽ bắt đầu. Phía trước ngẫu nhiên đụng phải trò chơi, có khả năng rất lớn là không có thưởng thưởng, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hoàn thành cũng là làm không. Giống như vừa rồi Chu Nhất Bình đạt được truyền tống thủy tinh, là nghìn năm đã tu luyện chịu phục. Đương nhiên Chu Nhất Bình không có nói cho Ân Tu Thiền chính mình tại sử dụng thủy tinh sau một giai đoạn, đi đến tương lai thế giới sự tình. Không phải hắn không muốn nói cho, là bây giờ không có thời gian. Hay là đi đến nội bộ xếp gạch dưới hao xác định sau khi an toàn rồi hãy nói. Trong thang máy Chu Nhất Bình vỗ xuống lầu một cái nút. Vừa mới khởi động, thang máy mà bắt đầu lay động. Giống như là ở nhảy dây giống nhau, mọi người dựa vào nhau lấy ổn định thân hình. Màu trắng thang máy ngọn đèn, đột nhiên biến thành màu đỏ. Cỏ, lúc này đụng tới trò chơi nói, có thể không có thưởng cho a? Là làm không, Thang Ngộ cảm giác được thang máy không hề lay động sau liền bạo nổ thô tục. Chu Nhất Bình theo bản năng vỗ trò chuyện cái nút, biết không quá có thể có hồi phục, này, có người ở sao? Không có khả năng có người đi, không phải thần chọn người ở nơi này trong bệnh viện không phải là bị giết, chính là bị bài trừ đi. Ân Tu Thiền nói rằng, thế nhưng nàng đoán sai, thật sự có người hồi phục. Là cái kia thanh âm the thế lần đầu tiên tiến nhập thang máy. Grasser hộp trò chơi bắt đầu, chỉ cần tước mất thập tầng có thể tiếp tục sử dụng thang máy. Gì tại sao là cái thanh âm này, Thang Ngộ kinh ngạc nói. Người biết là ai, Chu Nhất Bình vội vàng hỏi, Thang Ngộ đang muốn nói cái gì. Ân Tu Thiền đột nhiên nói nơi đây ngoại vi độ khó bị đề cao. Có thể là người nội bộ cân nhắc càng ngày càng nhiều, tuyển chọn liền càng ngày sẽ càng khó đi. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, Thang Ngộ lập tức từ trên y phục tháo xuống một viên cúc áo. Ném tới thang máy trên trần nhà. Xì xì xì mà điện cao thế đem cúc áo nổ tứ liệt. Thang máy lại một cái rung động, mọi người đột nhiên cảm thấy đỉnh chóp đột nhiên hạ thấp xuống một tiết. Cùng Grasser hộp giống nhau, thời gian sói mòn thang máy cao độ sẽ thay đổi ải. Chúng ta cũng sẽ bị điện giật chết, nhanh lên một chút tìm manh mối, tước mất thập tầng, nhất định sẽ có vật gì đi. Ân Tu Thiền tỉnh táo phân tích nói, quả nhiên hai người kia chính là tay già đời. Nhanh như vậy tỉnh táo lại phân tích bắt đầu trò chơi tới. Chu Nhất Bình cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn ấn vào mở rộng cửa cái nút, dĩ nhiên trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái L hình dáng xếp gỗ. Thang Ngộ lập tức lại vỗ hai đi ra đâu cửa chữ hình dáng cơ bản. Bọn họ đem mấy thứ này đánh trên mặt đất, hoàn toàn phủ kín sau. Dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Trong thang máy thanh âm the thế nêu lên nói tước mất một tầng, còn có 9 tầng. Trên cơ bản có phương pháp giải quyết. Độ khó chính là thời gian còn có mọi người phối hợp. Ở Chu Nhất Bình bọn họ tiến công chiếm đóng Grasser hộp làm trò chơi cửa, Trần Cát thấy thang máy ở lầu 3 dừng lại trong giây lát một hồi. Xuống ngay, cửa thang máy mở ra, ít nhất có thể thấy người nào đó đi. Tuy nhiên lại là rỗng tuếch, Trần Cát thôi chắc đến, đích thật là có người ở lầu 3 nhấn nút thang máy. Mới có thể đi lên, là người của phía trên gặp phải biến cố gì, buông tha đi thang máy sao? Đi tới trong thang máy, Trần Cát do dự, rốt cuộc là đi lầu 3 còn là dựa theo ước định đi lầu 1 đâu. Trần Cát mở miệng hỏi bên người Đồng Khả Lam nói khả năng vừa rồi Chu Nhất Bình ở lầu 3 gặp phải nguy hiểm, cho nên mới không có xuống tới. Chúng ta là đi lầu 3 nhìn vẫn là lầu 1 Đồng Khả Lam muốn loại này quyết định ngươi đều xuống không phải sao. Còn muốn tới hỏi một người nữ sinh, Tử Huyên Huyên sau khi chết, đã không muốn lại nhìn thấy tử vong. Tùy tiện tìm cái lý do nói ra đi lầu 1 đi. Ngươi phải tin tưởng Chu Nhất Bình, ngươi nói trò chơi bắt đầu. Nói không chừng là vật gì dụ khiến cho ngươi đi lầu 3 cũng không nhất định đi. Trần Cát rất nghe lời xoa bóp nữ một. Đồng Khả Lam càng khinh thường hắn, làm sao người đàn ông này một điểm chủ kiến cũng không có chứ. Kỳ thực nàng không biết là Trần Cát thích nàng, đối với thích người Trần Cát là nói gì nghe nấy. Thang máy nhưng không có nghe lời đi lầu 1, mà là trực tiếp đi lầu 3. Đồng Khả Lam kinh ngạc nhìn cái nút một vẫn sáng, làm sao có thể đi lầu 3. Coi như là mặt trên có người vỗ. Cũng sẽ đi trước lầu 1 nha. Đồng Khả Lam sợ lui lại đến Trần Cát phía sau. Trần Cát nhìn ra Đồng Khả Lam lo lắng nói ra không có chuyện gì, có ta ở đây. Những lời này cũng không có làm cho Đồng Khả Lam an tâm rất nhiều. Trước khi ở Mộc Đầu Nhân trò chơi thời điểm xuất sắc là Chu Nhất Bình, nếu như lúc này Chu Nhất Bình ở đây nàng biết càng an tâm. Cửa thang máy mở ra, nhưng là không có một bóng người. Toàn bộ lối đi nhỏ trống rỗng, Trần Cát mới vừa muốn đi ra ngoài. Đồng Khả Lam lôi kéo cánh tay hắn nói ra chúng ta vẫn là xuống phía dưới lầu 1 đi. Nơi đây quái âm trầm, nói không chừng Chu Nhất Bình đã tại lầu 1 đợi lâu. Trần Cát quay đầu xem Đồng Khả Lam liếc mắt, gật đầu nói cũng vậy, đi trước lầu 1 nhìn. Kỳ thực Trần Cát là muốn ở Đồng Khả Lam gian phòng làm lỡ lâu như vậy, Chu Nhất Bình thuận lợi hẳn là đã sớm đến lầu 1 đi. Nếu như một mình hắn nhất định sẽ đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh nhìn, dù sao đã đi lên. Hiện tại Đồng Khả Lam ở một bên khuyên bảo, hắn trong tiềm thức nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý tưởng lại chiếm thượng phong. Trần Cát trở lại thang máy lại lần nữa vỗ một, thang máy khép lại, từ từ giảm xuống. Cuối cùng đến lầu 2 tự động dừng lại, mở cửa. Cũng không có người vỗ a, vì vậy Trần Cát xem Đồng Khả Lam liếc mắt lại lần nữa đè xuống một, nhưng là lại lần nữa trở lại lầu 3. Cái này minh bạch, thang máy hiện tại chỉ có thể ở lầu 3 cùng hai lầu trong lúc đó bồi hồi. Hiện tại chỉ có thể sử dụng dưới bậc thang đi thôi. Trần Cát đem ý tưởng nói cho Đồng Khả Lam. Vì vậy lại đè xuống lầu 2, nhưng là hết ý sự tình phát sinh, môn dĩ nhiên không khép được. Mời chờ mong hối hận. Chương 20. Chúng ta liền từ lầu 3 đi xuống đi. Đồng Khả Lam quyết nhiên nói rằng, nàng không muốn ở nơi này bệnh viện làm lỡ thời gian, đến lầu 1, cũng có thể đi bệnh viện bên ngoài. Nơi đây tổng cho nàng một loại cảm giác không an toàn. Trần Cát cùng Đồng Khả Lam đi ra thang máy, quẹo trái đi tới an toàn cửa thang lầu. Trần Cát nhìn thấy có bóng người thoáng qua, đã đẩy ra cửa an toàn Đồng Khả Lam hỏi ngươi đang nhìn cái gì ta dường như thấy Chu Nhất Bình. Ở cái kia rẽ ngoặt cửa, khả năng hắn thực sự gặp phải phiền toái gì, cái kia săn sóc đặc biệt phòng bệnh liền bên tay phải đến cùng. Lại nhưng đã tới không bằng đi liếc mắt nhìn đi, Đồng Khả Lam nghe xong không nói gì, chỉ là cúi đầu đang suy nghĩ cái gì. Nàng luôn cảm thấy hai cái điều người về từ người máy trong đi ra, cảm giác là lạ lệnh nàng có chút bất an. Không cần thiết nói, nàng thật đúng là không muốn gặp hai người này, Đồng Khả Lam thầm nghĩ trở lại thế giới trước kia, cuộc sống trước kia. Dù cho về nhà ăn một chén mẫu thân xuống mì trứng gà cũng được. Trần Cát nhìn ra Đồng Khả Lam do dự, nói ra ta liền đi qua liếc mắt nhìn, ngươi chờ ta một chút. Nửa phút, nếu như không ai ta sẽ trở lại, hoặc là ngươi trước xuống lầu. Ta lập tức vượt qua ngươi. Đồng Khả Lam trong lòng hơi động, chậm rãi gật đầu nói ta đây ở chỗ này chờ ngươi đi. Trần Cát rất cảm kích hắn lý giải, chạy về phía lối đi nhỏ phần cuối, vừa muốn quẹo phải chỗ rẽ lại bị Đồng Khả Lam gọi lại. Trần Cát quay đầu nhìn nàng, cho là nàng đổi chủ ý. Đồng Khả Lam lại nói cẩn thận một chút ha. Trần Cát cười, phát ra từ nội tâm mỉm cười biết. Lập tức quay lại. Đang ở Trần Cát vừa ly khai Đồng Khả Lam đi tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời điểm. Ở một cái không gian khác trong thang máy Chu Nhất Bình bọn họ, đã lột bỏ tầng 5. Quá dễ dàng, ta thật sự cho rằng độ khó đề cao. Không nghĩ tới thời gian như thế đầy đủ, thang ngộ cao hứng nói. Hoàn toàn chính xác cái này thang máy rất lớn, cao độ có chừng hơn 2 thước. Từ ra sờ hộp trò chơi bắt đầu đến bây giờ, đỉnh chóp chỉ giảm xuống 3 lần. Ba người bọn họ thân cao cũng không lớp 11. Thậm chí không cần ngồi. Chỉ cần thoáng khom lưng là được. Chỉ còn cuối cùng tầng 5 có thể hoàn thành cái trò chơi này đi ra ngoài. Giữa lúc Ân Tu Thiền cho là mình thôi chắc sai lầm thời điểm, thang máy lại bắt đầu giống như trước khi giống nhau lay động. Đê ý chí chí Trần ti mệt, ta còn thực sự miệng quả đen. Thang Ngộ nói rằng, hiện tại ba người chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau lấy miễn cưỡng duy trì cân bằng. Trần thang máy bộ lại giảm xuống một ít, hơn nữa giảm xuống biên độ so với trước kia mấy lần lớn hơn. Đã nghe dòng điện thanh âm, phải lập tức hoàn thành cái trò chơi này. Ân Tu Thiền thẳng thắn ngồi xổm xuống, nhấn mở môn cái nút. Dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái O xếp gỗ, trước khi có thể vẫn là LA. Cái này xếp gỗ căn bản không có thể sử dụng A. Chu Nhất Bình ấn vào hai đi ra cũng không phải cửa chữ xếp gỗ, mà là giống như một đám mây hình dáng xếp gỗ. Đê ý chí chí Trần ti mệt, như vậy làm sao tràn đầy thang máy dưới đáy. Thang Ngộ mắng. Chu Nhất Bình lại ấn vào hai. Lần này xuất hiện không phải cửa chữ cũng không phải đám mây hình dáng, mà là L hình dáng. Toàn bộ loạn, cái này chỉ có thể thử vận khí. Càng ngày càng nhiều bất quy tắc hình dáng xếp gỗ xuất hiện, có thể dùng lúc đầu rất chống thang máy chậm chậm bắt đầu chật chội. Đung đưa thang máy biên độ càng lúc càng lớn, mới vừa viết ở phía dưới xếp gỗ có đôi khi bay ra ngoài. Ba người bắt đầu luống cuống tay chân. Miễn cưỡng lại tước mất ba tầng, còn dư lại cuối cùng tầng hai, hiện tại đỉnh giảm xuống có thể dùng mặt trên mở rộng cửa đóng cửa cái nút đã tiêu thất. Chỉ có thể vỗ phía dưới chữ số cùng trò chuyện cái nút, nếu không phải là trước khi Chu Nhất Bình nghĩ đến đem không cần xếp gỗ đều vứt đến trên trần nhà đi. Đụng tới dòng điện xếp gỗ đều biến mất hết mọi người đã sớm xong đời đi. Chu Nhất Bình bọn họ chỉ có thể ngồi hoàn thành phía dưới tầng 2. Lúc này Trần Cát đã từ săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh đi tới, ngoại trừ tên mặt thẹo thi thể, tìm không thấy những người khác. Mới vừa bóng ma sẽ không là người này đi, bất qua xem ra đã chết một đoạn thời gian. Trần Cát lo lắng Đồng Khả Lam, lắc lắc đầu, hiện tại Đồng Khả Lam vẫn còn ở lối thoát hiểm nơi nào chờ ta. Làm Trần Cát trở lại cửa an toàn thời điểm há hốc mồm, rõ ràng nói chờ mình Đồng Khả Lam dĩ nhiên không phải ở nơi nào. Trần Cát lớn tiếng hô Đồng Khả Lam tên, cũng không trả lời. Chỉ là một phút người sẽ không thấy. Nếu như là đi vào an toàn thang lầu, chắc cũng sẽ nghe thấy mình gào thét a. Trần Cát bắt đầu hối hận tại sao phải nhường Đồng Khả Lam ở chỗ này chờ tự mình, vì sao tự mình muốn đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Đồng Khả Lam xảy ra nguy hiểm, hắn có thể vĩnh viễn sẽ không tha thứ tự mình. Trần Cát nhớ tới Đồng Khả Lam sau cùng dặn cẩn thận một chút a. Nàng lại, Trần Cát đẩy ra lối thoát hiểm, phát hiện bên trong ánh đèn dị dạng. Là màu đỏ đèn thợ mỏ quang. Trần Cát tâm lý hơi hồi hộp một chút, chết tiệt. Trước khi tại sao không có phát hiện, hắn mơ hồ nghe thang lầu chủ thu hống, là cái kia từng tại phía sau truy đuổi hắn voi một dạng quái vật sao. Chết cũng muốn đi tìm nàng. Trần Cát dứt khoát quyết định bước vào thang lầu chung. Lúc này bên lại nghe thấy hơi yếu keng mà một tiếng, thang máy mở ra thanh âm. A, là Đồng Khả Lam lại nhớ tới thang máy nơi nào sao? Trần Cát ôm một chút hy vọng chuẩn bị về trước phía trước lối đi nhỏ xem rõ ngọn ngành. Trần Cát chạy đến lối đi nhỏ cuối cùng, hướng bên tay phải nhìn lại. Thật sự có người từ trong thang máy đi tới. Là ba người, chắc là nói chật vật chạy ra thang máy Chu Nhất Bình cùng còn lại hai cái điều người về. Trần Cát thấy Chu Nhất Bình tựa như ở bóng tối trong thế giới thấy một tia ánh sáng. Mới vừa hắn thực sự chỉ có đi vào an toàn thang lầu cái này một biện pháp. Nếu như Chu Nhất Bình ở đây nói không chừng còn có thể nghĩ đến những phương pháp khác. Chu Nhất Bình trước khi vận khí không tệ, cuối cùng vài cái xếp gỗ đều là tương đối quy tắc hình dạng. Ở thời gian để đến được trước khi mới miễn cưỡng hoàn thành trò chơi. Chu Nhất Bình mới ra thang máy liền phát hiện lại nhớ tới lầu 3, mà ở một bên khác. Trần Cát đang vẫy tay, chạy hướng mình. Ngươi làm sao trong thang máy, ngươi làm sao ở lầu 3? Hai người đồng thời hỏi xảy ra vấn đề. Trần Cát lúc này cướp lời nói kính mắt muội chết, vừa rồi thang máy xảy ra vấn đề chúng ta tới đến lầu 3. Ta đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh muốn tìm ngươi, làm cho Đồng Khả Lam ở an toàn thang lầu nơi đây chờ một chút. Nhưng là lúc trở lại nàng tìm không thấy, đều là ta không được, không có coi chừng nàng. Trần Cát đột nhiên rất bộ dáng như đưa đám. Mọi người tới trước đến an toàn thang lầu nơi đây, phát hiện bên trong ngọn đèn có chuyện. Là tuần hoàn thang lầu. Trước khi ta trên lúc tới cũng đụng phải, Đồng Khả Lam khả năng bị nhốt ở bên trong. Ân Tu Thiền nói ra nếu như không phải tập hợp tất cả mọi người nói, là không thể mở ra cuối cùng trò chơi đi đến nội bộ. Trần Cát lúc này mới phát hiện, hai người này dường như biết chút ít cái gì. Chu Nhất Bình đột nhiên nói ra tiền bối các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta có truyền tống thủy tinh, nói không chừng có thể tìm trở về nàng. Hiện tại chỉ có thể như vậy, Thang Ngộ nói rằng đáng tiếc lại muốn lãng phí một ít thủy tinh ký hiệu. Dù sao cũng hơn mọi người bị vây ở chỗ này mạnh mẽ đi. Nói xong Chu Nhất Bình cũng không quay đầu lại vọt vào thang lầu chung. Nơi đây Buông Ân Tu Thiền cùng Thang Ngộ như thế nào báo cho biết Trần Cát Như là nội bộ cùng vé tàu, Noe Ác sự tình không nhắc tới. Chỉ nói Chu Nhất Bình mới vừa gia nhập trong thang lầu, dưới hơn 10 tầng thang lầu, thở hào hển nhìn trần nhà. Lúc này Chu Nhất Bình đã sắp buông tha. Vừa rồi nói như vậy chẳng qua là cảm thấy có khả năng này có thể tìm được Đồng Khả Lam. Ở cái không gian này chuyện gì đều có thể phát sinh, nếu như không phải có thủy tinh hắn mới sẽ không mạo hiểm lựa chọn đi cứu nữ nhân. Huống nếu như nàng chết khen ngược, như vậy cũng coi như là một nhân viên chỉnh tề. Hiện tại nàng bị nhốt ở bên trong, hẳn là coi là trong bệnh viện vẫn là năm thần chọn người. Lẽ nào để cho bọn họ không ngừng nghỉ chờ đợi, Chu Nhất Bình hồi phục thể lực sau đó, may mắn phát hiện trên mặt đất có giọt nước. May mắn cái này bệnh viện trên mặt đất bụi rất nhiều, ở giữa một mảnh rõ ràng bụi ít hơn. Là bị dịch thể cọ rửa qua cảm giác, cái dạng này hẳn không phải là thủy, là trước kia tự mình tát phát nhiều. Nếu quả như thật là như thế này, liền chứng minh cái không gian này chính là vừa mới cái kia đã tới tuần hoàn không gian, nói cách khác lần thứ hai tiến nhập hay là đang cái kia tuần hoàn thang lầu. Không sẽ là bất đồng không gian, tìm được Đồng Khả Lam cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Đúng lúc này sau khi, Chu Nhất Bình nghe dưới lầu cách đó không xa có đứt quảng tiếng khóc. Chu Nhất Bình nổi lên một hơi thở, liền xuống tầng 7 tầng 8 ngôi cao. Rốt cuộc ở trong góc phát hiện một cái nửa ngồi lấy nữ hài. Bởi vì nàng là ngồi che mặt mà khóc, Chu Nhất Bình ở cái này bệnh viện quỷ dị trong lại không dám khẳng định là nàng. Dù sao không có Trần Cát cùng nàng lẫn vào thục, vì lần thứ hai xác định liền thấp giọng gọi một câu Đồng Khả Lam tiếng khóc đình chỉ. Chu Nhất Bình lại nhẹ giọng gọi một câu Đồng Khả Lam. A, Đồng Khả Lam tưởng quỷ đang kêu gọi nàng, bị sợ thân thể chấn động nhảy đến mặt khác trong một cái góc. A, Chu Nhất Bình bị đột nhiên tiếng thét chói tai, cũng dọa sợ không nhẹ. Lúc này Đồng Khả Lam ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Chu Nhất Bình. Lê Hoa Đái Vũ dáng dấp, làm cho Chu Nhất Bình trong lòng cái kia chưa từng lay động dây nhẹ nhàng chấn động. Bất quá chỉ là nhẹ nhàng chấn động, Chu Nhất Bình liền trách cứ tên gì. Hù chết lão tử, một phút đồng hồ đều không kịp đợi, không phải theo Trần. Chu Nhất Bình nói không nói gì, Đồng Khả Lam liền lên trước ôm lấy hắn. Lại bịn dịn khóc lên, Chu Nhất Bình như thế nào đi nữa ý chí sắt đá cũng cửa trách không đi xuống. Chu Nhất Bình bên phải tay vịn Đồng Khả Lam an ủi đừng khóc. Ta có biện pháp mang ngươi đi ra ngoài. Đồng Khả Lam nghe xong lau một cái nước mắt, buông ra Chu Nhất Bình. Chu Nhất Bình cảm giác mình làm như vậy có lỗi với Trần Cát, rất là lúng túng sau lùi một bước. Chu Nhất Bình theo bản năng lui lại quên phía sau chính là thang lầu bậc thang. Nữ sinh là rất nhạy cảm, nhận thấy được Chu Nhất Bình động tác. Thế nhưng đã trễ, Đồng Khả Lam lập tức đi chào Chu Nhất Bình cánh tay. Chu Nhất Bình tay trái vốn là vói vào y phục túi tiền muốn móc ra lục thủy tinh. Đồng Khả Lam mềm yếu thân thể bị Chu Nhất Bình vùng, chẳng những không có kéo hắn, ngược lại cứ như vậy cùng nhau đánh xuống thang. May mắn trên không trung quẳng xuống trong nháy mắt, truyền tống thủy tinh trong ký hiệu khởi động, trên không trung đem hai người bao vây cùng một chỗ, giống như là một cái kén, có mềm nhũn xác ngoài kén, lắc tại hạ tầng môi cao thật giống như ngã tại mềm mại trên giường giống nhau. Lực hoàn toàn bị tầng ngoài ký hiệu tan mất, mà từ phía trên kéo mình Đồng Khả Lam trời đất xui khiến ngã vào Chu Nhất Bình ôm ấp hoài bão. Mời chờ mong tương lai bị tập kích. Chương 21. Một hồi không lóa mắt bạch quang, truyền tống bắt đầu. Lại là hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, lại là quen thuộc màu xám đen tường. The CLMM, Chu Nhất Bình mắng đá tường. Mình thủy tinh tìm không thấy, mặc dù là đi tới lầu 1. Thế nhưng trong tay xuất hiện đồng hồ. Nói cho hắn biết lại đi tới cái này tương lai thế giới. Mỗi lần truyền tống thủy tinh dẫn hắn thoát khốn, đều sẽ đi tới nơi này một lần. Hiện tại Chu Nhất Bình đem đồng hồ mở ra, quả nhiên biểu hiện chữ số lại giảm thiểu 1, bây giờ là 57. Đây có lẽ là thủy tinh mang tự mình ly khai khốn cảnh đại giới đi. Chẳng qua nếu như thật là tương lai, không thể coi là tự mình xui xẻo. Tất lại có thể hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Chính là không rõ ràng lắm Ân Tu Thiền nội bộ trong trò chơi bắt được truyền tống thủy tinh, có phải hay không cũng có thể thoáng hiện đến tương lai. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn dựa theo trước khi Tiểu Triệu nói kiểm tra một chút lầu một thang máy tình huống. Chu Nhất Bình đi ra an toàn thang lầu, đi tới bên cạnh thang máy, phát hiện lúc này thang máy đã đi đến lầu 3. Chết tiệt, nơi này thời gian hoàn toàn không dễ khống chế, cũng không biết ở thế giới hiện thật quá lâu như vậy, chưa đến lúc trong có phải hay không 11 thời gian. Chu Nhất Bình lại đè xuống thang máy, nhưng là thang máy không có xuống tới. Trước khi ở lầu 3 Tiểu Triệu đè xuống đến mức thang máy là lên không nổi, lần này là sượng mặt. Chẳng lẽ là Tiểu Triệu ở lầu 3 không ngừng nhấn nút thang máy? Không thể nào đâu, hết thảy đáp án hay là muốn trở về lầu 3 nhìn. Mẹ kiếp, cái này thang lầu từ trên xuống dưới bất kể là thế giới hiện thật vẫn là tương lai thế giới, không biết bỏ bao nhiêu hồi. Chu Nhất Bình lên tới lầu 3 sau quẹo phải đi tới thang máy lối đi nhỏ. Phát hiện có hai cái đùi nằm ngang lấy lộ ra bên ngoài thang máy mặt. Nhìn từ đằng xa là Tiểu Triệu bộ dạng. Lẽ nào hắn chết, Chu Nhất Bình lập tức chạy tiến lên. Tiểu Triệu nằm sấp lấy, nửa người trên ở bên trong thang máy. Môn không ngừng khép mở, đang đóng thời điểm đụng tới Tiểu Triệu eo, lại tự động mở ra. Đây chính là vì cái gì thang máy không dưới đến lầu một nguyên nhân. Chu Nhất Bình phát hiện Tiểu Triệu đã không có hô hấp. Thanh kia phát sinh ánh sáng màu xanh nhạt đoạn kiếm cùng cái bật lửa một dạng vật phẩm cũng không trông thấy. Sát nhân cướp vật, nhưng là vì sao nhìn không ra Tiểu Triệu vết thương chí mệnh ở nơi nào? Hắn là chết như thế nào? Chắc là vừa mới chết không lâu sau, thi thể vẫn chưa có hoàn toàn lạnh xuyên thấu qua. Triệu cảnh quan không có ý tứ, mượn quần áo ngươi dùng một lát. Tất cả mọi thứ bị lấy đi, cái này có dấu gì chế phục nghe Ân Tu Thiền nói có chống đỡ ngoại lực tác dụng. Vừa lúc mượn dùng một chút, quần coi như, áo khoác ngoài thuận tay khoác lên người. Cài chắc nút buộc sau dĩ nhiên phát hiện ở lớn túi áo phía dưới vá trong miệng, có khỏa viên châu một dạng đồ đạc. Hẳn là bị vá ở bên trong, một thời không lấy ra được. Binh linh lúc này, có tiếng thủy tinh bể từ cuối hành lang một căn phòng bệnh truyền đến. Lẽ nào hung thủ còn ở đây tầng lầu? Đúng, thang máy không thể dùng, tự mình lại là từ trên thang lầu tới. Hung thủ còn ở nơi này, Chu Nhất Bình đột nhiên khẩn trương, hoàn hảo súng lục vẫn còn ở đó. Miệng tùy tinh thanh âm đình chỉ, Chu Nhất Bình giơ súng lục lên đi tới gian cửa phòng khép hờ trước. Từ từ đẩy ra, bên trong không có bất kỳ ai. Chắc là giống như đại sảnh phòng bệnh, cũng không có chắn WC hoặc nằm thất, một mực nhưng không có địa phương nào có thể giấu người. Duy nhất đáng lưu ý chính là trên đất miệng tùy tinh, còn có đang hướng mình một cánh phá cửa sổ thủy tinh nhà. Cửa sổ cũng là màu xám cho ngoại trừ miệng thủy tinh cửa có thể trông thấy bên ngoài. Chu Nhất Bình bước nhanh đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dĩ nhiên xa xa có một vật thể đang phi hành, chắc là chỉ chim hét đi, xem thể tích không nhỏ, đại khái cùng người độ cao không sai biệt lắm. Đã rất xa, lẽ nào chính là con chim kia công kích Tiểu Triệu? Chu Nhất Bình cảm thấy có người sau lưng dẫm ở miệng thủy tinh lên tiếng vang, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại người nào cũng không có. Nhất thời một hồi mồ hôi lạnh từ sau bối toát ra. Mẹ kiếp, có quỷ không? Cảm giác rợn cả tóc gáy tràn đầy phòng này. Đâm rồi một tiếng, trên đất miệng thủy tinh di động. Có ai dẫm lên trên? Chu Nhất Bình lập tức móc súng lục ra hướng phía trước trong không khí nổ một phát súng. Viên đạn không có đánh tại đối diện trên tường, mà là trong lúc đó bị vật gì vậy cách trở. À, một tiếng nữ tử kêu đau đớn tiếng truyền đến, dường như có cái gì ẩn hình đồ đạc thụ thương. Đâm rồi điện lưu mơ hồ ảnh hiện ra một cô gái hình thể. Đối phương biết không ổn, lập tức sẽ bại lộ thân phận. Quay đầu liền lao ra khỏi phòng. Chu Nhất Bình không có đuổi theo, duy nhất một viên đạn dùng xong. Đem đối phương bức bách cùng mình liều mạng, trời mới biết còn có hay không cái gì những vũ khí khác. Tự mình nhưng là tay không có đeo găng tay. Bất quá thanh âm mới vừa rồi đích đích xác xác là một cái giọng nữ. Hơn nữa có chút cảm giác quen thuộc. Tương lai nguy hiểm không phải là cùng tự mình cái thế giới kia có thể so. Chí ít thế giới hiện thật còn không có người ẩn hình loại này đồ đạc. Hiển nhiên vừa rồi người nọ không phải là cái gì quái vật cũng là thông qua nào đó đạo cụ thực hiện ẩn hình đi. Chu Nhất Bình lần thứ hai xác định chu vi không có ai sau đó. Lại không vội mà rời đi nơi này. Trước chuẩn bị đem y phục túi tiền vá ở hạt châu lấy ra lại nói. Có thể bị hắn cẩn thận núp ở bên trong hẳn là đồ tốt. Cái kia tập kích người của hắn nhất định là cái này ẩn hình nữ nhân. Nếu có ẩn hình năng lực, ám sát Tiểu Triệu ngược lại là vô cùng có thể. Bất quá trước khi Tiểu Triệu nói vật tới tay, xuống phía dưới tìm lão đại. Hiển nhiên cái vật kia bị ẩn hình nữ nhân lấy đi. Mục đích của nàng phải là cái này, cho nên đơn giản giết không phải ta liền trực tiếp buông tha. Chu Nhất Bình nghĩ thì càng khẳng định mình bây giờ an toàn. Vì vậy hắn phí sức của chín châu hai hổ. Mới đem viên kia giống như đạn châu gì đó lấy đến trong tay. Lạnh siêu siêu cảm giác, cùng thông thường đạn châu bên ngoài không khác nhau gì cả. Nhớ kỹ trước đây nhà Hoa Thủy Tiên Đĩa cũng có tương tự đạn châu. Bất quá tự mình cử qua đỉnh đầu quan sát, liền phát hiện chỗ bất đồng. Là ký hiệu, cùng mình ở thế giới hiện thật bắt được truyền tống trong thủy tinh giống nhau như đúc ký hiệu. Chu Nhất Bình đang chuẩn bị đang nghiên cứu một hồi, trong túi quần đồng hồ đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên. Chu Nhất Bình xác thực bị bất thình lình thanh âm, dọa cho giật mình. Vỗ đồng hồ lên cái nút, che mở ra, đồng thời thanh âm cũng đình chỉ. 40, bên ngoài hắn không có thay đổi, chính là nguyên bản tới một lần tương lai thế giới, giảm một lần chữ số, dĩ nhiên biến thành 40. Chọn giảm xuống 17. Không đợi Chu Nhất Bình tinh tế suy nghĩ, truyền tống lại muốn bắt đầu. Bởi vì Chu Nhất Bình cái ót cái loại này cảm giác đau đớn thấy xuất hiện. Hiển nhiên qua lại truyền tống nhiều lần, Chu Nhất Bình không rõ ràng lắm là mình tập quán loại này đau đầu cảm giác vẫn là loại này cảm giác đau đớn bản thân yếu bớt. Hắn hiện tại có thể bên chịu nhịn bên mở mắt, quan sát đến truyền tống toàn bộ quá trình. Bốn phía tất cả bắt đầu trở nên trắng, cuối cùng là thân thể của chính mình giống như là ở đám mây chung giống nhau, hắn giơ tay phải lên, phát hiện tay trái đã không ở. Ngắn ngủi nửa giây mê muội, Chu Nhất Bình phát hiện mình nằm thế giới hiện thật lầu một. Đầu không có trước đây truyền tống sau cảm giác đau đớn. Hắn có thể lập tức mở mắt, Đồng Khả Lam gục ở bên người của hắn. Chu Nhất Bình cũng là nửa nằm ở trên thang lầu, hiện tại hắn cảm thấy chân trái đè nặng cái hình tròn vật thể. Hắn theo bản năng móc ra, là thủy tinh châu. Cho dù là đồng hồ, súng lục cũng không có mang về thế giới hiện thật. Hiện tại ở trong túi ngoại trừ ký hiệu thưa thất thủy tinh bên ngoài, vẫn còn có tương lai thế giới lấy được thủy tinh châu. Chu Nhất Bình cảm thấy càng ngày càng bất khả tư nghị, nói cách khác tương lai thế giới một ít gì đó là có thể mang về. Có thể là cũng không biết những thứ đó có thể mang theo xuyên qua thời không. Chu Nhất Bình nghe bên người một thân âm, Đồng Khả Lam cũng hồi tỉnh lại. Cái trán của nàng cọ đến, đang chảy máu. Ẩm an toàn cửa bị đẩy ra, xông vào là Trần Cát cùng Thang Ngộ. Ta nghe thấy thang lầu âm thanh, người quả nhiên mang nàng đi ra. Trần Cát kích động nói, hắn thấy bị thương Đồng Khả Lam, vội vàng nâng dậy nàng. Hỏi nàng có hay không cái gì khác khó chịu. Chu Nhất Bình từ về sau trong lúc nói chuyện với nhau biết mình đã tại bên trong quá lớn khái hơn một giờ. Ân tiền bối bọn họ đã từ dưới thang máy đến lầu một đại sảnh. Làm Chu Nhất Bình đám người đi ra an toàn thang lầu, tới đến đại sảnh thời điểm. Chu Nhất Bình theo bản năng ngắm một cái bệnh viện cửa vào đại môn. Nơi nào cùng tương lai thế giới không giống với, đã bị quay đầu xây thành một bức tường phong kín. Trần Cát nói cho Chu Nhất Bình, bọn họ đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều không thể đánh vỡ bức tường này. Quả nhiên không có đơn giản như vậy để cho bọn họ rời đi. Thật chẳng lẽ phải giống như ân tiền bối nói tập tề mọi người hoàn thành cuối cùng trò chơi mới có thể rời bệnh viện sao? Ân Tu Thiền đang ở lầu một thu lệ phí xử lý xem TV. Không nghĩ tới cái trò chơi này bắt đầu sau, TV còn có thể thu được tín hiệu. Ân Tu Thiền dường như bị trên TV tin mới gì hấp dẫn, hoặc là vững tin Chu Nhất Bình nhất định có thể mang Đồng Khả Lam đi ra. Hiệu thuốc hay là đang thu lệ phí chỗ phía bên phải, cùng tương lai bệnh viện bố cục nhưng thật ra giống nhau như đúc. Tìm được thuốc đỏ các loại đồ đạc, Trần Cát bang Đồng Khả Lam xử lý bắt đầu cái trán vết thương. Thang Ngộ nói cho Chu Nhất Bình nói, trước khi Trần Cát thấy mặt khác cái kính mắt nữ hải ở trong phòng chết. Nói cách khác hiện tại trong bệnh viện sống sót thần chọn người cũng chỉ có bọn họ 5 người. Dựa theo ân tiền bối nói bệnh viện cuối cùng trò chơi sẽ bắt đầu đi. Xử lý xong vết thương, mọi người cùng nhau đi thu lệ phí chỗ tìm được Ân Tu Thiền. Lúc này trong máy truyền hình đang ở phát sóng trực tiếp những quốc gia khác xuất hiện chủng dị tượng. Tỷ như ở Đông Nam Á biển gầm dẫn tới một cái thần bí hộp sắt, bên trong xuất hiện nhân loại. Ân tiền bối suy đoán chắc là điều người về. Ở nước Mỹ lại xuất hiện đại quy mô trường học sinh sự kiện tử vong. Toàn thế giới cũng bắt đầu hoảng loạn. Đại quy mô thần tuyển bạt bắt đầu. Ân Tu Thiền thôi chắc nói. Chắc là tại nội bộ thế giới phó bản xuất hiện đại lượng tử vong, người nội bộ cân nhắc kịch liệt giảm xuống, mới phải xuất hiện toàn cầu hóa điều về cùng tuyển chọn. Này điều người về, chắc là tại thế giới phó bản mặt sắp tử vong hoặc là tự mình không còn cách nào chống cự nguy hiểm trước sử dụng điều về tạp phiến điều về đi. Đáng tiếc là nếu như có thể cùng những thứ này điều người về nói chuyện với nhau một cái, cũng biết nội bộ xảy ra chuyện gì. Thang Ngộ nói ra giải thích của mình. Trần Cát cùng Chu Nhất Bình trước khi đều biết nội bộ trò chơi sự tình, mà Đồng Khả Lam lại càng nghe càng hồ đồ. Chỉ biết là đem có đại sự tình gì muốn phát sinh. mà Trần Cát Huyền truyền nói cho Đồng Khả Lam đem chuyện sắp xảy ra. Kính xin đợi cái bóng trò chơi. Chương 22. Cái gì? Đồng Khả Lam bị đả kích, vốn đang cho rằng có thể rời đi nơi đây, mọi người có thể về nhà. Tại sao có thể như vậy? Sớm biết rằng không cho Trần Cát nói cho nàng biết, Chu Nhất Bình nhìn Đồng Khả Lam biểu hiện rất thất vọng. Coi như ở bệnh viện còn sống sót, về sau đến nội bộ cũng sẽ trở thành trói buộc. Quả nhiên nữ nhân phiền toái nhất, đặc biệt nhu nhược nữ nhân, sớm muộn phải hại chết mọi người, chớ đừng nhắc tới trở thành chiến lực. Chu Nhất Bình không biết vì sao trong đầu đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi ở tuần hoàn thang lầu trong đem nàng giết là tốt rồi. Sau đó tự mình truyền tống về tới. Như vậy bệnh viện sống sót thần chọn người, cũng chỉ có 4 người bọn họ. Về sau sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn nhiều. Chu Nhất Bình đột nhiên bị đã biết dạng ý tưởng tà ác dọa cho giật mình. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình thân thể phát sinh dị biến, rất nhiều hắc sắc tế ti từ thân thể nhô ra. Quanh quẩn ở bên cạnh mình, không đến 2 giây, tế ti toàn bộ xông về phía mình túi tiền, viên kia thủy tinh châu. Thủy tinh châu ôn độ kịch liệt giảm xuống, không khỏi khiến cho Chu Nhất Bình cóng đến dùng mình một cái. Sắc mặt tái nhợt rút lui 2 bước, người làm sao thấy Chu Nhất Bình đang phát run, Ân Tu Thiền ân cần hỏi. Lẽ nào nhiều như vậy hắc sắc tế thì bọn họ đều không phát hiện? Không có gì, Chu Nhất Bình trả lời theo bản năng, tự mình không có khả năng lập tức đem viên này thủy tinh châu lấy ra quan sát. Hiện tại viên này có chứa phù văn thủy tinh châu, là hắn có thể thoáng hiện đến tương lai truyền tống thủy tinh ra bí mật nhất. Cũng không thể hiện tại nói cho bọn hắn biết là trong tương lai lấy được đi. Ân Tu Thiền còn ở đang nhìn mình, bán tín bán nghi hình dạng. May mắn bên cạnh Đồng Khả Lam tố khổ đứng lên, đang oán trách vĩnh viễn cũng trở về không phải nhà, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy phụ mẫu. Lúc này mới đem lực chú ý hấp dẫn tới. Trần Cát an ủi hắn, vốn là không có chú ý Chu Nhất Bình dị dạng. Lúc này bên ngoài đại sảnh phát thanh trong lại xuất hiện cái kia thanh âm the thé. Năm vị thần chọn người, sau cùng trò chơi bắt đầu. Đi qua cái trò chơi này thường cho là truyền tống đến nội bộ SAFESOUSE. Về sau đem có cơ hội thu được 2035 năm đại tai nạn lúc vé tàu, tiến nhập Noe Ark trở thành tân nhân loại. Chu Nhất Bình lúc này chính tai nghe nhọn quái thanh nói như thế, hoàn toàn tin tưởng Ân Tu Thiền bọn họ nói sự tình. Trước khi từng trải những chuyện kia, tuy là cảm thấy không có khả năng lừa bọn họ. Dù sao không giống như là cùng Trần Cát từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Luôn luôn 10% hoài nghi, nhưng bây giờ có thể chính tai nghe cùng bọn họ nói không rời thập. Lúc này mới hoàn toàn tín nhiệm Thang Ngộ cùng Ân Tu Thiền. Mọi người cùng nhau đi ra thu lệ phí chỗ, đi tới rộng lớn tiền thính. Cái kia lên tiếng kèn đồng đang ở tường gạch ngay phía trên. Quái thanh tiếp tục nói sau cùng trò chơi là cái bóng trò chơi. Chỉ cần tìm ra cái bóng đồng thời giết nó, tất cả mọi người có thể bị truyền tống đến nội bộ SAFESOUSE. Chu Nhất Bình vừa nghe đến cái bóng trò chơi 4 chữ, đột nhiên nghĩ tới Mạc lão sư năm tiểu đội gặp phải chính là tim đập tần suất cùng cái bóng trò chơi. Đáng tiếc Mạc lão sư cùng đuôi ngựa chết hết, cũng không có tỉ mỉ hỏi một chút cái bóng trò chơi là tình huống gì. Bất quá đuôi ngựa đang bị người máy oanh trước khi chết nói Mạc lão sư giết sạch mọi người. Điều này làm cho Chu Nhất Bình trong lòng căng thẳng. Hoàn hảo cái kia thanh âm the thé tiếp tục giải thích quy tắc trò chơi. Lúc này không cần mọi người tự lục lọi. Các ngươi trong 5 người, sẽ có người trực tiếp bị lựa tiến vào bên trong bộ. Mà có tướng mạo cùng các ngươi giống nhau như đúc cái bóng phục chế giả thay thế trong đó. Chỉ cần tìm ra cũng giết chết cái bóng phục chế giả. Mọi người là có thể sẽ bị truyền tống đến nội bộ. Đếm ngược 60 phút bắt đầu. Không có đợi mọi người bắt đầu thương lượng, Chu Nhất Bình cảm thấy chung quanh không khí căng thẳng. Rốt cuộc lại bị truyền tống. Loại này truyền tống tới chuyện đưa đi sự tình, tự mình xem như là tập quán. Các loại chờ Chu Nhất Bình trợn mắt, phát hiện trở lại phòng bệnh của mình. Không may, không phải SAFESOUSE trong. May mắn đó bị trực tiếp rút đi nội bộ người không phải là mình. Trò chơi bắt đầu. Mọi người lại bị phân tán. Bất quá quay đầu nghĩ đến, nếu như là thực sự giống như phát thanh lý thuyết có người bị trực tiếp truyền tống đến SAFESOUSE, đó chính là 4 người khác chính giữa một cái. Mà bọn hắn bây giờ chung có cái bóng phục chế giả. Bề ngoài giống nhau như đúc nói không chừng tư tưởng cùng ký ức phải không có thể phỏng chế. Chu Nhất Bình bắt đầu cân nhắc bắt đầu cái kia quái thanh nói. Ngược lại tìm ra sau đó muốn trực tiếp giết chết đối phương, Chu Nhất Bình ở phòng bệnh tại chủ phòng tìm được một bả đao nhọn giấu ở lớn áo trong. hiện tại duy nhất phải cân nhắc liền là thế nào tìm ra đối phương, sau đó liền là chứng minh như thế nào cho những người khác xem. Nếu như không làm được đến mức này, ít nhất phải chứng minh mình không phải là cái bóng phục chế giả. Chu Nhất Bình tay vươn vào túi quần, thừa dịp hiện tại không ai. Muốn xác nhận một chút vừa rồi Thủy Tinh Châu làm sao sẽ xuất hiện lạnh như băng dị dạng. Vừa rồi thân thể của chính mình làm sao sẽ vô duyên vô cố xuất hiện hắc sắc dây nhỏ. Chẳng lẽ là cái Thủy Tinh này Châu đang giở trò. Nếu như là như vậy, mình nhất định đem vật này cho nhưng. Mặc dù đang tương lai, Tiểu Triệu coi nó là làm bảo bối vá ở y phục túi tiền phía dưới. Thủy Tinh Châu ở Chu Nhất Bình trong bàn tay. Bên ngoài một tầng đã biến thành màu xám đen. Điều này làm cho Chu Nhất Bình nhớ tới tương lai trong thế giới màu xám đen bị đốt quá một dạng tường nhan sắc. Bên trong ký hiệu đã loáng thoáng thấy không rõ lắm, bất quá dường như xuất hiện hơi nước một dạng đồ đạc ở phù văn ngoại vi. Từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng vang, Chu Nhất Bình bị bất thình lình âm thanh sợ kém chút đem Thủy Tinh Châu rơi trên mặt đất. Hắn lập tức giấu Thủy Tinh Châu, móc ra đao nhọn đề phòng. Từ bên trong đi ra dĩ nhiên là Trần Cát, trên tay hắn dĩ nhiên nắm một cây thiết côn. Cái này thiết côn hình như là từ trên giường tháo ra mép giường. Không biết hắn làm sao làm xuống. Khí lực lại sẽ lớn như vậy. Chờ chút, lẽ nào hắn không là người bình thường. Là cái bóng phục chế giả. Ta nói, Trần Cát ngươi cũng bị chuyện đưa tới a. Hai chúng ta vận khí đều không thế nào tốt đâu. A, ha ha hắc Chu Nhất Bình cào chắp sau ót miễn cưỡng cười nói. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ cái này Trần Cát rốt cuộc là có phải hay không thực sự Trần Cát. Ha ha. Người vẫn là như cụ A, tâm lý đang suy nghĩ đồ vật thời điểm liền thích sờ cái ót, nhất định là tại nghĩ tới ta có phải hay không cái bóng phục chế giả chứ Trần Cát lập tức đâm thủng Chu Nhất Bình nội tâm. Chu Nhất Bình nụ cười cứng ngắc, Trần Cát biết mình trước kia mở ám nói cách khác, sở hữu trí nhớ trước kia. Bất quá bây giờ còn không dám khẳng định cái bóng phục chế giả chỉ là phục chế bề ngoài, khả năng ký ức cũng cùng nhau phục chế. Như vậy thì khó phân biệt, bởi vì cùng chân nhân liền giống nhau như đúc. Chẳng lẽ muốn các loại chờ đối phương trước đối với tự mình động thủ, mới có thể biết có phải thật vậy hay không cái bóng phục chế giả sao? Vậy quá bị động, bị Trần Cát đâm tâm tư của mình, tự mình cũng không phải biết mở miệng thế nào trả lời. Chu Nhất Bình phi thường lúng túng nhìn Trần Cát trong tay thiết côn. Uy, ta là nói lung tung, chúng ta đều bao nhiêu năm bằng hữu, ngươi sẽ không thật hoài nghi ta chứ Trần Cát nụ cười cũng tiêu thất. Làm sao sẽ, nếu như ngươi là cái bóng phục chế giả? Sớm cầm trong tay thiết côn xông lại. Tuy là ta hiện tại ở trong tay có đao, nhưng là một versus một khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Ta đối với thể lực của mình không có lòng tin. Ha ha, đây cũng là, ta trước đây một tay liền đem ngươi xốc lên tới. Còn nói lần kia, ngươi kém chút đem ta từ lầu 2 té xuống. Hai người nói bầu không khí giảm bớt không ít, Chu Nhất Bình bắt đầu an tâm đứng lên, giống như hắn mới vừa nói. Trần Cát là cái bóng phục chế giả căn bản không cần đùa giỡn hoa chiêu gì. Tự mình liền thúc thủ chịu trói. Nếu như mình là Trần Cát ngược lại là phải phòng cùng với chính mình có phải hay không là cái bóng phục chế giả, yếu phía kia thường thường dùng đánh lén biện pháp đạt được chiến thắng mục đích của đối phương. Chu Nhất Bình nghĩ tới những thứ này, lập tức đầu trong tay mình đao nhọn, thả lại chủ phòng bàn trên giá để đao. Tuy là không nói gì, nhưng rõ ràng nhất nói cho Trần Cát tự mình sẽ không thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đánh lén. Không có vũ khí đối phương cũng sẽ không lo lắng cái gì. Nhưng Trần Cát đối với tự mình động thủ liền có nắm chắc hơn. Chu Nhất Bình đang đánh cuộc, đồ tự mình phía trước suy luận là thành lập. Hoặc là hắn càng là đang đánh cuộc cái bóng phục chế giả thật chỉ là phục chế bề ngoài mà không phải toàn bộ. Hắn nhớ kỹ Thang Ngộ đã từng nói cho hắn biết, vòng ngoài trò chơi là rất đơn giản. Không nên xuất hiện hoàn toàn phục chế, mà những lý do này còn chưa đủ để lấy làm cho Chu Nhất Bình mạo hiểm như vậy. Hắn tin tưởng nhất chính là mình siêu cường dự cảm. Đúng, trời xanh năng lực, trời xanh dự cảm nói cho hắn biết Trần Cát chính là nguyên lai Trần Cát. Mà lần này Chu Nhất Bình thành công, hắn dựa vào hắn suy luận cùng dự cảm thành công. Trần Cát hiển nhiên đầu óc không có Chu Nhất Bình dễ sử dụng, căn bản không Chu Nhất Bình nghĩ xa như vậy, sâu như vậy. Hắn cho rằng Chu Nhất Bình là bạn tốt của hắn, tốt còn giống một người giống nhau. Hắn căn bản không cảm giác được Chu Nhất Bình sẽ là cái bóng phục chế giả, hắn thậm chí không biết cái bóng phục chế giả là như thế nào. Chỉ có hắn cùng với Chu Nhất Bình, bất cứ vấn đề gì đều sẽ giải quyết hay hoặc là hắn có cái khác phương pháp gì làm cho hắn khẳng định như vậy. Cho nên hắn đến bây giờ chưa từng suy nghĩ đến Chu Nhất Bình tại sao muốn đem đao nhọn thả lại trên giá để đao. cầm đao đi, nói không chừng một hồi gặp phải nguy hiểm còn có thể dùng tới. Ném cho ta một bả. Kỳ thực Trần Cát ở trong nhà mơ hồ nghe được gian ngoài có người, không biết là Chu Nhất Bình, mới miễn cưỡng tháo vốn là giãn ra mép giường tự vệ. Hiện tại có đao thì càng dùng ít sức, Chu Nhất Bình nghe Trần Cát nói như vậy biết đối phương hoàn toàn tín nhiệm tự mình. Cầm bả đao đưa cho Trần Cát, mình cũng mang một bả bỏ vào trong quần áo. Trần Cát ném xuống thiết côn, liền xoay người đi hướng đại môn chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Nhất Bình phát hiện Trần Cát bây giờ là hoàn toàn đưa lưng về mình, nếu như mình là cái bóng phục chế giả liền hoàn toàn có thể một đao đâm chết hắn. Thật đúng là thiếu cây suy nghĩ a. Chu Nhất Bình nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu. Được, dĩ nhiên Trần Cát không phải. Hiện tại chỉ còn mặt khác ba người. Bước ra sau đại môn, Chu Nhất Bình liền đề nghị đi thang máy trở lại lầu một đại sảnh. Suy đoán của hắn là tất cả mọi người bị truyền tống về phòng bệnh của mình, bất kể có phải hay không là cái bóng phục chế giả. Sẽ phải theo bản năng trở lại trò chơi bắt đầu địa phương. Đó chính là kia bước đem lầu một xuất khẩu đại môn phong kín tường gạch phía trước. Thang máy là đứng ở lầu một, Trần Cát hướng bên phải liếc mắt một cái, hiển nhiên hắn rất muốn đi cuối đồng Khả Lam phòng bệnh nhìn. Bất quá khi hắn phát hiện đại môn là giống như bọn họ lúc rời đi giống nhau rộng mở. Hắn liền buông tha ý nghĩ như vậy, mình và Chu Nhất Bình ở phòng bệnh nói chuyện với nhau lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu như Đồng Khả Lam là bị truyền tống đến phòng bệnh của nàng. Nàng chỉ có một người, chắc là trực tiếp dùng thang máy đi đến lầu 1, hoặc là đi thẳng tới phòng bệnh của bọn họ tìm hắn. Mà không phải tiếp tục đợi ở trong phòng. Kính xin đợi chương 23 thử huyết. Chương 23. Hiện tại thang máy đứng ở lầu 1, Chu Nhất Bình cũng không biết có phải hay không là mình và Trần Cát làm lỡ thời gian, bọn họ đều đến lầu 1 vẫn là thang máy lúc đầu thì ở lầu 1 không động tới. Chu Nhất Bình không giống Trần Cát lo lắng như vậy Đồng Khả Lam. Hắn càng lo lắng là Ân Tu Thiền cùng Thang Ngộ, bọn họ không phải như chính mình cùng Trần Cát như vậy từ nhỏ đã nhận thức. Bọn họ mới nhận thức không đến một giờ. Đối với đối phương giải khai ít vô cùng. Nếu như đều bị truyền tống đến lầu 3 cái phòng bệnh, bọn họ thậm chí không còn cách nào dùng thói quen trước kia hoặc là hồi ức để phán đoán đối phương là không phải phục chế ký ức hoặc là chỉ phục chế bề ngoài. Càng dễ phát sinh hơn hiểu lầm, càng sâu giả trực tiếp đánh nhau. Chu Nhất Bình cảm giác mình là may mắn, chí ít hắn nhớ kỹ Trần Cát xách vật nặng thời điểm thích dùng tay phải. Vừa rồi Trần Cát giơ lên thiết côn liền là dùng tay phải. Hiện tại ở trong thang máy tới. Hai người không do dự trực tiếp vào thang máy. Thang máy lần thứ hai sau khi mở ra, Trần Cát bội phục Chu Nhất Bình quả nhiên suy đoán không sai. Mọi người trở lại lầu một đại sảnh. Hai vị này hoàn hảo không có trước đánh nhau. Là Ân Tu Thiền ngồi ở hiệu thuốc trước trên bàn cười khanh khách ngắm của bọn hắn. Đồng Khả Lam thì đứng ở an toàn bên thang lầu, Thang Ngộ đứng ở chính giữa đại sảnh. Xem ra đều lẫn nhau vẫn duy trì cảnh giác. Ha ha! Không có nghĩ tới cái này tiến vào bên trong bộ trò chơi thay đổi khó giải quyết như vậy, bất quá ta nói qua, chỉ cần có chúng ta điều người về ở, tiến vào bên trong bộ cũng không có vấn đề, ta mới vừa nghĩ đến cái biện pháp tìm đến ra cái bóng phục chế giả. Thang Ngộ pha trò vừa cười vừa nói, không được, Đồng Khả Lam đột nhiên xen vào nói mới vừa đề nghị ta đã cự tuyệt. Chu Nhất Bình cùng Trần Cát nhìn nhau một cái, dường như ở tại bọn hắn trước khi tới đây. Thang Ngộ đã tại Đồng Khả Lam trước mặt có đề nghị gì? Tiểu muội muội, chỉ là đau một chút mà thôi. Nói không chừng là có thể phán định ai là cái bóng phục chế giả, ngươi không chịu làm như thế. Lẽ nào ngươi chính là cái bóng phục chế giả? Thang Ngộ cười lạnh nhìn Đồng Khả Lam. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Nhất Bình đột nhiên hỏi. Ta đến giải thích đi. Ân Tu Thiền ngắm một thứ hai bình nói ra chúng ta cùng Thang Ngộ tại nội bộ phó bản trong gặp được chủng dạng quái vật. Trong đó có một loại tựu kêu là sa đao gạch dưới ước cơ, máu của nó là màu xanh biếc. Nếu như cái bóng phục chế giả cùng nội bộ quái vật kia là cùng chủng loại hình, nói không chừng có thể đi qua mỗi người lấy máu, loại này đơn giản biện pháp là có thể tìm ra. Không sai, loại phương pháp này quả thật có thể đi, cũng đáng giá thử một lần. Trần Cát gật đầu tán thành nói. Nhưng là, ta sợ đau, cũng có bệnh sợ máu, thấy máu liền ngất. Đồng Khả Lam nhẹ giọng nói. Nguyên lai là như vậy, Chu Nhất Bình giải khai tình huống căn bản, vậy ngươi nhắm mắt lại, ở trên tay dùng ống kim nhẹ nhàng ghim một cái là được rồi. Cho mọi người ngươi thì nhịn nhẫn nãi a. Chu Nhất Bình cũng sẽ không vì Đồng Khả Lam đem tiến độ thả chậm. Thương hương tiếc ngọc loại chuyện này tự mình có thể sẽ không làm. Lại nói cái trò chơi này chỉ có 60 phút, thiên biết thời gian dùng xong sẽ như thế nào. Trần Cát lại không giống với, hắn vẫn yêu Đồng Khả Lam. Bất quá dưới tình huống như vậy hắn lại nói không ra cái gì còn lại phương án. Chỉ là nói quanh co một tiếng. Dù sao cái này Đồng Khả Lam thật có thể là cái bóng phục chế giả, làm bạn qua thư từ chính hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nàng nói từng có cái gì bệnh sợ máu. Cái này do dự một chút, Thang Ngộ cho rằng Trần Cát cũng đồng ý. Tốt lắm, thiểu số phục tùng đa số. Tiểu cô nương ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Nói đối với Ân Tu Thiền nháy mắt. Ân Tu Thiền ý hội sau, từ phía sau trong hiệu thuốc tìm ra một ít ống kim, chính xác ném cho mọi người. Hiện tại ngoại trừ Trần Cát cùng Chu Nhất Bình đứng chung một chỗ, tất cả mọi người xa nhau đứng. Vì biểu hình thái, Trần Cát người thứ nhất dùng ống kim ghim gần bàn tay của mình. Quất một ít huyết đi ra, là tiên hồng sắc. Người thứ hai quất là đứng trong đại sảnh giữa Thang Ngộ cũng là tiên hồng sắc. Đương nhiên người thứ ba Ân Tu Thiền cũng là tiên hồng sắc. Ở an toàn trong thang lầu cửa Đồng Khả Lam một run lẩy bẩy bắt tay vào làm, không chịu hạ thủ. Mấy lần dĩ nhiên tự mình ghim oai. Trần Cát vừa định đi tới giúp vội vàng, đã bị Chu Nhất Bình ngăn trở. Hiện tại chỉ có mình và Đồng Khả Lam không có ghim huyết. Chu Nhất Bình biết mình khẳng định không phải cái bóng phục chế giả, nếu như cái bóng phục chế người huyết thật là màu xanh biếc, khả năng nhất chính là cái này Đồng Khả Lam là giả. Hiện tại Chu Nhất Bình trong lòng có đao nhọn có thể phòng thân, nếu như Đồng Khả Lam đột nhiên bão nổi hắn có thể ngăn lại nàng. Nếu như là Trần Cát, hắn là yêu Đồng Khả Lam. Cho dù đi qua thấy máu của nàng là màu xanh biếc, bị nàng rất thật bề ngoài một mê hoặc. Nói không chừng dưới không phải tay, bị đối phương chiếm tiên cơ. Chu Nhất Bình ngăn chờ Trần Cát, nói ra ta đi giúp nàng đi. Vừa nói, đi tới, nhắm mắt lại, Chu Nhất Bình nói rằng. Đồng Khả Lam thấy Chu Nhất Bình đi tới, dường như được cái gì cổ vũ. Không đợi Chu Nhất Bình tiếp nhận ống kim, liền quấn tới mình ngón trỏ. A, bởi vì đau đớn ống kim rơi trên mặt đất, không có quất ra máu. Bất quá huyết dịch đã từ vết thương trừ lại tới, cũng là đỏ tươi. Mặc dù không nhiều, nhưng Chu Nhất Bình đích đích xác nhận là đỏ tươi. Biện pháp này không thể thực hiện được, cái bóng phục chế người huyết cùng nội bộ sa đau gạch dưới uốc cơ không giống với. Uy này, là màu gì a Chu Nhất Bình, người cách gần nhất, chỉ có ngươi xem sạch đi, Ân Tu Thiền vội vàng hỏi. Chu Nhất Bình lúc này mới phát hiện, bọn họ cách quá xa. Thấy không rõ Đồng Khả Lam huyết, một mực chờ đợi hắn mở miệng. Đừng nóng vội, là màu đỏ, xem ra biện pháp này không hữu hiệu, Chu Nhất Bình thản nhiên nói. Lúc này Chu Nhất Bình nghe Trần Cát ở sau người thở phào. Xem ra Trần Cát thật đúng là lo lắng nàng a. Ồ, dường như ngươi còn chưa có thử. Ân Tu Thiền không có thả lỏng cảnh giác, không hổ là lão tiền bối. Được rồi, Chu Nhất Bình trong lòng suy nghĩ, dù sao thì thả chút máu mà thôi. Chu Nhất Bình vì để mọi người xem tinh tường, mặt hướng mọi người. Dùng ống kim ghim gần mu bàn tay của chính mình, bắt đầu dùng ống kim rút máu. Thang Ngộ sắc mặt có điểm không đúng. Ân Tu Thiền tiền bối cũng phải. Chu Nhất Bình thu tầm mắt lại xem trong tay ống kim, trời ạ. Ống kim chủ huyết dĩ nhiên là màu xanh biếc, ta là cái bóng phục chế giả. Không có khả năng, cái này một mực nhưng, Thang Ngộ nói rằng. Trần Cát trợn to hai mắt, hiển nhiên không phản ứng kịp. Ân Tu Thiền nói ra không nghĩ tới, tiểu tử kia vận tốt như vậy, bị lựa trực tiếp đi nội bộ. Chúng ta động thủ đi, nói Ân Tu Thiền cùng Thang Ngộ đều đi hướng mình. Chờ một chút, tiền bối, nghe ta giải thích, là hiểu lầm. Chu Nhất Bình mắt lé ngắm một cái bên người Đồng Khả Lam. Sợ nàng đột nhiên đối với tự mình động thủ. Có thể im lặng là, nàng bởi vì mới vừa đau đớn hoặc là ghét huyết đã ngất đi. Phía sau là an toàn thang lầu. Chạy trước, Chu Nhất Bình đại não ngón tay thứ nhất lệnh. Ân Tu Thiền bước nhanh hơn, Chu Nhất Bình quay đầu chạy trối chết trong nháy mắt phảng phất thấy Ân Tu Thiền nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt, đó là nụ cười chiến thắng. Không dám suy nghĩ nhiều, Chu Nhất Bình hiện tại đã rút vào an toàn thang lầu. Vẫn chạy lên. Phía sau hai người không biết vì sao không có mau chóng đuổi tự mình. Chu Nhất Bình quyết định không đi lầu 3, mà là trở lại lầu 2 phòng bệnh của hắn. Nhanh a, Trần Cát cùng tiến lên tới giết cái bóng phục chế giả. Chu Nhất Bình cảm thấy là Ân Tu Thiền thanh âm. Không đuổi kịp tới, vì sao, lẽ nào trong bọn họ có cái bóng phục chế giả, chờ một chút. Dưới bậc thang mặt không có thanh âm, thực sự không có đuổi theo. Ống kim bây giờ còn đang Chu Nhất Bình nơi đây. Còn không có nhưng mà là tiện tay rút ra sau, bỏ vào quần áo trong túi. Hắn lấy ra ống kim nhìn kỹ liếc mắt, ở ống kim trên nội bích có cố thể trạng dược vật lưu lại. Hóa học dược vật, huyết dịch đụng tới sau sẽ biến thành màu xanh biếc hóa học dược vật. Là nồng độ cao lưu hóa chất, ống kim là không được, Trần Cát gặp nguy hiểm. A, dưới lầu quả nhiên truyền đến Trần Cát tiếng kêu thảm thiết. Chu Nhất Bình tự hỏi phản ứng tuyệt đối không chậm, thế nhưng động tác vẫn là chậm một chút. Chờ hắn cẩn thận quất ra đao nhọn chạy vội đi xuống thời điểm. Trần Cát đã áp lấy cổ của mình che ở đồng Khả Lam trước người của. Thang Ngộ cùng Ân Tu Thiền hiện tại hiển hiện ra bản tính. Cầm đao giải phẫu chống cự bị thương Trần Cát. Trần Cát giống như một đầu bị thương dã lang nhìn về phía trước, cầm trong tay Chu Nhất Bình trước khi cho hắn phòng thân đao. Mặc dù là lưỡng đánh nếu là bọn hắn không dám đi phía trước, là bởi vì Trần Cát hung ác nhãn thần cùng càng chiến càng hăng ý chí chiến đấu. Trần Cát, ta tới giúp ngươi. Chu Nhất Bình hoàn toàn phải biết vừa rồi bọn họ là thiết kế xa nhau hai người bọn họ. Thực sự là dụng tâm lương khổ. Đê ý chí chí Trần ti mệt, không nghĩ tới tiểu tử này không có sợ tè ra quần, còn có thể quay đầu lại xuống tới. Ân Tu Thiền nói rằng, ta nói sớm ống kim bên trong chút vào máu là chết độc dược, bây giờ còn biết lộng phiền toái như vậy sao? Thang Ngộ trách cứ, đương nhiên bọn họ đều không phải là bản thân, hiện tại hai người này đều là cái bóng phục chế giả. Đừng nói những thứ này, bệnh viện kiến huyết phong hầu độc dược ngươi nói có thể dễ dàng như vậy tìm được sao? Ân Tu Thiền bĩu môi, ngươi đối phó cái kia bị thương, ta đi đối phó Chu Nhất Bình. Trần Cát cẩn thận, Chu Nhất Bình mới vừa mở miệng, Trần Cát tựa như sau ngửa mặt lên, đã hôn mê. Chửi thề một tiếng, Chu Nhất Bình tâm lý mắng, lúc này té xỉu, không phải để cho ta đi tìm chết sao? Đối phương hai người cười, đều hướng Chu Nhất Bình nhào tới. Cái bóng phục chế đám người thân ảnh đã không giống là loài người thân hình, mà là giống như quỷ mị phiêu hốt bất định. Xong, đánh hai, còn đánh quỷ, đê ý chí chí Trần ti mét đản, chơi xong. Tâm lý vừa nghĩ đến quỷ chữ, Chu Nhất Bình đã cảm thấy thân thể run một cái, dường như tự thân liền ở một cái dưới không thập độ trong tủ lạnh giống nhau. Chu vi thân hình của hai người bắt đầu thay đổi không rõ, mơ hồ nghe quỷ kêu. Là thê lương quỷ kêu, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh. Chu Nhất Bình mắt thường đã thấy không rõ bản thể của đối phương. Có thể là đối phương nhưng chỉ là thay đổi càng ngày càng đen, sau đó trở thành khí thể, màu đen tế ti. Thân thể đối phương dĩ nhiên biến thành vạn sợi vớ đen. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này trên người có cái gì? Dĩ nhiên để cho chúng ta phân thể. Lần này là sau cùng quỷ khóc. Chu Nhất Bình nghe thấy đối phương nói như vậy, ngược lại thì nhắc nhở tự mình. Hắn lấy ra cái kia thủy tinh châu. Bị trước đây càng khàn khàn, đã nhìn không thấy bên trong ký hiệu. Thế nhưng chung quanh vớ đen toàn bộ bị lôi kéo vào thủy tinh châu. Giống như là một cái không đáy lỗ đen, sở hữu cường đại hấp lực lỗ đen. Bất qua đối với cái bóng phục chế giả hình thành vớ đen, ngược lại đối với Chu Nhất Bình cùng trên đất ngất Trần Cát, đồng Khả Lam một điểm sức kéo cũng không có hình dạng. Không có quá khi nào, tất cả vớ đen bị thủy tinh châu hút hết. Chu Nhất Bình nắm nó, cảm thấy nó càng thêm băng hàn. Phảng phất thấy một cái kinh khủng mặt quỷ ở bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Mời chờ mong xếp gạch dưới hao bệnh viện thiên rốt cuộc phải kết thúc, cầu cái cất giấu, phó bản trò chơi lập tức triển khai. Chương 24. Chu Nhất Bình vuốt vuốt thủy tinh châu, xem ra đây thật là một bảo bối. Trách không được tương lai tiểu Triệu như thế quý trọng cất giấu thứ này, nhất định là trò chơi gì ẩn giấu thưởng cho. Khả năng đối với quỷ hồn hệ quái vật có hiệu quả đặc biệt. Bất quá kỳ quái là vừa mới ở phòng cứu thương, vì sao thân thể mình trong gặp phải vớ đen bị thủy tinh cầu hấp thu đâu? Sẽ không đối với tự thân có thương hại đạo cụ đi. Không đợi Chu Nhất Bình ngẫm nghĩ, trong phòng khách phát thanh lại xuất hiện trò chơi nêu lên chúc mừng người sống sót Chu Nhất Bình, Đồng Khả Lam, Trần Cát tìm ra cũng giết chết cái bóng phục chế giả. Hiện tại bắt đầu truyền tống vào nội bộ, Chu Nhất Bình nghe xong lập tức đem thủy tinh cầu vừa thu lại, may mắn hai vị tiền bối không ở. Chu Nhất Bình quay đầu liếc mắt một cái trên đất Đồng Khả Lam cùng Trần Cát. Nếu không phải là bọn họ vừa lúc ngất, còn thật bất hảo giải thích cái thủy tinh này châu từ đâu tới. Bất qua xem bọn hắn thương không nhẹ, không biết nội bộ SAFESOUSE có hay không cấp cứu công cụ. Chu Nhất Bình vừa định đi hiệu thuốc tìm một điểm cấp cứu thuốc cùng nhau truyền tống, chỉ cảm thấy tự mình di động không phải hai chân của mình. Nhìn xuống dưới, hai chân đã tiêu thất, tiếp lấy là thân thể của chính mình. Cuối cùng là hai tay cùng đầu. Còn không có cảm giác đến tự mình truyền tống hoàn tất, chỉ nghe thấy Ân Tu Thiền thanh âm, ta cho là bọn họ biết đoàn diệt đây, không nghĩ tới ít nhất có thể tới một người, như vậy chúng ta cũng không còn bạch mang hoạt. Đúng vậy, nếu không, thưởng cho giảm rất nhiều nha, ta cũng bạch điều về. là Thang Ngộ thanh âm. Ngươi a, này bẫy cha điều người về mang ngươi, còn không bằng gặp phải ta, cái này gọi là nhân họa đắc phúc. Ha ha ha ha hát. Chu Nhất Bình mới vừa mở mắt, liền phát hiện mình đứng ở một cái biệt thự trong phòng khách. Đối diện là vờn quanh sofa, chân đạp chính là da thú thảm trải nền. Bên tay trái là cửa đồng, ước đoán thông hướng phía ngoài. Bên tay phải còn lại là thiêu mộc hỏa lô, hỏa lò đang thiêu đốt hừng hực lấy. Uy, có muốn tới hay không chút đồ ăn? Nơi đây tất cả mọi thứ là miễn phí a hát. Chu Nhất Bình lúc này mới xoay người, thấy Thang Ngộ cùng Ân Tu Thiền đang ở hồng mộc tây trước bàn ăn thiết bản tàng thịt bò. Còn một người một ly rượu đỏ. Chu Nhất Bình không nói gì, chính mình tại trong bệnh viện kém chút đem mệnh đều ném, bọn họ đến tự tại rất. Không đợi Chu Nhất Bình đi tới, Trần Cát cùng Đồng Khả Lam cũng bị chuyện đưa tới. Hai người đều nằm trên ghế salon, hôn mê bất tỉnh hình dạng. Xem ra bọn họ thụ thương không nhẹ, Thang Ngộ vội vàng để chén rượu xuống đi tới. Đồng Khả Lam chỉ là dọa ngất không có gì đáng ngại, nhưng là Trần Cát cái cổ thụ thương. Phải lập tức trị liệu, Chu Nhất Bình đơn giản nói rõ một chút tình huống, cũng nóng nảy nhìn chằm chằm vẫn còn ở cạnh bàn ăn uống rượu đỏ Ân Tu Thiền. Tiền bối, mau tới đây, có hộp cấp cứu sao? Thang Ngộ tham một cái Trần Cát hơi thở nói ra còn có hô hấp, bất quá rất yếu ớt. Tiền bối, cần mỹ nhân ngư nước mắt, nếu không, không về được. Đồng Khả Lam bị Thang Ngộ như thế một kêu, nhưng thật ra chậm rãi hồi tỉnh lại. Bất quá thấy một bên té xỉu Trần Cát, cái cậu còn đi ra ngoài mạo hiểm tiên huyết, lại một lần nữa ngất đi. Chu Nhất Bình thấy thế im lặng lắc đầu, cái này nữ nhân ngốc chết sống hắn cũng mặc kệ. Lo lắng nhất nhưng là Trần Cát tính mệnh. Lúc này Ân Tu Thiền mới sâu kín nói ra không có cách nào xem như là trước giờ đầu tư đi. Chỉ thấy nàng nói xong đi hướng bàn gỗ tử đàn từ một bên tủ âm tường nơi nào. Rời sự trượt môn, dĩ nhiên xuất hiện một cái LCD. Ân Tu Thiền lẩm bẩm mỹ nhân ngư nước mắt 20 điểm cống hiến. Số lượng 1, xác nhận, còn đang dễ dàng mua một cái. Chu Nhất Bình thấy ở Ân Tu Thiền bên cạnh ống khói trong, giả trang cái gì đặc thù trang bị. Để xuống một cái thang máy. Kỳ thực cũng chính là một khối thiết bản, trên miếng sắt bày đặt một tấm giống như chi phiếu một dạng tạp phiến. Cái này chẳng lẽ chính là mỹ nhân ngư nước mắt, chỉ thấy Ân Tu Thiền nắm lên tạp phiến, liền bay tới. Thang Ngộ bắt tại trận, Thang Ngộ giơ lên tạp phiến đang muốn nói chuyện, Ân Tu Thiền giành nói trước cho Chu Nhất Bình đi, làm cho hắn thử xem sử dụng các pháp thuật mảnh nhỏ. Nói tạp phiến liền chuyển tới Chu Nhất Bình trên tay, Chu Nhất Bình phát hiện tấm tạp phiến này ở giữa vẻ một phiến hải dương. Trong đại dương san gô đàn ngồi lấy một cái khóc thầm mỹ nhân ngư. Tạp phiến bên trái thượng giác viết thu được độ khó cấp độ C tạp phiến mỹ nhân ngư nước mắt. Tạp phiến dưới đáy viết SAFESOUSE chung sử dụng đơn thể trị liệu hết thảy không phải chớ chú hình thương hoạn, then chốt từ trị liệu. Góc trên bên phải viết vô hạn hai chữ, có thể muốn dành thời gian sử dụng, đừng chờ đến bằng hữu ngươi tắt thở a hát. Ân Tu Thiền vừa cười vừa nói. Chu Nhất Bình lập tức hỏi ngược lại có thể vậy làm sao dùng? Chỉ phải đối mặt bằng hữu của ngươi nói ra then chốt từ trị liệu, các loại chờ đồ vật biến hóa sau, tâm lý có loại thi triển ma pháp, muốn cứu trị đối phương cảm giác có thể dẫn đạo trị liệu. Thang Ngộ nói bổ sung cái này mỹ nhân ngư nước mắt chúng ta chỉ có tờ này đừng thất bại. Chu Nhất Bình nghe câu nói sau cùng, căng thẳng trong lòng. Mẹ kiếp, cuối cùng một tấm trị liệu tạp phiến dĩ nhiên để cho ta dùng để luyện tập, còn nói cho ta biết là cuối cùng một tấm. Không phải để cho ta càng khẩn trương chứ sao? Chu Nhất Bình hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn tạp phiến. Học một cái phim hoạt hình chủ động tác một tay giơ lên, nói ra trị liệu. Chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng, tạp phiến đột nhiên đông một tiếng tiêu thất. Thất bại, Chu Nhất Bình tâm lý một cái lục bộp. Bất quá nhìn kỹ, một cái nho nhỏ bọt nước huyền phù ở trên tay phải hắn mới. Đây cũng là Thang Ngộ nói đồ vật biến hóa, kế tiếp là dẫn đảo. Trong lòng suy nghĩ Trần Cát nhanh tốt, nhanh đi cho ta chỉ hết Trần Cát, nhưng là giọt nước mưa khẽ động cũng không có nhúc nhích. Chu Nhất Bình ngẩng đầu nhìn một cái Thang Ngộ, dường như người này tại hắn mở miệng nói trị liệu về sau liền giữ yên lặng, một điểm nêu lên cũng sẽ không cho hắn. Chỉ là mỉm cười nhìn tất cả, Chu Nhất Bình như thế vừa phân tâm, bọt nước kém chút rơi trên mặt đất. Hạnh liền lập tức giang hai tay ra lòng bàn tay, bọt nước mới từ từ bình ổn xuống tới. Kháo nhanh đi cho ta trị liệu Trần Cát a. Chu Nhất Bình tâm lý mắng, cái gì gọi là tâm lý có loại thi triển ma pháp cảm giác. Còn muốn dẫn đạo, cái này thật phiền phức, tính thế nào là dẫn đạo trị liệu a? Chu Nhất Bình nhìn mình nếu như bất động, bọt nước cũng bất động. Tự mình hướng Trần Cát Xô pha mại một bước nhỏ, huyền phù ở hai bàn tay tâm phía trên mỹ nhân ngư nước mắt cùng theo một lúc đi qua. Chẳng lẽ là Chu Nhất Bình làm cho hai tay tiếp cận Trần Cát đầu, làm cho bọt nước tới gần Trần Cát môi. Bọt nước như là bị cái gì hấp dẫn, có bay vọt đến Trần Cát trên người xung động. Chắc là làm cho Trần Cát đem bọt nước uống vào, như là uống dược thủy trị liệu giống nhau. Kỳ thực dịch thể trạng gì đó, đều nên là như thế này trị liệu đi. Tự mình trước khi làm sao không nghĩ tới. Bất quá Thang Mộ nói dẫn đạo chính là để cho ta giúp hắn uống vào, cỏ, làm sao không phải nói thẳng. Còn làm cho thần bí như vậy. Chu Nhất Bình làm cho hai tay càng tới gần Trần Cát môi, dùng cánh tay trái tha trụ nước mắt, tay trái chuẩn bị đem Trần Cát miệng mở ra. Bất quá đúng lúc này, bọt nước vừa chợt, từ lòng bàn tay ngã xuống. Hết, cái này đột nhiên tới biến cố, có thể dùng Chu Nhất Bình không kịp đi tóm lấy hạ lạc nước mắt. Bất quá cái này nước mắt nhưng không có thẳng tắp hạ lạc, mà là một cái quẹo vào rơi vào đang chảy xuôi máu tươi cổ thương hoạn chỗ. Nước mắt mới tiến nhập vết thương, liền phát sinh lúc thì trắng quang. Trần Cát lúc này ở trong hôn mê tự lẩm bẩm đứng lên đau quá. Thật là khổ sở. Bất quá đây chỉ là phiến khắc thời gian, bạch quang liền tiêu thất. Theo biến mất còn có vết thương kia, thậm chí da thịt đều hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả một vết sẹo đều chưa từng xuất hiện. Cái này so với giải phẫu gì đó đều dùng được, thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Nếu như mình thực sự làm cho Trần Cát uống xong nước mắt, còn không biết là tình huống gì, thì ra nước mắt chỉ là dùng để thoa ngoài da. Leng keng, chúc mừng Chu Nhất Bình lần đầu tiên sử dụng các pháp thuật mảnh nhỏ. Thưởng cho gian phòng điểm cống hiến cân nhắc 20. Không biết từ gian phòng nơi nào xuất hiện giống như gợi ý của hệ thống thanh âm. Cái thanh âm này là một nhu nhược giọng nữ, không còn là trong trường học kia thanh âm the thé. Lẽ nào cái này thần chi trò chơi GM có mấy người? Ha ha, thành công hoàn hảo tiểu tử ngươi thành công. Nếu không, có thể lãng phí mỹ nhân ngư nước mắt, Thang Ngộ vừa cười vừa nói. Tiền bối, ngươi trực tiếp nói cho ta biết thoa lên thương hoạn chỗ là được, còn thần bí như vậy hề hề nói ma pháp dẫn đạo. Không phải để cho ta lượn quanh một đại loan sao? Chu Nhất Bình hơi giận, ta không phải là không muốn nói cho ngươi biết a. Cái này lần đầu tiên sử dụng các pháp thuật mảnh nhỏ là muốn tự mình cảm ngộ, hơn nữa lần này là dùng ở thương hoạn chỗ, lần sau khả năng thật là uống vào. Bởi vì mỗi lần cũng không cùng một dạng, điểm ấy ta cũng rất nhức đầu. Thang Ngộ giải thích, lúc này Ân Tu Thiền cũng cười khanh khách đi tới, bổ sung nói lại nói cho dù thất bại, chỉ cần là không ai thay ngươi sử dụng các pháp thuật mảnh nhỏ, đều có thể thu được lần đầu tiên sử dụng các pháp thuật mảnh điểm cống hiến cân nhắc 20. Còn có thể đổi lại một tấm mỹ nhân ngư nước mắt. Đến lúc đó chúng ta lại thi pháp cũng không trễ. Sở bằng vào chúng ta mới quyết định để cho ngươi lần đầu tiên thể hội một chút. Chu Nhất Bình lúc này mới thở phào. Trần Cát từ từ tỉnh lại, thực sự là thuốc đến bệnh trừ a. Trần Cát sờ đầu cổ, kỳ quái nhìn Chu Nhất Bình hỏi lẽ nào ta lại sống lại. Chu Nhất Bình nghe xong im lặng cười lắc đầu. Ngươi căn bản là không có chết, chỉ là hôn mê, đến cái không gian này. Cùng thế giới bên ngoài bất đồng. Chỉ phải không ngừng khí, đều có thể cứu sống. Ân Tu Thiền ngồi vào sofa trên tay vịn. Vậy, Đồng Khả Lam nàng không sao chứ? Quả nhiên Trần Cát mới vừa tỉnh liền quan tâm tới nàng tới. Trần Cát đỡ nàng dậy, Ân Tu Thiền cũng đi qua bóp nàng một chút người trong. Đồng Khả Lam một tiếng, dường như muốn hồi tỉnh lại, bất quá câu đầu tiên liền lẩm bẩm nói thật là nhiều máu, thật nhiều mang máu tiểu sửu. Đồng Khả Lam hai mắt vừa mới mở một chút, nhất định là gặp ác mộng. Trong mộng lại gặp phải nàng sợ tiểu sửu. Đây là Trần Cát ý tưởng. Bất quá khi Ân Tu Thiền cùng Thang Ngộ nghe tiểu sửu hai chữ thời điểm, thân thể không tự chủ được nhìn phía một bên khác tường thấp. Cái đại sảnh này rất dài, Chu Nhất Bình chỗ ở sofa cùng đại môn khu vực là hình chữ nhật nhất bên phải bộ phận. Ân Tu Thiền uống rượu đỏ cùng LCD chỗ ở chủ phòng mới là cái đại sảnh này ở giữa bộ phận. Mà bên còn lại là bị một cái tường thấp tách ra. Cái này tường thấp đưa đến bình phong hiệu quả. Bất quá, người có thể từ hai bên đi vòng qua. Ân Tu Thiền ánh mắt đi qua chủ phòng, tại nơi trận tường thấp thượng đình lưu nửa khắc thu hồi lại. Lại nhìn một cái lò sưởi trong tường phía trên đồng hồ treo tường. Bây giờ là 7 giờ tối cả. Nàng ngắm một cái Thang Ngộ, Thang Ngộ nhún vai, cười khổ một tiếng ta còn tưởng rằng 8 giờ. Chu Nhất Bình đem hai người bọn họ quái dị cử động đều thấy ở trong mắt. Kính xin đợi máu tanh cây thông nô ẩn. Chương 25. Nước, Đồng Khả Lam bắt đầu phát sốt, con mắt lại một lần nữa khép kín trên. Mẹ kiếp, nữ nhân này thật phiền phức, chí ít hiện tại Chu Nhất Bình là muốn như vậy, thấy hai lần huyết dĩ nhiên phát sốt, không biết nàng có phải hay không chết tốt hơn. Không biết Ân Tu Thiền cùng Thang Ngộ bây giờ đang ở suy nghĩ cái gì. Ân Tu Thiền đứng lên, hướng Chu Nhất Bình phất tay một cái nói ngươi tới đây một chút. Chu Nhất Bình thấy Trần Cát không có việc gì, cũng lười ở một bên nhìn nửa chết nửa sống Đồng Khả Lam. Theo Ân Tiền Bối đi tới LCD bên cạnh, Ân Tu Thiền dạy Chu Nhất Bình làm sao sử dụng cái này trang bị. Trong màn ảnh chia thức ăn, đồ uống, dược vật, đạo cụ tứ đại loại. Theo Ân Tu Thiền nói nơi này thức ăn bao hàm chúng ta quốc nội trồng rau hệ, còn có cơm tây. Đồ uống cũng có mấy trăm chủng, đều là miễn phí. Toàn bộ là thông qua bên cạnh tiểu thang máy tiễn xuống. Bất quá cái này ống khói thậm chí không có đi thông lầu 2. Không biết có phải hay không là trực tiếp truyền tống đến ống khói trong lại xuống. Ăn xong khay cũng không cần tắm trực tiếp ném lên tiểu thang máy, vỗ cái nút sẽ đưa đi. Chu Nhất Bình thử điểm dưới nước nóng, lại từ trong dược vật chọn thuốc hạ sốt. Mặc dù mình phi thường không thích Đồng Khả Lam như vậy nhu nhược nữ hài, thế nhưng ở mọi người trước mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Chu Nhất Bình cùng Ân Tu Thiền lại nhớ tới sofa, mớm thuốc sự tình đương nhiên là giao cho Trần Cát. Thang Ngộ thừa dịp lúc này hỏi cái bóng phục chế trò chơi tình huống. Chu Nhất Bình đương nhiên không thể đem thủy tinh tiểu cầu bí mật nói cho mọi người. Chỉ nói là Trần Cát ngất đi sau đó, tự mình một người đem hai người bọn họ phục chế giả giết. Đem cái bóng phục chế người thể lực nói gầy yếu hình dạng. Xem ra cái bóng này phục chế trò chơi trọng điểm ở chỗ như thế nào tìm ra ai là cái bóng phục chế giả, mà không phải tranh đấu. Thang Ngộ đột nhiên phân tích nói. Hoàn hảo giấu giếm được đi. Chu Nhất Bình tâm lý buông lỏng. Lúc này Trần Cát đã đem thuốc uy dưới, Đồng Khả Lam hiện tại ngủ thật say không hề rên gì, nghe thấy bọn họ đang thảo luận cũng xen vào nói khẳng định là như vậy, nếu không. Bọn họ cũng sẽ không ở Chu Nhất Bình chạy lên lầu 2, hai chọi một dưới tình huống còn dùng thủ đoạn đánh lén. Chu Nhất Bình miễn cưỡng cười cười, trong lòng nghĩ đến ước đoán loại quái vật này thích dùng loại thủ đoạn này đi. Nếu không phải là tiểu thủy tinh cầu. Sợ rằng 10 cái ta cũng không phải là đối thủ. Thang Ngộ vỗ bả vai Chu Nhất Bình khích lệ nói hoàn hảo tiểu tử ngươi quay đầu, nếu không. Thật lên lầu trốn đi, ở giữa bọn họ gian kế. Chu Nhất Bình bất chí khả phủ nhìn Trần Cát hai tay mở ra nói kỳ thực để cho ta trở về một nguyên nhân quan trọng là Trần Cát không có lập tức ngăn chặn ta, bởi vì vị trí của hắn cách ta gần nhất, nếu như hắn không tin ta. Chúng ta cũng sẽ không đều sống đi tới nơi này. Nói đã xuất hiện chất lỏng màu xanh biếc, lúc đó ta cũng chỉ là ngơ ngẩn. Bất quá ở trong phòng cùng Chu Nhất Bình nói chuyện với nhau quá, loại mùi này cùng khí tức để cho ta khẳng định Chu Nhất Bình chính là Chu Nhất Bình. Mà hai vị tiền bối phục chế giả trên người ta ngửi được là lạ mùi vị. Trần Cát nói ra làm cho mọi người kinh ngạc nói. Người nói ngươi là dựa vào mùi vị Chu Nhất Bình hỏi vội, chẳng lẽ là trời xanh lỗ mũi chó. Trần Cát cười gật đầu, có nhớ hay không có mấy lần. Ta thật xa đã nghe đến phố cách vách kho thịt kho mùi vị. Mọi người hắc tuyến. Khái, cái này khứu giác có lẽ đối với chúng ta về sau phó bản có trợ giúp cũng khó nói, bất quá có thể nhớ kỹ người mùi trên người, đều khiến ta là lạ. Ân Tu Thiền mở miệng đánh vỡ yên lặng. Đúng vậy, Ân Tiền Bối trên người luôn luôn bay mùi hoa, mà người kia dường như không có, là còn lại mùi vị. Ước đoán ngay cả ký ức đều phục chế, mùi vị lại không phục chế. Lẽ nào cái bóng phục chế giả là không có khứu giác Trần Cát đối với chính hắn một sở trường đặc biệt kiêu ngạo hình dạng, càng nói càng đắc ý, còn đưa đầu để sát vào Ân Tu Thiền làm bộ ngửi vài cái. Cái này lúc đầu hòa hoãn bầu không khí, lại bị tiểu tử này lộng xấu hổ. Nói hai vị tiền bối thật sự có gặp được xe đầu gạch dưới uốc cơ, huyết thật là màu xanh biếc lần này đánh vỡ lúng túng là Chu Nhất Bình, trầm ổn hắn lại mở miệng xác nhận một chút. Thang Ngộ gật đầu, Ân Tu Thiền đột nhiên đứng lên. Nhìn đồng hồ treo trên tường nói ra đã 7 giờ 40. Chúng ta chính sự chưa từng nói, hiện tại góp đủ 3 người trở lên, khả năng 8 giờ tuyên bố người thứ nhất phó bản nhiệm vụ. Có thể cô bé này còn phát sốt, làm sao ra phó bản Thang Ngộ hỏi. Vừa rồi Chu Nhất Bình lần đầu tiên sử dụng tạp phiến, không phải lại đạt được 20 gian phòng cống hiến sao? Ta trước đem mỹ nhân ngư nước mắt hối đoái đi ra, làm cho Trần Cát sử dụng dùng một chút, vẫn là có thể lấy thêm đến 20 điểm cống hiến. Ân Tu Thiền đề nghị, ai, một cái nóng dần lên hay dùng một tấm các pháp thuật mảnh nhỏ có phải hay không lãng phí một điểm. Chu Nhất Bình không cẩn thận lộ ra tiếng lòng của hắn. Nếu quả như thật 8 giờ chúng ta ra phó bản, chỉ có thể dùng. Ân Tu Thiền làm ra quyết định. Sau đó theo Thang Ngộ nói cần gian phòng điểm cống hiến hoán đổi vật phẩm, chỉ có thể từ gian phòng đội trưởng hối đoái. Mà hai người bọn họ trước đi tới nơi này cái SAFESOUSE thời điểm, khả năng Ân Tiền Bối lúc trước C một phòng quan hệ giữa, Ân Tu Thiền trực tiếp bị hệ thống tập trung thành đội trưởng danh hiệu. Ở hồi đoái qua mỹ nhân ngư nước mắt sau đó Ân Tu Thiền, Thang Ngộ mang theo Trần Cát cùng Chu Nhất Bình tới đến đại sảnh tường thấp bên kia. Vòng qua tường thấp, Chu Nhất Bình đầu tiên xem thấy phía trước là một cái dựa vào tường thang lầu, đi thông lầu 2. Trung gian là cùng bên phải trong không gian một dạng sofa cùng thảm trải nền. Khi hắn hướng bên cạnh xem thời điểm, nhất thời dọa cho giật mình. Nếu như là Đồng Khả Lam thấy nhất định là sợ hồn phi phách tán, lại cũng không về được. Đó là một viên cây thông nô ẩn, thế nhưng cây thông nô ẩn trên kết không phải banh vải nhiều màu cùng đeo duy băng. Mà là từng viên một tiểu sửu đầu người, con người thật to đen kịt, đột ở bên ngoài, đều là da thịt nếp uốn dị thường, giống như là đầu huyết dịch bị liền với cành cây cho rút đi. Bất quá nhìn kỹ đến, thật là mặt người, hơn nữa còn là bị hóa trang thành tiểu sửu mặt người. Một ít tiểu sửu mặt của bộ bắp thịt còn nhúc nhích, Chu Nhất Bình cảm giác mình dường như sản sinh ảo giác, hắn thấy tiểu sửu da rẻ nhăn nheo đang khôi phục sáng bóng. Huyết dịch đang chảy xuôi trở về tiểu sửu trong đầu óc. Tiền bối, cái này, mở miệng không phải Chu Nhất Bình, mà là Trần Cát đây thật là đầu người, tuy là huyết dịch không nhiều lắm, nhưng ta ngửi được ngay cả rễ cây trong đều có mùi máu tươi. Bị vừa nói như thế, Chu Nhất Bình mới hướng cây thông nô ẩn phía dưới nhìn lại. Trên mặt đất là bùn đất, cường tráng rễ cây không biết đi thông trong lòng đất địa phương nào. Chu Nhất Bình không dám tưởng tượng SAFESOUSE phía dưới có cái gì. Thang Ngộ rốt cuộc mở miệng ta đến giải thích đi, các ngươi xem trên cây tiểu sửu mang mũ quả dưa tử phân không cùng loại nhan sắc, một hồi tuyên bố phó bản nhiệm vụ chính là từ nơi này khỏa tiểu sửu cây bắt đầu, người nào đội nón tiểu sửu nói, liền đại biểu tới phó bản ra sao chủng loại hình. Đây cũng tính là một loại nêu lên. Đương nhiên cũng là kinh nghiệm của tiền nhân tích lũy mới giải khai điều này. Thang Ngộ còn muốn tiếp tục giới thiệu chủng màu sắc tiểu sửu đại biểu hà chủng loại hình phó bản, Ân Tu Thiền liền đang thúc giục đã 7 giờ 50 phút. Muốn để cho bọn họ tự đi lầu 2 trong phòng đem Gigi chế phục thay. Quan trọng nhất là đem Gigi đồng hồ đeo tay lấy xuống. Gigi đồng hồ đeo tay mới là bọn hắn hiện tại nhất cần phải biết sự tình. Vì vậy Chu Nhất Bình 4 người đều đi tới lầu 2. Lầu 2 rất phổ thông. Một cái lối đi nhỏ, hai bên trái phải 3 gian phòng viết C29SAFESOUSE, phía sau viết tên cùng với chính mình Chu Nhất Bình. Bên ngoài phòng của người khác trên cũng viết mục đích bản thân tên. Ân Tu Thiền nói cho dù đánh thuê phòng cũng không có thể tiến nhập bên ngoài phòng của người khác, giống như là cấm chế tường đem người ngăn cản ở bên ngoài giống nhau. Chu Nhất Bình phỏng đoán cấm chế tường giống như là lần kia đem cửa phòng học mở ra, vẫn bị vô hình tường ngăn trở tình huống như vậy đi. Bất quá nơi đây 5 người cuối cùng giữa một căn phòng là của ai đâu. Bởi vì thời gian quan hệ, Chu Nhất Bình cũng không còn đi tới cùng. Cửa phòng giữa khoảng cách cũng có 10 thước khoảng cách xa, hắn vẫn mở ra cửa phòng của mình đi vào. Rất thông thường gian phòng, cùng lầu dưới phòng khách so với giống như là kém chất lượng quán trọ gian phòng. Có WC cùng Lâm Dục gian, bất quá Ân Tiền Bối cho thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, 7 giờ 55 phút tiểu sửu trước mặt tập hợp. Trong tủ treo quần áo bày đặt bất đồng nhỏ Gigi chế phục, Chu Nhất Bình lựa chọn thích hợp nhỏ mặc vào. Trước khi trong tương lai mặc qua y phục, không nghĩ tới quần đã vậy còn quá thiếp thân. Trên bàn có một đồng hồ đeo tay hộp, bên trong chắc là Gigi đồng hồ đeo tay. Chu Nhất Bình lấy ra, dĩ nhiên là đồng hồ điện tử. Biểu hiện ra mới chỉ có một màu đỏ cái nút, còn có mấy chữ không không. Hai số không chẳng lẽ là đếm ngược mã đồng hồ sao? Nghĩ đến đếm ngược. Chu Nhất Bình trong lòng nhớ lại trong tương lai lấy được cái kia đồng hồ. Lúc đó chẳng phải hai chữ số đồng hồ điện tử sao? Uy, Chu Nhất Bình thật là không có có bên ngoài nào đó người đã các loại chờ không vội. Ta trước đi xuống xem một chút Đồng Khả Lam a. Hiển nhiên là tính nôn nóng Trần Cát. Chu Nhất Bình đội đồng hồ đeo tay đi xuống lầu dưới. Ân Tu Thiền cùng Thang Ngộ đã vây quanh tiểu sửu cây cùng đợi cái gì? 7 giờ 56 phân. Còn có 4 phút, Trần Cát người không ở. Chắc là ở đại sảnh bên kia trên ghế salon coi chừng Đồng Khả Lam. Tiền bối, như thế nào đây, có thể nhìn ra lần này là cái nào tên hề sao? Chu Nhất Bình cũng tới đến tiểu sửu bên cạnh cây. Còn không được, phải đến 8 giờ đúng cái kia trước sông đầy máu tươi tiểu sửu đầu mới có thể nói. Ân Tu Thiền nói rằng, lần này hoàng sắc cùng màu đỏ, lam sắc đều không khác mấy. Chỉ có thể suy đoán cái này ba trong một cái. Chu Nhất Bình cái này mới một lần nữa nhìn kỹ cái này ba cái xấu đầu người, hoàn toàn chính xác gần gũi nhất rồi rào biến hóa. Giống như là vừa mới bị chặt xuống đầu người giống nhau. Toàn bộ cành cây giống như là ống hút, bất quá không phải hút đầu người chung dòng máu, mà là đang chuyển vận huyết dịch. Loại này huyết dịch giống như là một loại tin tức giống nhau, cùng đợi một cái đầu lâu thức tỉnh tới nhắn nhủ. Chu Nhất Bình càng ngày càng cảm thấy cái này thần trò chơi quỷ dị, cái này không nhưng không phải như cái gì thần trò chơi, càng hẳn là giống như tế tự nào đó tà thần cổ đại tế tự điển lễ. Chỉ có ở trong phim ảnh mới nhìn thấy qua máu me đầm đìa tràng diện. Hoàng sắc tiểu sửu đầu tai mắt mũi đã bắt đầu đi ra ngoài ứa máu. Lần này là hoàng sắc tiểu sửu, lại gọi sinh tồn tiểu sửu. Hắn muốn tuyên bố phó bản. Bây giờ là 8 giờ kém một phần, ân tu thiền lần này dưới phán đoán. Bất quá đồng thời ở một bên Thang Ngộ dĩ nhiên thở phào, lẽ nào hoàng sắc tiểu sửu ban bố phó bản nhiệm vụ rất đơn giản sao? Mời chờ mong bỏ vào tát bá tước điên cuồng điệu van. Chương 26. 8 giờ đúng. Tất cả tiểu sửu lại bắt đầu lấy mắt thường tốc độ bắt đầu khô quắt, ngoại trừ cái kia hoàng sắc tiểu sửu đầu. Cái này giống như là thi chạy. Hoặc như là xa lậu, hoàng sắc tiểu sửu thắng được trận đấu. Lấy được nói chuyện quyền lực, mà cái thanh âm này, quả thực như là xuất từ địa ngục hỗn hỗn độn độn thanh âm. Hoàn hảo nơi đây phi thường an tĩnh, gần gũi có thể nghe đứt quảng âm thanh trò chơi. 8 giờ 40 bắt đầu, sinh tồn 96 giờ đồng hồ liền coi như qua ải nếu như không phải thấy tiểu sửu miệng ở khép mở, thật đúng là khó mà tin được cái này đầu người là có thể nói chuyện. Mà hắn mỗi lần mở miệng. Rất nhiều máu dịch sẽ rơi vào trên đất trong đất bùn, nhanh chóng bị hấp thu rơi, trở thành cây chất dinh dưỡng một trong. 96 giờ đồng hồ, đột nhiên xuất hiện đinh tai nhức óc tiếng nói chuyện, xác thực đem chờ đợi mặt tiểu sửu nói chuyện ba người dọa cho giật mình. Thì ra Trần Cát không biết lúc nào cũng qua đây, đứng ở tường thấp bên. Xuyệt, điểm nhẹ, nói không chừng còn có tin tức ân tu thiền vội vàng đem ngón tay đặt ở trên môi làm chớ lên tiếng động tác. Chờ một lát. Hoàng sắc tiểu sửu nói một câu cuối cùng làm cho Trần Cát thở dài một hơi lời nói lần này xuất chiến nhân viên ba người Chu Nhất Bình ân tu thiền. Trần Cát, hưu chiến nhân viên Đồng Khả Lam, Thang Ngộ, ân tu thiền thẳng người lên nói ra được, còn có nửa giờ chuẩn bị. Lần này phát sốt Đồng Khả Lam liền do Thang Ngộ tới chiếu cố đi. Có thể tiết kiệm tấm kế tiếp mỹ nhân ngư nước mắt. Nói xong ân tu thiền lấy ra tạp phiến, ấn vào trên đồng hồ đeo tay nút màu đỏ. Gigi trên đồng hồ đeo tay mới đột nhiên xuất hiện 3D toàn bộ tin tức hình bóng, giống như là điện thoại di động thông minh. Còn có thể thấy mặt trên an chứa một ít ứng dụng trình tự. Chu Nhất Bình tò mò tiến tới, thấy ân tu thiền ở phía trên một người tên là các pháp thuật mảnh theo thứ tự một điểm. Chỉ chờ nửa giây, mở ra một quyển giống như thả lún vào thức thẻ sách vở. Sách vở mỗi trang có thể thả cửu tấm thẻ. Phân tả hữu lưỡng trang, không rõ ràng lắm có thể hay không lật giấy. Ngay sau đó ân tu thiền tay trái đem tạp phiến hướng trong đó trong hình ảnh người thứ nhất thẻ cái rãnh phương hướng đưa đi, đồng thời nói một câu lún vào. Tạp phiến dĩ nhiên biến thành hư vô hình bóng lún vào cái kia trong khe thẻ. Lúc này ân tu thiền thấy Chu Nhất Bình ánh mắt hiếu kỳ, nói với hắn cái đồng hồ đeo tay này phương pháp sử dụng ở bên trong một cái giải thích rõ trình tự trong có giới thiệu, một ít then chốt từ cần bối xuống. Tỉ như lún vào mệnh lệnh cùng lấy ra mệnh lệnh, thường thường sẽ bị dùng đến. Còn có trên đồng hồ đeo tay 001 hồi tiến nhập phó bản sau, sẽ thành vì hai chữ số chữ, đó là đồ vật giá trị. Ngoại trừ tạp phiến góc trên bên phải viết vô hạn tạp phiến không cần tiêu hao đồ vật giá trị, những tạp phiến khác tỉ như góc trên bên phải viết 5, mỗi lần lợi dụng then chốt từ đem tạp phiến đồ vật sau, đều sẽ tiêu hao cái đồng hồ đeo tay này lên trị số. Mới nói được phân nửa, lại nghe thấy nơi nào truyền đến cô tiếng vang. Mọi người trước tiên nhìn phía tiểu sửu cây. Trần Cát thì ngượng ngùng cười nói sorry, là ta đã đói bụng đang gọi. Thang Ngộ nói ra còn có nửa giờ, các ngươi nhanh đi ăn một chút gì. Bằng không tiến nhập phó bản sau, nói không chừng ngay cả thức ăn nước uống đều rất khó tìm. Trần Cát nghe xong chạy đi như bay hướng phòng bếp LCD, hắn có thể sớm đói chết. Chu Nhất Bình đương nhiên cũng đói bụng, nhưng hắn càng đối với cái đồng hồ đeo tay này dám hứng thú, đến lúc đó từ Trần Cát điểm trong thức ăn cầm một ít thức ăn là tốt rồi. Tiểu tử này sẽ phải điểm rất nhiều, nơi đây ngược lại thức ăn đều là miễn phí. Chu Nhất Bình đè xuống nút màu đỏ, chuẩn bị dùng trước 15 phút thời gian nghiên cứu đồng hồ đeo tay. Dù sao đồ vật giá trị các loại chờ tin tức lập tức rất khó hoàn toàn tiêu hóa. nhưng là hắn mới vừa ngồi xuống, Ân Tu Thiền đem hắn kéo lên, nói ra trước ăn cơm thật ngon, ăn đủ no một ít. Thức ăn, thủy, dược phẩm cũng không thể bị truyền tống vào phó bản. Ăn xong coi như vào phó bản, tìm một địa phương an toàn cũng có thể nghiên cứu. Ta biết ở các ngươi ăn đồ thời điểm, miệng nói cho các ngươi biết một ít trọng điểm. Chu Nhất Bình cảm kích gật đầu, thì ra thức ăn là không mang vào phó bản. Không có điều người về trợ giúp, tất cả đều là mới tay, nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều lương khô cùng tiêu chuẩn bị dẫn vào phó bản đi. Chu Nhất Bình đi tới phòng bếp bàn gỗ tự đàn tử trên. Qua kháo, Trần Cát vẫn còn ở ít đồ, trên bàn đã bày đầy, khay đều đặt tới chủ phòng trên đài tới. Chu Nhất Bình mau tới, loại này tàng thịt bò bên ngoài bán ngũ bách nguyên một khối nhỏ đây. Trần Cát kích động nói, thật là một kẻ tham ăn a. Chu Nhất Bình tùy ý chọn một ít chịu cơ thức ăn ăn, tỉ như bánh màn thầu, bao tử, thịt heo chưng miến, phô mát diện điều các loại. Chu Nhất Bình cùng Trần Cát bắt đầu lang thôn hổ yết ăn, Ân Tu Thiền không có lập tức mở miệng giới thiệu, nguyên do bởi vì cái này phó bản nàng cũng chưa bao giờ gặp. Có thể nói sinh tồn phó bản là tương đối dễ dàng trùng loại, thế nhưng tin tức đều phải tự mình tìm tòi. Thang Ngộ bởi vì mình không dùng ra chiến đấu, ngược lại đi xem Đồng Khả Lam bệnh tình. Ân Tu Thiền mở ra đồng hồ tay của mình, từ 3D trong hình ảnh gần nhất phó bản tư liệu trình tự trung tra tìm cụ thể tin tức. Chỉ thấy trình tự trúng đạn ra. Phó bản tên gọi bỏ vào tát bá tước điên cuồng điệu van. Phó bản loại hình không biết, đương nhiên Ân Tu Thiền bọn họ đã biết hoàng sắc tiểu sử đại biểu trò chơi sinh tồn phó bản thời gian 96 giờ đồng hồ. Phó bản thiết trí lượng máu hay không, phó bản video phát sóng trực tiếp hay không, phó bản sắp đặt cuối cùng boss là phó bản sắp đặt chi nhánh nhiệm vụ là phó bản sắp đặt nhiệm vụ ẩn không biết, phó bản đồ vật biến hóa trị số không biết, phó bản có thể mang về đạo cụ số lượng lâm thời số liệu không dưới một cái. Đương nhiên Ân Tu Thiền thấy những văn tự này đồng thời, cũng lớn tiếng đọc ra. Là vì có thể dùng tất cả mọi người nghe. Ở sofa bên kia Thang Ngộ cũng nghe thấy những thứ này. Hắn đối với phó vốn không có thiết trí lượng máu điểm ấy biểu đạt ý kiến của mình, không có lượng máu, nói rõ không có trị liệu thuốc cụ. Hoàn toàn hiện thực biến hóa phó bản, không phải phim hoạt họa loại hình sân khấu, hẳn là nghe tên là Tây Phương bên kia, lại là sinh tồn loại hình, không phải chiến tranh, chính là liên hoàn vụ án giết người loại hình này chứ. Ân Tiền bối người thấy thế nào, chỉ ít có thể khẳng định là NPC nhân cách hóa trình độ rất cao, đối với người nói hiện thực biến hóa phó bản ta tán thành. Bất quá người nói loại chiến tranh hình cũng sẽ không, ta càng có khuynh hướng mặt thế hoặc là zombie, hấp huyết quỷ loại này. Ân Tu Thiền kéo cằm suy tính, còn bất chợt khêu lấy nàng lưỡng tấn mái tóc. Chu Nhất Bình cái này dừng lại nhấm nuốt thức ăn, Ân Tu Thiền suy tính hình dạng đem hắn sâu đậm hấp dẫn lấy. Chu Nhất Bình một ngụm nuốt xuống trong miệng mỹ ý, cúi đầu không ngừng nhắc nhở tự mình, nữ nhân là không thể hoàn toàn tin tưởng, nữ nhân là giỏi thay đổi, nữ nhân là đáng sợ, đặc biệt thành thục nữ nhân. Tự mình không muốn bước phụ thân dập khuôn theo, chí ít bây giờ có thể khẳng định 100% không nên nghĩ bậy bạ. Trần Cát một trận mạnh ăn sau, xoa một chút miệng nói ra Ân Tiền bối, có phải hay không sau khi đến nơi đó, chuyện làm thứ nhất chính là tìm chút NPC hỏi thăm phó bản tình báo a. Hừ hừ, Ân Tu Thiền dường như khinh bỉ cười một cái, nói ra nếu như ngươi cho rằng ngươi là đang đùa game online, trực tiếp đi tiến công chiếm đóng cái này phó bản, vậy cho dù thất bại hơn phân nửa. Nàng bỗng nhiên dừng lại nhìn Chu Nhất Bình hỏi ngươi cảm thấy đến phó bản sau đó chuyện làm thứ nhất chúng ta cần muốn làm cái gì. Chu Nhất Bình cơ bản không có suy nghĩ, thốt ra thu thập nước và thức ăn. Kính xin đợi trước giờ xuất phát. Chương 27. Ân Tu Thiền đột nhiên đối với Trần Cát nghiêm mặt nói không sai. Chính là thu thập nước và thức ăn, ở 90 trong vòng 6 giờ không có nước và thức ăn đừng nói đi đánh boss, tự mình trước chết khát. Trần Cát cười ngây ngô lấy nói lầm bầm ta là chơi game online chơi nhiều, quên nhân vật ở đó chắc là sẽ không đói bụng cùng miệng khát. Ân Tu Thiền ngắm một cái đồng hồ treo tường bây giờ là 8 giờ 20, còn có 10 phút bên cạnh cái kia cửa đồng có thể mở ra. Ở bên trong là căn phòng, trong phòng có một trận pháp truyền tống. Nếu như chúng ta truyền tống đến cùng nhau, liền hành động chung, tìm được cũng đủ nhu yếu phẩm về sau liền thử hoàn thành trước vài cái chi nhánh nhiệm vụ đi. Mặc dù nói là trò chơi sinh tồn loại hình, bất qua muốn dựa vào 3 người đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hoặc là 90 trong vòng 6 giờ tìm boss đơn P lời nói, đó cũng là cơ bản đi chịu chết. Bởi vì đây là chúng ta người thứ nhất phó bản, không có thể dẫn vào phó bản bất luận cái gì các pháp thuật mảnh nhỏ tới phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Ân Tu Thiền thấy Chu Nhất Bình cùng Trần Cát đều nghiêm túc nghe cùng với chính mình nói mỗi một câu, dường như rất hài lòng gật đầu, nói bổ sung nếu như phân tán truyền tống, tận lực tìm được cũng đủ tự mình một người sử dụng thủy sau, tìm một địa phương an toàn trốn đi đợi 96 canh giờ đã qua. 96 giờ đồng hồ không phải ăn cái gì chỉ ít sẽ không chết đói. Ngàn vạn lần chưa một người dính vào. Chu Nhất Bình nghe Ân Tu Thiền phân phó như thế tỉ mỉ, quả nhiên không phải thang ngộ trước khi gặp phải này điều người về như vậy bẫy cha. Ân Tu Thiền phòng này đội trưởng vẫn là rất có trách nhiệm. E rằng không có hệ thống cưỡng chế chỉ định nàng làm đội trưởng, mình cũng sẽ chọn hắn. Bất quá tự mình đã có trùng khẩn cấp lớn lên thành trụ cột vững vàng. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, mà không phải vẻn vẹn sống sót. Cho nên coi như xa nhau truyền tống, mình cũng không biết dùng loại này uất ức phương pháp đợi hao hết 96 giờ. Chu Nhất Bình theo bản năng ngắm Trần Cát liếc mắt, hắn biết sao. 825, rời phó bản bắt đầu truyền tống còn có 15 phút. Rời màu đồng cửa mở ra còn có 5 phút đồng hồ. Lúc này Trần Cát đương nhiên là ở xin nhờ thang ngộ hai ngày này chiếu cố thật tốt Đồng Khả Lam. Kỳ thực Trần Cát đến bây giờ còn không quá muốn đem hôn mê Đồng Khả Lam giao cho một ngoại nhân. Đặc biệt còn là một nam nhân trưởng thành. Người đàn ông này ở điều về trước khi, coi như ở SAFESOUSE trong có thể được trùng dạng thức ăn, hắn có thể được nữ nhân sao? Thực sự quá lo lắng. Một phần vạn thang ngộ hắn đối với Đồng Khả Lam làm những gì làm sao bây giờ? Thang ngộ dường như từ Trần Cát trong giọng nói người ra hắn lo lắng. Bất quá hắn biết mình tuy là không phải là cái gì chính nhân quân tử. Bất quá so với một ít đạo mạo nghiêm trang vi quân tử còn cao thượng hơn nhiều lắm. Chỉ ít tự mình sẽ không giống phía trước điều người về như vậy biên một ít điều về túi cố sự tới âm mưu người khác. Chỉ cần Trần Cát có thể sống lại, hắn liền có thể biết ta. Thang ngộ, là cảm thấy tin được đồng bọn. Nghĩ tới những thứ này thang ngộ ngược lại phách Trần Cát bả vai nói ra nhất định phải sống trở về. Trần Cát cảm thụ được thang ngộ tâm ý, vì vậy không ở lề mề. Ba người tới cửa đồng trước mặt, bây giờ là 8 giờ 30 phút cả. Ân Tu Thiền vặn một cái cửa đồng tay nắm cửa. Cửa đồng buông lỏng bị mở ra. Chu Nhất Bình phát hiện bên trong chỉ là một phòng trống, bị phòng ngủ của mình còn muốn nhỏ một ít. Trên mặt đất là hồng màu trắng ô vuông gạch, một cái trắng sữa vầng sáng chiếm cả phòng 2/3 không gian. Quang hoàn hoàn toàn là giống như nhiệt khí giống nhau nổi lơ lửng, thế nhưng tụ mà không tiêu tan hình dạng. Còn có 10 phút tiến nhập cái này quang hoàn là có thể truyền tống đến phó bản chung chứ. Chu Nhất Bình tâm lý suy nghĩ. Đúng vào lúc này. Đại sảnh bên ngoài đột nhiên thoáng hiện lưỡng đạo thải quang, còn có chứa kim loại ma sát chói tai tiếng vang. Ân Tu Thiền thu hồi vừa định bước vào cái này truyền tống gian phòng đùi phải, hơi biến sắc mặt nhìn không trung chớp loạn thải quang. Thang ngộ cũng từ sofa chạy đi đâu qua đây? Đây là, thang ngộ dường như cũng biết chút gì. Hừ hừ, người cũng ý thức được sao? Ân Tu Thiền cắt đứt thang ngộ là có người đối với chúng ta sử dụng gian phòng tạp phiến. Bất qua xem nhan sắc là vô hại điều tra loại hình. Có thể cũng không biết cụ thể là loại nào thang ngộ cười khổ một tiếng không nghĩ tới chúng ta mới vừa đầy ba người khởi động phó bản. Còn không có bước vào truyền tống trận đã bị cái khác SAFESOUSE nhân để mắt tới. Không cần để ý tới những thứ này, hư lão nương tâm tình. Không nghĩ tới Ân Tu Thiền cũng sẽ gọi mình lão nương. Chu Nhất Bình liếc nhìn nàng một cái, chỉ cần tiền bối nói không có quan hệ gì là được. Chu Nhất Bình chắc là sẽ không bởi vì... Này chút ảnh hưởng đến tự mình đánh phó bản tâm tình. Đây chính là Chu Nhất Bình chờ đợi rất lâu kích thích. Loại kích thích này có đôi khi có thể khiến cho hắn đạt được. Toàn thân run, khô nóng, tim đập rộn lên, đặc biệt đối mặt thời điểm tử vong, cái loại này hưng phấn so cái gì xe cáp treo, nhảy cầu, mà gạch dưới lớp, thuốc kích thích đều thoải mái trên gấp mấy lần. Chu Nhất Bình không phải biết mình thân thể là lúc nào thay đổi thành như vậy. Bất qua tử vong thật là đồ tốt. Chu Nhất Bình theo bản năng liếm mình một chút môi dưới. 8 giờ 32 phần. Khi mọi người đều chuẩn bị đem cái này ném sau ót thời điểm, đột nhiên xuất hiện cái kia GM giọng nữ nêu lên có cái khác SAFESOUSE một vốn một lời phòng sử dụng thông tin có tiếp nhận hay không hội đàm lại có người sử dụng thông tin. Ân tiền bối, tuy là không phải là cái gì hy hữu tạp phiến, bất quá cũng chỉ có tại thế giới phó bản trong rơi xuống A. Mới vừa ngồi trở lại ghế salon thang ngộ lại đứng lên. Ân Tu Thiền không để ý đến hắn, trực tiếp đối với trong không khí nói một câu tiếp thu. Cái kia GM giọng nữ biến thành một cái dường như rất rực rỡ nam sinh thanh âm ân tiền bối, cảm tạ tiếp thu thông tin A. Người e rằng không biết ta là ai, tự giới thiệu mình một chút đi, ta là D2 gian phòng đội trưởng Tào Thơ Kiệt, chúng ta đang ở tiến công chiếm đóng thế giới phó bản ma lực tháp 3 tầng. Trước khi xem qua ngài ở C3 gian phòng biểu hiện kiệt xuất, hy vọng có thể mời được ngài chuyển nhượng chúng ta D2 gian phòng. Không biết ý như thế nào nếu như nói vừa rồi dò xét thẻ dị biến chỉ là đang lúc mọi người tâm hồ chung đầu cái hòn đá nhỏ lời nói, lúc này mời đối với Chu Nhất Bình cùng Trần Cát mà nói chính là Titanic chìm nghỉm. Bất quá Ân Tu Thiền trả lời như đinh chém sắt có thể dùng hai người này đều an tâm không ít. Xin lỗi, ta đã là cái này SAFESOUSE đội trưởng, là không thể chuyển nhượng. Thì ra là thế, người nam kia tiếng nói ra là ta sơ sẩy. Như thế người có thực lực đi tới nơi này cái chỉ có 5 người tân phòng gian, đương nhiên là sẽ bị hệ thống tập trung đội trưởng. Người biết chúng ta gian phòng có 5 người, nói như vậy mới vừa dò xét tạp phiến là người sử dụng la. Ân tiền bối, thực sự là tâm tư kín đáo, Tào Thơ Kiệt là cam chịu, bất quá sinh ý hay sao, cấp bậc lễ nghĩa vẫn còn ở đó. Hắn lại ngay sau đó nói đối với ta liều lĩnh mời. Hy vọng chư vị không cần để ở trong lòng, nếu như có dỗi rãnh hạ thời gian. Hy vọng ân tiền bối có thể bằng lòng chúng ta thuê một lần yêu cầu. Chúng ta sẽ trả ra cho chư vị phong phú thuê phí. Dù sao từ lần trước thế giới phó bản tàn sát sau đó, chúng ta D2 gian phòng đã nhân viên không phải cả. Nơi này có một quà nho nhỏ, hy vọng ân tiền bối có thể thu dưới. Mong ước vị lần đầu tiên phó bản có thể thuận lợi hoàn thành. Kính xin đợi một cái chương ngẫu nhiên truyền tống. Chương 28. Thông tin đã đến giờ. Cái kia GM giọng nữ cắt đứt thông tin liên tiếp có cái khác SAFESOUSE truyền cho Ân Tu Thiền gói quà một cái có tiếp nhận hay không tiếp thu. Bạch tặng lễ vật đương nhiên không cần thì phí. Ân Tu Thiền mở ra đồng hồ đeo tay chung chương trình các nhìn liếc mắt, ngoại trừ thì ra bên trái thượng giác mỹ nhân ngư nước mắt, đệ nhị cách xuất hiện một tấm là thông tin tiểu gói quà tạp phiến. Ân Tu Thiền đồ vật tấm thẻ kia, đồng thời nói ra then chốt từ mở ra. Đông một tiếng thông tin tiểu gói quà tiêu thất. Nhưng ở tạp phiến trong sách xuất hiện 3 tấm thông tin tạp phiến. Không đợi Chu Nhất Bình từ quan sát kỹ thông tin thẻ giới thiệu, Ân Tu Thiền liền đóng cửa đồng hồ tay của mình, đồng thời từng thanh Trần Cát cùng Chu Nhất Bình hai người kéo vào truyền tống gian phòng. Truyền tống đếm ngược 1 phút đồng hồ, mời vị nhân viên tương quan đứng vào truyền tống quay vòng. Đếm ngược 10 giây thời điểm, cửa phòng tự động đóng trên. Màu sắc ánh sáng phát sinh biến hóa, biến thành đỏ như máu. Không may. Màu máu đỏ quang vượng đại đa số là ngẫu nhiên truyền tống vị trí, đến phó bản sau các ngươi trốn trước. Ân Tu Thiền lời còn chưa dứt, Chu Nhất Bình lại nhưng đã bị chuyện đưa đi, cũng không biết hắn có nghe thấy không. Chu Nhất Bình lúc này phát hiện mình đến một cái nông thôn trên đường nhỏ, hoàn hảo thôn này có đèn đường. Bất quá cách xa nhau 50 mấy mét mới một cái lai, hơn nữa ngọn đèn chỉ có thể đánh lượng phía dưới 5-6 thước phạm vi. Cỏ, đèn này theo đuổi. Chu Nhất Bình từ nhỏ cầm cung đánh bóng đèn chơi, tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả chung nhìn thấy qua chủng dạng đèn đường, loại này đèn đường chiếu sáng như vậy mờ tối, xem ra chỉ có mới vừa phát minh đèn điện lúc ấy cổ châu Âu đi. Hơn nữa bóng đèn còn quan ở một cái thủy tinh trong hộp, càng có thể dùng giống như một ngọn nến tâm giống nhau. Bất quá như vậy ngược lại là có thể phòng ngừa cung đánh vỡ. Trước các loại chờ 5 phút đồng hồ, tuy là ân tiền bối nói là ngẫu nhiên truyền tống. Vậy cũng không phải bài trừ cái này phó bản tương đối nhỏ, hoặc là tự mình vận khí tương đối khá. Hai người bọn họ có thể truyền tống đến tự mình phụ cận tới. Chu Nhất Bình ở ven đường tìm đến cái hòn đá, ngồi lên, chờ đợi thời điểm xem mình một chút di đồng hồ đeo tay. Mặt trên thì ra 00 chữ số, biến thành 12. Nói cách khác cái này là đồ vật giá trị chỉ có 12 phó bản. Chu Nhất Bình sờ sờ trong túi nước biếc tinh còn có viên kia thủy tinh châu. Thở phào. Không sai, đều cùng nhau chuyện đưa tới. Hắn đột nhiên ý tưởng đột phát nhận thức vì cái này nước biếc tinh cùng thủy tinh châu cũng là ma pháp vật phẩm trong một loại. Nếu là như vậy, nói không chừng có thể lấy cái gì mệnh lệnh để cho bọn họ biến thành tạp phiến. Đúng đồng hồ đeo tay trong không phải có loại trình tự sao? Bên trong trợ giúp trình tự còn không có chăm chú đọc qua, đợi trong lúc vừa lúc nắm chặt học tập. Vì vậy Chu Nhất Bình đè xuống trên đồng hồ đeo tay phương nút màu đỏ. 3D toàn bộ tin tức menu hiện lên không trung. Ở nơi này người ở hy hữu tới trên đường nhỏ, 3D hình bóng ngược lại bị nơi này ngọn đèn còn sáng sủa một ít. Đến đèn kịt nơi ngược lại có thể dùng đến làm đèn pin, hoặc là dùng để dọa dọa cái này khoa học kỹ thuật không phải phát đạt niên đại NPC, hắn không hiểu nổi trong lòng mình làm sao sẽ có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Chính là không rõ ràng lắm cái đồng hồ đeo tay này có phải hay không muốn nạp điện. Chu Nhất Bình phát hiện hiện tại trên điện thoại di động có chương trình các, trợ giúp trình tự, gần nhất phó bản tin tức trình tự. Chu Nhất Bình không chút do dự điểm dưới trợ giúp trình tự. Tra tìm khoảng khắc, ngoại trừ Ân Tu Thiền nói rằng thường dùng chỉ lệnh lún vào. Lấy ra bên ngoài còn có thể biến hóa mệnh lệnh, là làm cho có thể không phải duy nhất sử dụng đạo cụ một lần nữa biến trở về tạp phiến trạng thái. Đương nhiên mặt trên còn nói ở phó bản trong hoàn thành nhiệm vụ lấy được đạo cụ phần lớn đều là thực thể hóa, chỉ có thể biến hóa sau đó mới có thể thấy, cũng mở ra nó toàn bộ công dụng. Đương nhiên muốn chính thức sử dụng còn phải bỏ ra đồ vật giá trị. Tỷ như đạt được một cây ma trượng, không đem nó thẻ biến hóa, ma trượng chỉ có thể làm phổ thông mộc côn sử dụng, nếu như thẻ biến hóa sau, nói không chừng có thể mở ra hỏa diễm ma pháp, hàn băng ma pháp các loại chờ thuộc tính. Tiêu hao đồ vật giá trị sau đó mới lần thay đổi là thực thể, là có thể có thứ hiệu quả này. Còn không có tiếp tục đem trợ giúp trình tự nhìn xong, Chu Nhất Bình liền không kịp chờ đợi lấy ra thủy tinh châu cùng thủy tinh. Nếu như Ân Tu Thiền cùng Trần Cát Truyện đưa tới, liền không có phương tiện làm thí nghiệm, chí ít Thủy Tinh Châu là không có phương tiện bị bọn họ thấy. Vì vậy Chu Nhất Bình đầu tiên thí nghiệm chính là viên kia Thủy Tinh Châu. Bây giờ nhìn đi tới hạt châu này lại ảm đạm, âm u rất nhiều, có thể là buổi tối hơn nữa nơi đây tia sáng thiếu thốn đi. Hắn an ủi tự mình, bất quá cảm giác băng hàn là lừa gạt không phải mình, nếu như nói mới vừa bắt được viên này Thủy Tinh Châu ôn độ chỉ là một chút cảm giác lạnh như băng. Như vậy hiện tại đoán chừng là cùng từ trong tủ lạnh lấy ra không khác nhau gì cả. Nếu như vậy xuống phía dưới, khả năng về sau đều thả không phải ở trong túi. Thẻ biến hóa, Chu Nhất Bình nhẹ nói xuất quan kiện từ, không có bất kỳ phản ứng. Khả năng thanh âm quá thấp, thẻ biến hóa. Chu Nhất Bình hô lên tiếng, điền dã trong đều có mình tiếng vang. Thủy Tinh Châu còn là phản ứng gì cũng không có cỏ, lẽ nào mệnh lệnh này có sai lầm. Chu Nhất Bình thất vọng thu hồi Thủy Tinh Châu, lại hướng điền dã bốn phía ngắm vài lần, cái này phó bản người thật ít, bất quá nói chuyện cũng tốt. Chu Nhất Bình lại lấy ra nước biếc tinh, viên này Thủy Tinh trợ giúp tự mình nhiều lần thoát ly tuần hoàn thang lầu, nhục chi các loại chờ vây khốn mình tràng cảnh. Nghe Ân Tu Thiền trước khi đã từng nói có thể thoát ra lao. Ở phó bản trong sử dụng còn có thể trực tiếp trở lại SAFESOUSE, bất quá biết hoàn toàn nghiền nát. Mặc dù không biết lao có phải là đại biểu hay không vây khốn mình mê cung, bất quá có thể trở lại SAFESOUSE, cảm thấy là gặp phải cường địch lúc, cứu mình một mạng pháp bảo. Thẻ biến hóa, Chu Nhất Bình không do dự nữa mà hô một tiếng. Lần này nước biếc tinh không có thể dùng hắn lần thứ hai thất vọng. Nước biếc tinh quả nhiên là cái trò chơi này chủ vật phẩm. Nó biến thành một tấm xanh mơn mờn tạp phía cát, chất lượng so với trước kia mỹ nhân ngư nước mắt muốn nặng hơn một ít. Độ dày cũng là tấm thẻ kia chừng gấp 2, trong bức tranh vẽ một cái màu xanh biếc thủy tinh, lại vẫn ở 360 độ mà chậm tốc độ xoay tròn. Động thái biến hóa tạp phiến, đẳng cấp này so với mỹ nhân nữ nước mắt lớp 11 không chỉ một bậc A. Chủ yếu nhất là phía trên nói rõ. Bên trái thượng giác viết là thu được độ khó không biết đặc thù truyền tống thủy tinh lục. Tạp phiến dưới đáy viết có thể cởi ra tất cả lao. Sử dụng số lần không biết, năng lực đặc thù thoáng hiện tương lai. Duy trì đồ vật biến hóa thời gian vĩnh cửu, then chốt từ thủy tinh thả ra, góc trên bên phải viết vô hạn hai chữ. Thấy vô hạn hai chữ này, luôn luôn cẩn thận Chu Nhất Bình vừa nghĩ đến cử động mới vừa rồi là biết bao mãng chàng. Nếu như là viết 30, 40 các loại đồ vật giá trị, hiện tại ở mình nhất định hối hận chết. Chí ít ở nơi này chỉ có 12 phó bản trong là không thể sử dụng. Bất qua có thể biết thoáng hiện tương lai, là đặc thù nước biếc tinh mang phụ thuộc công năng. Cũng không phải là cái gì bắt các loại liền hơi chút yên tâm một điểm, bất quá cái này thẻ giới thiệu muôn ngàn lần không thể khiến người khác thấy. Chu Nhất Bình lại sử dụng lún vào mệnh lệnh, đem để vào tạp phiến trong sách. Sau đó lập tức sử dụng lấy ra thử đem tạp phiến lại lấy ra. Cuối cùng Chu Nhất Bình dùng then chốt từ thủy tinh thả ra. Đem tạp phiến biến trở về nước biếc tinh dáng dấp, dĩ nhiên là duy trì đồ vật biến hóa thời gian vĩnh cửu, cứ như vậy đem thủy tinh trạng thái mang ở trên người đi. Hắn không cho là ở đột phát tình trạng có thời gian, hành văn liền mạch lưu loát mà đem nó từ đồng hồ đeo tay trong tạp phía cát trong sách lấy ra. Chí ít hắn hiện tại còn chẳng phải thuần thục, huống hồ cái này thủy tinh cũng không phải rất nặng, còn có thể phòng ngừa tiết lộ thoáng hiện tương lai chức năng này. Kính xin đợi một cái chương 2 tên tiểu quỷ đầu. Chương 29. Thủy tinh châu không thể tạp phiến biến hóa, nói đúng là không phải cái này nội bộ phó bản, thậm chí thế giới phó bản chủ đạo cụ. Bất quá trong tương lai, nhân loại vì sao còn đang không ngừng hoàn thành nhiệm vụ đâu. Tự mình đi đến tương lai nhất định không phải ở trong game. Bất qua sáng lên đoàn kiếm, giống như cái bật lửa một dạng đồ đạc, sử dụng người ẩn hình đạo cụ. Rõ ràng là trong trò chơi mới có, lẽ nào tương lai cái trò chơi này tan vỡ. Khuếch tán đến thế giới hiện thật trong. Hiện tại suy luận nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì, hoàn thành cái này nội bộ trò chơi đánh tới vé tàu mới có thể sống quá 2035 năm, trong tương lai thế giới 2033 năm lại như bê, mà pháp vật phẩm nhiều hơn nữa, đến mặt Nhật 2035 năm không có vé tàu cũng chỉ có một chữ chết. Hiện tại phải làm là hào hào hưởng thụ trước mắt cái này phó bản đi. Chu Nhất Bình đứng lên, các loại chờ lâu như vậy. Xem ra Ân Tu Thiền cùng Trần Cát không có khả năng truyền tống đến đã biết trong. Nhắc tới cũng là, cái này phó bản xem ra không nhỏ, truyền tống tới đây tỷ lệ vốn là không lớn. Xem ra phải nghĩ biện pháp trước làm một ít thủy cùng ăn. Mặc dù bây giờ tự mình cũng không phải là đói bụng. Chu Nhất Bình phủi mông một cái lên bụi bặm, đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên cảm thấy cái ót bị cái gì cứng rắn vật thể bắn trúng. Lộc cộc hai cái kia vật thể lăn dưới đất trên. Chu Nhất Bình cúi đầu nghẹn liếc mắt là một tiểu thạch. Lập tức lại quay đầu hướng phía sau nhìn lại, là một đứa 8 tuổi tiểu nam hài lộ ra nửa người, ở đồng ruộng cỏ dại đống bên sợ nhìn mình. Trong tay đang cầm một cái cung. Uy, ngươi là NPC sao? Chu Nhất Bình mới vừa mở miệng liền hối hận, cỏ. Có phải hay không vừa rồi muốn đồ đạc suy nghĩ nhiều, đầu óc chập mạch. Mình tại sao sẽ nói ra như thế vô ly đầu nói. Ngoại trừ tự mình, Ân Tu Thiền cùng Trần Cát. Những người khác đương nhiên đều là NPC, bất quá cái này NPC có ý thức tự chủ, chế luyện không phải bình thường tốt ha. Không hổ là thần sáng tạo trò chơi. Đối phương hảo như không nghe hiểu Chu Nhất Bình theo như lời nói, nếu như nghe hiểu thì có quỷ. Phía sau lại đưa ra một tay, đem tiểu nam hài kéo về đống cỏ phía sau. À, còn có những người khác, bất quá xem thân hình cũng không so với hắn lớn bao nhiêu. Chắc là tiểu đồng bọn gì gì đó đi. Chu Nhất Bình chỉ nghe thấy là một cái thanh âm của tiểu cô nương tái đạt, người không muốn sống, một phần vạn hắn là trong thành trấn chạy đến nửa người quái vật làm sao bây giờ tỷ tỷ, hắn dường như không phải. Thân thể đều là hoàn chỉnh. Người còn tranh luận, sớm biết rằng không được cùng ngươi tìm cầu cầu. Nghe nửa người quái vật thời điểm, Chu Nhất Bình đột nhiên ý thức được cái này phó bản tuyệt đối không phải cái gì học giáo trong dựa vào một ít suy nghĩ là có thể quá quan trò chơi. Nếu như là để cho mình cùng quái vật đơn đà độc đấu, loại này phó bản tuyệt đối không phải thích hợp bản thân. Ta nói, hai vị là gạt phụ mẫu lén chạy ra ngoài chứ. Cẩn thận ta nói cho các ngươi biết phụ mẫu a hát. Chu Nhất Bình cảm thấy tiểu hài tử sẽ lợi dụ hoặc là cho điểm nho nhỏ uy hiếp. Nếu không, bọn họ sẽ không đem ngươi để vào mắt. Tái đạt đột nhiên vươn nửa cái đầu nói không cần nói cho phụ mẫu ta, chỉ là vừa đi ra một hồi nha. Tiểu cô nương đột nhiên đem tiểu nam hài đẩy ra. Mình cũng hiện ra thân hình. Một thân áo đầm màu hồng trông rất đẹp mắt, bất quá dường như có chút cổ xưa. Nữ hài trừng mắt hai mắt thật to quan sát đến tự mình, sau đó cơ trí mở miệng nói ngươi mặc như vậy nhất định là người bên ngoài, cũng không biết chúng ta phụ mẫu là ai. Thiếu gạt người, tiểu cô nương nói xong, không để cho Chu Nhất Bình cơ hội phản bác, lôi kéo tái đạt bỏ chạy. Đạp đạp hai cái liền nhảy lên đường cái, giống như lưỡng con thỏ nhỏ giống nhau chạy như bay. Chu Nhất Bình liếc mắt nhìn mình di chế phục, ở thời đại này là có chút đột ngột cảm giác. Bất quá khó có được đụng tới cá nhân, đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả bọn hắn thoát. Mới vừa mải khai bộ tử chuẩn bị truy, trước mặt tái đạt quay đầu nhìn một chút Chu Nhất Bình. Không nghĩ qua là, té xuống đất, oa oa mà khóc lên. Thực ngốc, mau đứng lên. Tỷ tỷ, ta chân đau. Chu Nhất Bình đuổi tới nói, ta liền đáng sợ sao như vậy. Nhanh cho ta xem. Không sẽ là gãy xương đi. Tiểu cô nương nhường qua một bên, Chu Nhất Bình đem thằng bé trai giày cởi, thấy mắt cá chân xương lên tới. Mình không phải là bác sĩ, không biết chỉ là trật khớp vẫn là gãy xương. Nếu như hiện thế, nhất định là tiễn đi bệnh viện phách cái X quang mảnh nhỏ nhìn, gãy xương còn muốn đánh thạch cao. Cái này phó bản xem ra không có như thế dụng cụ tân tiến A. Tiểu cô nương xem Chu Nhất Bình liếc mắt, hỏi thúc thúc, đệ ta chân làm sao? Thúc thúc, má ơi, ta 18 tuổi cũng chưa tới, tuy là ngoài miệng trường mấy cây lông, cũng không thể là thúc thúc nha. Vậy được rồi, ta đây cái thúc thúc là tốt rồi người làm tới cùng đi. Chu Nhất Bình trải qua thâm tư thục lự rồi nói ra nhà các ngươi ở nơi nào. Đệ ngươi bây giờ chân tốt nhất không nên bước đi. coi như không phải gãy xương cũng muốn nửa tháng mới có thể tiêu tan sưng. Ta cõng hắn trở về đi. Tiểu cô nương liếc mắt nhìn vẫn còn ở gào khóc đệ đệ, thở dài, rốt cuộc cam chịu gật đầu. Chu Nhất Bình rất không nói gì, Vô Tư Bang giúp đỡ bọn ngươi. Dựa theo một dạng trò chơi có phải hay không cấp cho chút quest thưởng gì gì đó, nói chung không thể bạch bang NPC đi. Chu Nhất Bình cõng lên Tái Đạt, theo tiểu cô nương đi ở thẳng trên đường. Bất quá không bao lâu sau lại đi vào cái đường hẹp quanh co. Cái này con đường mòn hoàn toàn là từ điền dã trong đi xuyên qua. Vỗ Lỗ Tấn lời nói mà nói, lúc đầu không phải đường, đi nhiều người mới được này con mẹ nó nước bùn đường. Cũng không biết còn muốn bối bao lâu. May mắn chính là bầu trời sao rậm rạp, đến cũng không phải là cái gì cũng nhìn không thấy. Chu Nhất Bình thể lực nhanh chóng đỡ hết nổi, nếu như cuối cùng không phải cho thứ tốt gì. Cần phải cùng bọn họ phụ mẫu liều mạng không thể. Hoàn hảo con đường phía trước cũng không xa, đã thấy một cái nhà gỗ. Trước nhà gỗ là một vị mập mạp đại thẩm, mang theo một cái đèn lồng. Đại thẩm là có thể ăn lại béo một chút sao? Chính là cái loại này muốn đập đầu vào tường tự sát đều sẽ đem tường đụng ngược lại người. Lẽ nào cái này nông thôn format không cần tiền sao? Hài tử các ngươi đi nơi nào? Nghĩ đến đám các ngươi bị nửa người quái cho chụp tới, cha ngươi mới vừa đi tìm các ngươi hai đại thẩm lắc lắc cái mông to đi tới. Từ Chu Nhất Bình trên lưng tiếp nhận Tái Đạt. Mẹ, chúng ta đi tìm mất tích Bít. Tái Đạt uốn người chân, là vị này thúc thúc cõng trở về. Tiểu cô nương nói rằng. Đại thẩm nghe quan sát Chu Nhất Bình tới vị tiên sinh này, người không phải bổn thôn người chứ. Không sẽ là người thành phố chứ người thành phố Chu Nhất Bình biết phụ cận đây khẳng định có cái đại thành thị không phải. Ta là từ nơi khác tới được, nơi khác đại thẩm bán tín bán nghi lại lập tức dặn tiểu cô nương. Tái Nhã mang đệ đệ ngươi đi gian phòng sát ít thuốc dầu trước. Đại thẩm tuy là còn có nghi ngờ bất quá, vẫn là mang theo Chu Nhất Bình đi đến lớn nhất một gian nhà gỗ, tiên sinh, nhìn ngươi rất dáng vẻ mệt mỏi. Nhất định là tỏa thời gian rất lâu thuyền mới đi tới chúng ta hòn đảo nhỏ này chứ đây là một cái tiểu đảo. Trách không được nói vùng khác thời điểm đại thẩm mới có hơi không tin hình dạng, Chu Nhất Bình quyết định tiếp tục đem lời nói dối viên mãn thuyền của ta chỉ gặp phải sóng gió, chìm nghỉm. Ta liền phiêu lưu đến nơi đây, thì ra là thế, trách không được, ngài thoạt nhìn trải qua khúc chiết, đại thẩm xem Chu Nhất Bình rất dáng vẻ mệt mỏi nhưng thật ra là bối tiểu hài tử bối mệt. Đại thẩm, nơi này có thủy à? Người xem ta thô tâm, chúng ta nơi này có bánh kem, còn có phô mát bánh cùng thịt dê. Cũng đến thời điểm dùng cơm, tiên sinh ta cho ngươi đánh một ít qua đây, đêm nay thì ở lại đây đi. Nói xong, nhiệt tình đại thẩm phải đi chủ phòng cắt thịt dê đi. Kính xin đợi một cái Trương cung. Chương 30. Ngồi một bên Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến, cứu tiểu hài tử trở về liền thưởng cho một trận cơm tối. Cũng không cho cái gì kim tệ, đạo cụ gì gì đó, thật là một người nhà nghèo a. Đúng, đại thẩm, mới vừa nói nửa người quái vật là cái gì? Thành trấn lại đang phương hướng nào Chu Nhất Bình biểu thị ra hảo ý. Đại thẩm dường như không có nghe thấy tựa như, còn đang chuẩn bị lấy bữa cơm. Nàng cắt gọn thịt dê. Bánh kem cũng đánh tốt, phô mát bánh đã từ trong nồi lấy ra, nóng hổi hình dạng. Tuy là Chu Nhất Bình ở xếp gạch dưới hao trong vừa ăn xong, bất quá vậy cũng là ăn tươi nuốt sống, không có chậm rãi thưởng thức. Vừa rồi lại bối tiểu nam hài lâu như vậy, đã có chút ít đói. Chu Nhất Bình nghe phô mát mùi nồng nặc chảy nước miếng, vừa lúc Tái Nhã đã băng Tái Đạt tô hào dược dầu, đỡ hắn cùng đi ra ngoài dùng bữa cơm. Đại thẩm trách cứ hai người bọn họ câu. Bất quá còn là bởi vì mình hài tử duyên cớ. Nói xong liền đem hài tử phạm sai ném sau ót. Chu Nhất Bình nhìn người một nhà hòa thuận tình hình, tâm lý có loại ê ẩm cảm giác muốn khóc. Chẳng bao lâu sau, niềm hạnh phúc như vậy sinh hoạt mình cũng sở hữu quá, bất quá đây chẳng qua là khi còn bé, cuộc sống như thế lại cũng không về được, cũng không dám. Nữa đi hy vọng xa vời cái gì, Chu Nhất Bình cắn một cái bánh, là mình thích nhất bánh đậu nhân bánh. Mùi vị cùng khi còn bé mụ mụ làm giống nhau như đúc, chỉ có mụ mụ mới có thể làm ra mùi vị. Vì sao cái trò chơi này trong cũng xuất hiện đây? Chết tiệt, vì sao tự mình còn nhớ rõ những thứ này? Cho dù dáng vẻ của mẹ đã mơ hồ không rõ, cho dù phi thường vô cùng hận nàng, thế nhưng mùi vị vẫn còn in vào trong đầu. Tái Đạt dù sao là con nít, ăn ăn, liền lấy ra cái kia đạn Chu Nhất Bình cung thưởng thức. Mặc dù không có trang bị cục đá. Vẫn cười lấy đối với Chu Nhất Bình không lôi kéo. Chu Nhất Bình đối với hắn cũng cười cười. Lúc này hắn đột nhiên phát giác không thích hợp. Cái này cung làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. hình như là chính mình tại thao trường mộc đầu nhân trò chơi trên đã dùng qua cái kia. Cái này cung là ba ba chế luyện, mặt trên bên cành cây trên có một đao gọt hư chỗ rách, đó là bởi vì ba ba ở chế tác cái này cung thời điểm chính mình tại phía sau nghịch ngợm sợ hắn một cái, mới để cho ba ba cho quát oai. Tái đạt, có thể hay không đem cung mượn ca ca nhìn nha. Chu Nhất Bình vì xác nhận, vừa cười vừa nói. Tự đem mình một đường bối đến nhà, Tái Đạt đã đối với vị đại ca ca này có hảo cảm. Tái Đạt không chút do dự đưa qua, Chu Nhất Bình đầu tiên tìm đúng là cành cây trên cái lỗ đó. Vẫn còn ở, đây chính là ta đi bệnh viện trước vẫn còn mang ở trên người cung, cái này đúng là mình cung a. Bất kể là có mụ mụ tự mình làm bánh đậu phô mát hãm bính mùi vị, vẫn là người cha này làm có đặc thù vết chày cung. Cái này phó bản hoàn toàn lợi dụng Chu Nhất Bình hồi ức. Chu Nhất Bình càng ngày càng cảm thấy, cái này thần trò chơi chính là lấy tài liệu đầy đất người, mới có thể bị làm như thế chân thật. E rằng hai cái này tiểu hài tử cùng đại thẩm, thực sự tồn tại ở thế giới một chỗ nào đó. Chỉ là thần đem cái này một ít đều liều mạng hiểu ra. Chu Nhất Bình mở miệng nói Tái Đạt, người cái này cung là từ đâu tới? Tái Đạt không chút suy nghĩ hồi đáp là ở phía nam phế thạch trong di tích nhặt được. Còn chưa nói hết, Tái Nhã đã nghĩ che lại cái miệng của hắn, nhưng vẫn là trễ một bước. Hắn mụ mụ quả nhiên tức giận các ngươi rốt cuộc lại đi cái di tích kia, cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Đó là bỏ vào tát bá tức chỉ định cấm địa, nơi nào vô cùng nguy hiểm, quy định chúng ta Nam Khê thôn tất cả mọi người không thể vào. Lại không nghe lời, cho ta trở về phòng tỉnh lại đi. Tái Đạt ngược lại đối với thức ăn trên bàn đã mất đi hứng thú, nói với Chu Nhất Bình đại ca ca, cảm ơn ngươi cõng ta trở về. Cái này cung liền tặng cho ngươi. Chu Nhất Bình muốn đến bây giờ mới cho ta tiễn hắn về nhà quét thưởng, nơi này NPC phản ứng cũng quá chỉ độn. Chu Nhất Bình không chút nào chột dạ tiếp thu xuống tới. Tỷ tỷ Tái Nhã đỡ đệ đệ về phòng trước, sữa đủ cơm no sau đó, đại thẩm bắt đầu thu thập tàn cục. Chu Nhất Bình cũng cùng đi hỗ trợ rửa chén, sở dĩ làm như vậy là muốn cùng đại thẩm lôi kéo làm quen. Vừa rồi đang cắt thịt dê thời điểm, Chu Nhất Bình không tin là đại thẩm không nghe thấy câu hỏi của hắn. Hắn cảm thấy cái trò chơi này nhất định có NPC độ hào cảm các loại ẩn giấu số liệu, tựa như trước khi trực tiếp bối tiểu nam hài về nhà không có tiễn hắn thưởng cho giống nhau. Ở lúc ăn cơm tự mình chủ động đối với cung cảm thấy hứng thú cùng Tái Đạt nói chuyện phiếm đề cao độ hào cảm. Mới có NPC biếu tặng, hiện tại Chu Nhất Bình chủ động bang đại thẩm thu thập, cũng là vì mục đích này. Ta nói quả nhiên đại thẩm cảm thấy hai người đều không nói lời nào có chút xấu hổ, cha sấp nhỏ tại sao còn không trở về à. Chu Nhất Bình nghe muốn ói huyết, nhưng là cố ý không trả lời. Ai, sẽ không bị nửa người quái bắt đi đi. Thật lo lắng ha, đại thẩm bắt đầu tự nói. Chu Nhất Bình lại nghe thấy nửa người quái, vì vậy tiếp cha nói nửa người quái là cái gì. Ta đi tìm một chút hắn như thế nào đại thẩm trong mắt chứa nước mắt nói ra ở nơi này nửa người hoành hành thời điểm. Ngươi có thể thay ta tìm cha sấp nhỏ, thực sự là khó khăn ngươi. Còn gì nữa không? Chu Nhất Bình đang đợi đại thẩm trả lời vấn đề của hắn. Quả nhiên trời cao không phụ người có lòng, đại thẩm kéo Chu Nhất Bình ngồi trở lại bên cạnh bàn. Kỳ thực, ta sớm nên nói với ngươi. Vậy ngươi thì nói mau a, lão tử các loại mắc đái. Đại thẩm xem Chu Nhất Bình liếc mắt nói ra kỳ thực cái này đảo là bỏ vào tát bá tước lãnh địa. Nơi này cách đại lục rất xa, một tháng mới tới một lần thương thuyền. Nữ vương từ phân đất phong hầu sau đó, không còn có quản cái kia bá tước. Vì sao Chu Nhất Bình tò mò hỏi? Bởi vì, nữ vương nữ nhi dám coi trọng cái này khoa học ra. Chết cũng không nghe nữ vương nói, vì mặt mũi, nữ vương liền phong ấn bỏ vào tát trở thành bá tước, làm cho nữ nhi gả cho hắn. Ước đoán sợ mắt thấy tâm phiền, cho nên mới đem đất phong chỉ định đến cái này xa xôi trên đảo. Thì ra là thế, cái này bỏ vào tát bá tước nguyên lai là một khoa học ra. Không sai, ngay cả đèn điện đều là hắn phát minh. Gì, đèn điện không phải Edison, phát minh sao? Ai là Edison, xem ra đại thẩm thế giới quan cùng thực tế có chút không giống, cũng có thể là trò chơi phó vốn cần, đem bỏ vào tát bá tước hình tượng các loại đề cao biến hóa. Ồ không có gì, đại thẩm ngươi nói tiếp, còn không có nói đến nửa người quái đâu. Chu Nhất Bình không muốn vì Edison, hư đại thẩm kể chuyện xưa hứng thú. Ừ, cái kia Andy sinh, không đúng. Cái kia bỏ vào tát bá tước cùng thê tử của hắn Aileen liền là một đôi uyên ương, như hình với bóng. Bất quá đang ở 2 năm trước, Aileen chết, nàng chết như thế nào Chu Nhất Bình đối với cái này phó bản cố sự có hứng thú. Đại thẩm thần bí nhỏ giọng nói ra liền ở thôn này phía nam phế thạch mê cung trong di tích. A, trách không được ngài không cho ngươi hài tử tiến nhập cái di tích kia. Cái này di tích cấm địa phải là khi đó thiết lập đi. Chu Nhất Bình cân nhắc lấy, không nghĩ tới cái di tích kia là một mê cung. Đại thẩm chặt nói tiếp đích xác là khi đó thiết lập cấm địa. Bất qua nói cho ngươi biết cái bí mật. Vị kia đại thẩm tại sao phải sao không nói, hoặc là bí mật cái gì tùy tiện tìm người thổ lộ a. Có người nói, bá tước phu nhân Aileen là ở cùng bỏ vào tát bá tước tới bổn thôn nghỉ phép thời điểm tiến nhập cái di tích kia. Bá tước đi tới, Aileen lại mất tích, vì vậy bá tước phách binh sĩ vào đi tìm, mãi cho đến nửa tháng sau mới tìm được Aileen, bất quá khi đó chỉ còn bạch cốt. Chỉ có quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng bảo thạch hạng liên có thể phân biệt ra là nàng. Kính xin đợi một cái chương nhiệm vụ ẩn. Chương 31. Ta nói đại thẩm, người biết thật đúng là cặn kẽ a. Chu Nhất Bình nỉnh hót vài câu đó còn cần phải nói, ta lão nhân chính là phát hiện kia bạch cốt binh sĩ, hiện tại đã xuất ngũ. Đại thẩm đắc ý nói, trách không được, bất quá cái này cùng nửa người quái có quan hệ gì. Ai, đại thẩm thở dài, có người nói cái kia bỏ vào tát bá tức trọng thao cựu nghiệp, giải tán người hầu cùng binh sĩ. Luôn luôn phòng ngầm dưới đất nghiên cứu làm sao làm cho người chết sống lại. Làm cho bạch cốt một lần nữa dài ra sống thịt. Trời à, người chết sống lại. Chu Nhất Bình đột nhiên cảm thấy tự xem quyển sách kia trong cũng có tương tự cố sự. Có người nói cái kia thực nghiệm thành công, bá tước phu nhân sống lại sau lại cùng bá tước đi thành trấn du hành. Thấy điều này người, phải đi bái phòng bỏ vào tát bá tước, muốn làm cho hắn dùng biện pháp giống vậy để cho bọn họ chết đi thân nhân sống lại. Với là rất nhiều người nhà đều đi thành Bắc Quế Thu trong mộ địa đem thân nhân bạch cốt đào, đưa đi bá tước tòa thành. Bá tước cũng nên chuẩn yêu cầu của bọn họ. Vì vậy từng cái người bị chết lại có huyết nhục, đồng thời trở lại trong nhà của mình. Đại thẩm từng chữ từng câu tự nói câu chuyện này. Người chết thực sự sống lại Chu Nhất Bình vẫn có chút không quá tin tưởng. Ngay từ đầu tốt, bi kịch đang ở sống lại sau 2 tháng phát sinh. Một ít bị sống lại người, vốn là không có trí nhớ trước kia, hơn nữa sẽ không nói. Thân nhân của bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cần sống lại cùng nhau nữa sáng tạo càng nhiều hơn hồi ức là tốt rồi. Chu Nhất Bình cũng biểu thị đồng ý gật đầu. Bất quá, 2 tháng sau trong thành thị bắt đầu người mất tích, ngay từ đầu là sáng sớm tiễn báo, sau đó là một cái tử quỷ. Người mất tích càng ngày càng nhiều, thành trấn thủ vệ cảnh sát bắt đầu điều tra. Bất quá điều tra mới vừa triển khai, này người mất tích lại trở về. Đại thẩm nói đã nhâm nhi một chén sau khi ăn xong hồng trà. A, đây là đâu người sai vặt sự tình. Chu Nhất Bình tiếp nhận chén trà. Dường như đang nghe quỷ cố sự giống nhau gõ một ngụm hồng trà, tiếp tục nghe tiếp. Nhưng là những người đó cũng hoàn toàn biến mất đi trí nhớ trước kia. Cuối cùng có một thợ rèn phát hiện, mình đã chết đi cũng ở bá tước nơi nào sống lại con trai, bắt đầu bùn đất biến hóa. Nửa người đã voi đất đá trôi giống nhau đang lưu động lấy. Cuối cùng đứa trẻ kia đem thợ rèn thê tử ăn, chỉ còn lại có bạch cốt, mà những bạch cốt kia không có quá khi nào lại dài ra huyết nhục tới. Cuối cùng lại trở thành một hoàn chỉnh người. Chỉ bất qua cái này người vợ đã không có ký ức, nói không chừng lúc nào đem mình ăn. Hắn đã không phân rõ người nào là thật người, ai là bị ăn sạch sau đó sống lại nửa người quái. Đại thẩm một hơi thở nói xong nhiều, cảm thấy hơi mệt chút ho khan vài tiếng. Chu Nhất Bình đi giúp đại thẩm chùi một cái, hỏi vị kia thợ rèn cuối cùng như thế nào đây. Đại thẩm tiếp tục nói vị kia thợ rèn ở nửa tháng trước từ thành Nam xuất môn. Đồng thời phá hư hộ thành hà trên buông xuống cửa thành, vẫn chạy trốn tới thôn của chúng ta trong. Nhờ có hắn, nửa người quái mới không có nhanh như vậy đến bên trong làng của chúng ta tới. Đại thẩm thở dài còn nói thêm ai. Chúng ta thôn này sớm muộn gì không thể đợi, ta cũng chuẩn bị cử ra rời đến hải ngoại đi. Đúng, đáng tiếc cái kia thợ rèn 3 ngày trước cũng uất ức chết. Đồng thời dặn lão công giúp hắn hỏa táng, có thể là sợ chết sau. Bạch cốt bị lợi dụng trở thành nửa người quái đi. Mới vừa nói xong câu chuyện này, Chu Nhất Bình tay đồng hồ đột nhiên leng keng vang một tiếng. Xác thực đem đại thẩm dọa cho giật mình, Chu Nhất Bình giải thích nói là lão gia phát minh mới. Cùng loại nơi đây trên tường bố cốc điều đồng hồ treo tường. Chu Nhất Bình chỉ trong phòng bếp đồng hồ treo tường nói. Nói xong hắn hiện trường đè xuống nút màu đỏ, 3D toàn bộ tin tức hình bóng triển khai. Đại thẩm càng thêm kinh ngạc cái này đồng hồ treo tường phát minh thật lợi hại, nhất định là ngươi nói Edison. phát minh đi. Chu Nhất Bình trong lòng buồn cười, liền có lệ một tiếng, đúng thế. Liền chăm chú nhìn lên bên trong khiêu động một cái gần nhất phó bản tin tức đồ tiêu. Chu Nhất Bình điểm một cái, bên trong dĩ nhiên thật tốt nhiều đồ vật chi nhánh nhiệm vụ tìm về tái đạt cầu cầu. Vẫn chưa xong. Thưởng cho không biết. Nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ một tiễn tái đạt về nhà hoàn thành thưởng cho mở ra nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ 2. Thu được nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ 2 thu được tái đạt mẫu thân tín nhiệm hoàn thành thưởng cho mở ra nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ 3. Thu được nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ 3 từ tái đạt trong miệng mẫu thân thu được Aileen cùng di tích cố sự. Hoàn thành thưởng cho mở ra nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ 5. Thu được nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ 5 tìm về phụ thân của tái đạt vẫn chưa xong thưởng cho nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ 4. Chưa thu được nhiệm vụ thất bại đếm ngược 3:05:30. Màu đỏ tự thể 3:05:29. Bây giờ còn đang nhúc nhích. Cái gì, cái này là thời hạn nhiệm vụ, trách không được có thanh âm nêu lên. Chu Nhất Bình nghĩ đến, nếu như trong thời gian không tìm được phụ thân của tái đạt, ước đoán sẽ coi là nhiệm vụ ẩn mở ra thất bại. Nói không chừng người nam nhân kia cũng sẽ chết, bây giờ lập tức sẽ lên đường. Đại thẩm, việc này không nên chậm trễ, ta cảm thấy cho ta bây giờ lập tức đi tìm tái đạt ba tương đối khá. Chu Nhất Bình thu hồi đồng hồ đeo tay. Đại thẩm dường như đối với Chu Nhất Bình cảm thấy hứng thú vô cùng, cho hắn một cái ngọn đèn. Đồng thời đem Chu Nhất Bình tiễn tới cửa nói ra e rằng đang ở ngươi đụng tới con ta đồng ruộng nơi nào, nhờ ngươi. Nói xong kín đáo đưa cho Chu Nhất Bình một tấm toàn bộ đảo nhỏ bản đồ. Chu Nhất Bình gật đầu, dẫn theo cái này phá ngọn đèn tựu ra phát. Bây giờ ngôi sao trăng cùng sao lượng đã bị đám mây đen lớn che khuất. Chu Nhất Bình ngắm mình một chút đồng hồ đeo tay. Lẩm bẩm cái đồng hồ đeo tay này công năng phi thường cường đại, lúng túng là chính là không có nhìn thời giờ công năng. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ tối. Từ từ bệnh viện sáng sớm tỉnh lại, từng trải nhục chi trò chơi, buổi chiều đụng tới tuần hoàn thang lầu, đi đến tương lai mấy lần. Trạng vạng tối thời điểm hoàn thành cái bóng trò chơi, cuối cùng truyền tống SAFESOUSE sau đó tùy tiện dùng điểm bữa cơm. Liền đi tới nơi này, ai? Mệt mỏi quá nhân một ngày a. Chu Nhất Bình chi nhớ kinh người, hoàn toàn nhận thức lấy điền dã trụ đường nhỏ trở lại có đèn đường trên đường lớn. Hai bên đều là điền dã, ba hắn nếu như mang theo ngọn đèn, hẳn là tìm nhân là hướng bắc đi. Ở ra đến phát trước, nhớ kỹ tấm bản đồ kia còn chưa khỏe đẹp quá, Chu Nhất Bình mở bản đồ phát hiện. Toàn bộ đảo là tiếp cận hình tròn, chủ yếu kiến trúc ở trên đảo truyền thập chữ phân bố. Đại thẩm nói cấm địa phế thạch mê cung ở toàn bộ đảo phía dưới cùng. Vừa rồi đại thẩm làng là Nam Khê Thôn, bây giờ con đường này hai bên đều là điền dã, vẫn hướng bắc, ở thập chữ ở giữa giao nhau chỗ chính là cái này đảo duy nhất thành thị. Lấy bá tước tên mệnh danh gọi bỏ vào tát thành, hiện tại ở thành phố đó cũng đều là nửa người quái đi. Thập chữ bên phải là một cái thẳng đường, vẫn thông hướng khởi hành cảng. Mỗi tháng thương thuyền chính là chỗ đó cặp bờ, nghĩ đến chủ đại lục hẳn là ở mặt đông. Bất quá cùng cái này phó bản sẽ không có trực tiếp quan hệ. Thập chữ nhất bên là một cái tên là Hoàng Hôn Trấn nhỏ thôn trấn, bỉ mới vừa Nam Khê Thôn lớn hơn một ít. Thập chữ phía bắc diện là cái kia cuối thu mộ địa. Rất nhiều hài cốt đều bị thân nhân của mình đào giao cho cái kia điên cuồng bỏ vào tát bá tước làm nghi thức phục sinh. Ai, sớm biết như vậy hà tất sống lại đây. Bỏ vào tát bá tước trang viên đang ở đảo phía bắc xa xôi. Cũng chính là xuyên qua cuối thu mộ địa liền thuộc về hắn trang viên. Trong trang viên tòa thành là dựa vào trên đảo duy nhất núi lửa chết dựng. Thế nhưng làm người ta buồn bực chính là không có vẽ bị liệt thước. Không biết cái này đảo bao lớn, thẻ biến hóa, Chu Nhất Bình thử đối địa đồ sử dụng đồng hồ đeo tay chủ mệnh lệnh. Kính xin đợi Hoàng Hôn Trấn nhỏ. Chương 32. Đùng mà một tiếng đồ thực sự biến thành tạp phiến. Chu Nhất Bình chỉ là nhìn một chút góc trên bên phải, quả nhiên là vô hạn. Nếu như là phải hao phí đồ vật đáng giá. Tối đa không phải sử dụng nữa là được. Phản chính tự mình tạp phía cát thư không cách còn nhiều chính là. Hiện tại tại chính mình ngoại trừ di di chế phục, cũng chỉ có đứa trẻ kia cho cung làm vũ khí. Hắc hắc, nếu như đây coi là vũ khí, còn không bằng trực tiếp tìm tảng đá nhưng đâu. Không bằng cũng trước tạp phiến biến hóa đi. Thẻ biến hóa Chu Nhất Bình muốn khoảng khắc, đối với cung sử dụng mệnh lệnh. Biến thành thẻ cung, góc trên bên phải dĩ nhiên viết đồ vật giá trị 1. Cỏ. Như thế rác dưới vũ khí cũng cần đồ vật giá trị thứ nhất đem đồ vật biến hóa. Thật mẹ nó dám thiết định. Bất quá khi Chu Nhất Bình thấy phía dưới giới thiệu lúc, liền cải biến ý nghĩ của chính mình. Tạp phiến bên trái thượng giác phiết thu được độ khó cấp độ B tạp phiến ma pháp cung. Ở giữa đương nhiên vẻ cung đồ án, chủ yếu nhất là phía dưới giới thiệu viết bắn trúng chủng bộ vị có thể rơi chậm lại này bộ vị sử dụng thuộc tính. Bộ vị sử dụng thuộc tính, cái này nói rất hay tối nghĩa. Chu Nhất Bình vừa đi vừa bắt đầu trầm tư, bất chí bất giác chạy tới tự mình chuyện đưa tới địa phương, trên mặt đất cái khối kia tảng đá vẫn còn ở đó. Đương nhiên viên kia đạn trung hắn cái ót hòn đá nhỏ đã ở. Hắn nhặt lên hòn đá nhỏ, ngồi ở trên hòn đá. Đột nhiên nghĩ đến mình bị đánh trúng thời điểm, vô ly đầu tuôn ra uy, ngươi là NPC sao? Những lời này, nếu như nói bắn trúng đầu là rơi chậm lại đầu của ta sử dụng thuộc tính đâu? Nói đúng là đem ta trí lực rơi chậm lại mới có thể nói ra nói vậy. Đúng, nhất định là như vậy. Bất quá thời gian hình như là ngắn ngủi. Nói cách khác nếu như cho dù là tiểu thạch bắn trúng đối phương đùi phải cũng sẽ trong thời gian ngắn mất đi lại năng lực. Thế nhưng bắn trúng trái tim biết sử dụng tim đập trở nên chậm sao? Đó không phải là té xỉu. Chu Nhất Bình suy nghĩ miên man, đề cử cái này cung đại khái tác dụng liền tắt đi đồng hồ đeo tay. Nếu như không đem nó tạp phiến biến hóa, còn thật không biết nó thực tế tác dụng. Chu Nhất Bình chưa bao giờ sợ quỷ, cho dù làm cho một mình hắn đi ở hương thôn trên đường nhỏ. Hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì hắn ở hiện thế biết trên cái thế giới này căn bản không có quỷ. Mà tình huống hiện tại bất đồng, đây là đang trò chơi phó bản trong. Hơn nữa nghe mới vừa đại thẩm nói nửa người quái ước đoán đã chiếm lĩnh cái này phó bản thành phố lớn nhất bỏ vào tát thành. Tuy là thợ rèn đem cửa nam quá hộ thành Hà Cầu Môn đánh vỡ, nhưng không biết những thứ này nửa người lạ chỉ số IQ đến trình độ nào, nếu như chỉ là giống như Resident Evil chủ zombie, bơi quá hộ thành Hà khả năng cũng không quá lớn. Càng sẽ không đi duy tu cái kia cầu môn. Bất quá cho dù như vậy, bọn họ cũng có thể từ Đông Môn cùng Tây Môn du đãng đi ra. Tuy là địa phương khác đều là rừng rậm nguyên thủy, bất quá một ngày nào đó biết đi vòng qua Nam Bộ tới. Bất qua phía Tây Hoàng Hôn trấn nhỏ cùng phía Đông Khởi Hành cảng khả năng trước tao ương. Chính là không rõ ràng lắm Ân Tu Thiền cùng Trần Cát biết nửa người quái chuyện này, bằng không rất có thể bị nhìn như người bình thường quái vật cho đánh lén. Nhưng mà Chu Nhất Bình là mù quan tâm, tới chỗ này ngày đầu tiên Ân Tu Thiền thì nhìn ra thôn dân dị dạng. Trần Cát vận khí không tệ, cùng Ân Tu Thiền cùng nhau ngẫu nhiên đến Hoàng Hôn trấn nhỏ. Chỉ là một ở trấn Tây cạnh biển một cái ở trong trấn trung tâm. Trần Cát từ trấn Tây tiến nhập trấn nhỏ thời điểm, nhìn thẳng thấy Ân Tu Thiền từ trong một quán rượu mặt đi ra. Phía sau còn theo một đám nửa bùn đất hóa quái vật. Mặc dù không biết những quái vật này tên gọi là gì, lai lịch là cái gì. Bọn họ và Chu Nhất Bình bất đồng, chỉ cần là quái vật toàn bộ dùng vũ lực giải quyết là được rồi. Trần Cát cầm lên một cái xẻng liền gia nhập vào chiến đoàn. Ân Tu Thiền cảm thấy phía sau có tiếng đánh nhau. Nghĩ đến có thể là còn lại chưa bị cuốn hút thôn dân Ân Tu Thiền tưởng Resident Evil. Vì vậy quay đầu mới phát hiện xuất hiện là Trần Cát. Trần Cát giống như đang đánh game online chủ quái vật, qua tới một người liền gõ bể một cái đầu. Những quái vật này làm sao sẽ như thế yếu đuối? Kỳ thực nửa bùn đất hóa quái vật là không có ăn được hoặc là thời gian dài không có ăn được thịt người nửa người quái, năng lực của bọn họ đã nhược hóa tới cực điểm. Chỉ cần công kích bọn họ một nửa kia bùn đất hóa đầu người. Giống như là cắt đậu hủ giống nhau, bá mà một đao đầu liền rơi trên mặt đất. Tuy là như vậy, thế nhưng nhân số đông đảo, muốn giết sạch hết thảy dân chấn là chuyện khả năng không lớn. Ân Tu Thiền cầm thiết côn từ quái trong đống cứu ra Trần Cát thời điểm, trên người hai người đã tràn đầy tiên huyết cùng bùn đất. Bất quá loại này bùn biến hóa nửa người quái, tốc độ chạy không vui. Phải nói nhiều nhất chỉ là đi nhanh, nếu như nói chạy như bay nói, phần nửa trên người bùn đất liền rơi trên mặt đất. Chẳng khác gì là tự sát. Ân Tu Thiền cùng Trần Cát lợi dụng điểm ấy, vừa đánh vừa lui, vọt thẳng hướng Hoàng Hôn trấn đông. Mà bọn họ không biết đông đi qua bỏ vào tát thành, tình trạng bị Hoàng Hôn trấn còn bết bát hơn. Uy, đừng đi trong thành, nhanh theo ta đi. Một cái đại thúc đột nhiên từ Hoàng Hôn trấn đông bắc trong rừng rậm hướng trốn chết trong Ân Tu Thiền ngoắc. Tiền bối, cái kia là NPC Trần Cát hướng Ân Tu Thiền hỏi. Leng keng, leng keng. Trần Cát cùng Ân Tu Thiền tay đồng hồ đều vang lên. Ân Tu Thiền vừa đánh vừa chạy mở đồng hồ đeo tay, phát hiện bên trong dĩ nhiên biểu hiện tiếp xúc nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ một trốn chết trong thôn dân. Nhiệm vụ nêu lên thu được thôn dân tín nhiệm, thu hoạch tình báo tương quan vẫn chưa xong thường cho mở ra nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 2. Nhanh, Ân Tu Thiền hướng phía Trần Cát hô đừng động phía sau quái vật, theo NPC đại thúc chạy đi. là nhiệm vụ chính tuyến. Trần Cát đương nhiên không kịp đi mở ra đồng hồ đeo tay xem nhiệm vụ tin tức, dĩ nhiên Ân tiền bối nói như vậy. Hắn liên tục bổ vài cái, đả thương vài cái đến gần quái vật. Thế nhưng chưa có hoàn toàn bổ ra đối phương, tự mình ngược lại bị đánh trúng hai quyền, may mắn ăn mặc di di chế phục, nếu không. Bị cái này quái lực bắn trúng coi như không phải mở ngực bể bụng, cũng có thể muốn đánh bay ra ngoài. Con mẹ nó, mấy cái này không có bùn đất biến hóa. Nói xong, bỏ lại cái xẻng cũng theo Ân Tu Thiền chạy vội vào rừng rậm. Vốn chính là buổi tối, trong rừng rậm không giống thành trấn cùng trên đường có đèn đường. Chỉ là dựa vào đại thúc trong tay một chiếc tiểu ngọn đèn dẫn đường. Trần Cát theo bản năng mở ra di di đồng hồ đeo tay chiếu sáng. Không biết vì sao này nửa người quái không có một mạch đuổi tới. Trần Cát cùng Ân Tu Thiền hai người cứ như vậy theo vị đại thúc này vẫn hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Ở trên đường biết được hắn vốn là hoàng hôn trấn thợ mộc. Ở trong rừng rậm liền có một tự mình xây dựng nhà gỗ, kỳ thực vốn là cái chứa đựng vật liệu gỗ thương khố. Loại này tai nạn bạo phát sau, liền mang theo con gái của mình đi tới nơi này tị nạn. Có người nói cái này rừng rậm nguyên thủy có thần linh thủ hộ, cho nên nửa người quái không có truy vào tới. Tại nói chuyện chung, Ân Tu Thiền vẫn nhìn chăm chú vào tự mình nhiệm vụ tin tức biến hóa. Thế nhưng ba chữ kia vẫn chưa xong không nhúc nhích. Chết tiệt, thu được nhiều như vậy tin tức vẫn không tính là thu được tín nhiệm của hắn sao? Tiền bối, ngươi tại sao sẽ ở trong trấn trong quán rượu? Phải đi uống rượu? Trần Cát trong lòng nghĩ cái gì liền trực tiếp hỏi lên. Ngu ngốc, ta là trực tiếp bị truyền tống đến trong quán rượu. Nào có lòng thanh thản uống rượu. Vừa tới nơi này, đã bị những quái vật kia phát hiện. Ân Tu Thiền đáp trả, cảm thấy người kia đại não suy nghĩ logic thật sự có vấn đề. Còn không bằng mình và Chu Nhất Bình bị truyền tống đến cùng nhau, chí ít trọng tâm câu chuyện còn có thể tiếp cận chút. Thỏa thích chờ mong phụ thân nguyện vọng. Chương 33. Đi không bao xa, đã nhìn thấy một cái nhà gỗ. Ân Tu Thiền ngay từ đầu trong đầu là cái loại này rất đơn sơ phòng nhỏ. Bất quá dĩ nhiên giống như căn nhà lớn, còn dựng hai tầng. Một cái 12 tuổi tiểu cô nương từ hai lầu sân thượng nhìn viễn phương. Trong tay ôm một cái mao nhung thỏ, vẫy tay hô ba ba. Ba ba, tìm được mụ mụ sao? Nói xong không đợi trả lời, bỏ chạy vào trong phòng, đồng thời nghe đông đông đông xuống thang lầu thanh âm. Sophie, ngày hôm nay không có tìm được, bất quá đừng lo lắng. Ba ba ngày mai nữa tìm. Đại thúc trong hốc mắt đã mang theo nước mắt, ở nơi này nửa người quái tràn ngập thế giới, mình cũng biết chữ hàng tỷ lệ là cỡ nào tiểu. Chí ít hắn cho rằng toàn bộ hoàng hôn trấn đã toàn bộ rơi vào tay giặc. Ngày hôm nay có thể thấy Ân Tu Thiền cùng Trần Cát hai người này đã là kỳ tích. Trần Cát chú ý tới bé gái hình dạng cực giống muội muội của mình. Tự bị cái này thần chi trò chơi dây dưa kéo lại thời điểm, tự mình biết nếu muốn tái kiến cái kia vẫn còn ở lên tiểu học muội muội là khả năng không lớn. Từ nhỏ mẫu thân liền mà sống dưới nàng mà khứ thế. Thời điểm đó ba ba, ở bác sĩ hỏi bảo trụ lớn nhân hay là đứa trẻ thời điểm dĩ nhiên lựa chọn người sau. Nếu như mình là phụ thân nhất định sẽ chọn bảo trụ mụ mụ. Nhưng là như vậy sẽ không có muội muội, vì vậy Trần Cát liền quyết định đem chiếu cố mụ mụ phần gấp đôi thêm ở muội muội trên người. Nhất định phải đem muội muội nuôi lớn. Phụ thân của Trần Cát có một nhà không nhỏ tiệm sửa chữa. Mặc dù là mang hai cái tiểu hài tử, thế nhưng cũng đem Trần Cát mang tới 17 tuổi, đáng tiếc là phụ thân đang ở một năm trước mắc bệnh ung thư qua đời. Phụ thân sau khi qua đời Trần Cát đem tiệm bán. Một số tiền lớn như vậy tồn tại ngân hàng hàng năm lợi tức thì có thể làm cho hai cái tiểu hài tử sống được. Nhưng mà trời không chịu ý người, gia gia đã ở nửa năm trước vĩnh biệt cõi đời, Trần Cát dứt khoát đem khỏe mạnh nãi nãi nhận lấy ở cùng nhau. Bây giờ muội muội phải cùng nãi nãi đều lo lắng cùng với chính mình đi. Tuy là như vậy, tự mình lại cảm thấy bị Chu Nhất Bình muốn may mắn gấp trăm lần. Hiện tại thiếu tự mình, thì ít há miệng ăn, hiểu chuyện muội muội dần dần lớn lên. Nhất định sẽ chiếu cố tốt con bà nó. Uy, ngốc lăng lấy làm cái gì? Vào nhà uống miếng nước đi. Ân Tu Thiền đã nửa chân đạp đến vào nhà gỗ. Bốn người ngồi vào chỗ của mình, đại thúc ngược lại mấy chén thủy, cắt mấy khối bánh bao khô nói chỉ có những thứ này mộc mạc đồ đặc bắt chuyện đường xa mà đến khách nhân. Nói Ân Tu Thiền cùng Trần Cát là đường xa mà đến, ngược lại cũng không tệ. Tuy là mặt đông khởi hành bến tàu là chính thức ngừng đội thuyền bến tàu. Bất quá cũng có chút quốc gia Tây phương đội thuyền lười đi vòng qua tiểu đảo mặt đông đi. Mà là đem thuyền dừng sát ở hoàng hôn trấn nhỏ phía tây bãi biển. Tiểu cô nương dường như đối với Trần Cát trên tay sáng lên hình bóng rất dám hứng thú. Dĩ nhiên lại gần, hỏi đại ca ca, đây là Lai sao? Trần Cát vốn là đối với Sophie rất có hảo cảm, đây là ca ca lão gia gì đó. Ca ca lão gia thứ tốt có thể rất nhiều a. Nghĩ như thế nào đi xem sao? Trần Cát cũng không biết vì sao đối với một cái NPC nói muốn đi xem sao lời nói như vậy. Ân Tu Thiền ở một bên cũng thiếu chút nữa bật cười, tâm lý đang suy nghĩ người muốn cho NPC đi xếp gạch dưới hao. Đầu óc đang suy nghĩ gì? Tiểu cô nương Sophie nghe xong, lại ngồi trở lại vị trí của mình, trong mắt chứa nước mắt nói ra không có mụ mụ, ta nơi nào cũng không đi. Dĩ nhiên khóc thành tiếng, chạy đi phòng trên lầu. Trần Cát đột nhiên cảm thấy một hồi lòng chua xót, nhìn cô bé bóng lưng, mình cũng đã lâu không có nhìn ngắm mụ mụ. Hiện thế thanh minh tiết nhanh đến đi, có thể là mình năm nay nhưng ngay cả một bó hoa cũng không có thể mang tới. Ai, đại thúc thở dài nhẹ giọng nói khách nhân không nên trách nàng a, mụ mụ của nàng ở 3 ngày trước cũng đã biến thành nửa người quái. Cái gì, Trần Cát kinh ngạc nói vậy làm sao ngươi còn đang tìm nàng mụ mụ. Đây không phải là liền cho hài tử một cái niệm tưởng nha. Suốt ngày nói muốn tìm mụ mụ. Ai, đại thúc thanh tình tịnh mậu tình cảm giạt rào giảng thuật, làm cho Trần Cát cũng trong mắt chứa nước mắt. Ân Tu Thiền thấy thế, Trần Cát hài tử này là nhập vai diễn a. Cái này cũng đều là trò chơi kịch tình nha. Ân Tu Thiền dưới bàn thải một cái Trần Cát giày, muốn để tỉnh hắn. Có lẽ là Trần Cát hoàn toàn ở kịch tình trong, lại một chút phản ứng cũng không có. Ta có thể vì ngươi nhóm làm những gì sao? Trần Cát kích động nắm đại thúc tay, e rằng cô bé kia quá giống như muội muội của mình. Hiện tại Trần Cát cảm thấy để cho hắn vì người nhà này làm cái gì đều nguyện ý. Ai, ta hiện tại thầm nghĩ cùng nữ nhi của ta sống được, nếu như có thể giết chết tội khôi hỏa thủ bỏ vào tát bá tước nói thì càng tốt. Đại thúc kích động nói, sau đó cùng cái kia kể chuyện xưa đại thầm giống nhau, đại thúc đem đại khái sự tình nguyên nhân gây ra trải qua cặn kẽ nói cho bọn hắn biết hai người. Chính là thiếu phế thạch mê cung di tích sự tình, bởi vì đó là chỉ có đại thầm trưởng phu biết đến sự tình. Còn lại NPC đương nhiên không rõ ràng lắm. Leng keng, Ân Tu Thiền đột nhiên phát hiện 3D trong màn ảnh tin tức đổi mới. Tiếp xúc nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ một trốn chết trong thôn dân. Đã hoàn thành nhiệm vụ nêu lên thu được thôn dân tín nhiệm, thu hoạch tình báo tương quan thưởng cho mở ra nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 2. Nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 2 phụ thân nguyện vọng vẫn chưa xong, nhiệm vụ nêu lên hoàn thành phụ thân nguyện vọng, giết chết bỏ vào tát bá tước. Thường cho ngẫu nhiên cấp độ B tạp phiến một tấm có thể mang về xếp gạch dưới hao. Ồ, kỳ quái, nhiệm vụ này là bỏ vào tát bá tước điên cuồng điệu van. Giết chết bỏ vào tát bá tước cũng chỉ là nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 2. Chẳng lẽ còn có còn lại đến tiếp sau nhiệm vụ? Ân Tu Thiền vừa nói, liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Cát muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Nhưng là bây giờ Trần Cát đang hai mắt đẫm lệ doanh tròng cùng đại thúc mắt to nhìn mắt nhỏ. Ân Tu Thiền kém chút tức giận phách đầu hắn ra. Lúc này Trần Cát đương nhiên là bằng lòng đại thúc đi giết chết cái kia bỏ vào tát bá tước. Như vậy dũng giả đầu ác ôn cố sự sẽ như thế triển khai. Đại thúc lấy ra lưỡng khối thạch đầu nói ra, đây là rừng rậm viễn cổ pháp trận phù trong đá một khối, có thể là nguyên do bởi vì cái này nửa người quái tài không vào rừng rậm. Nếu như các ngươi thật muốn đi tòa thành tìm bỏ vào tát bá tước, e rằng ngươi dùng đến. Nói xong đại thúc trả lại cho Trần Cát một tấm cùng Chu Nhất Bình giống nhau như đúc bản đồ đơn giản. Phù này thạch là từ đâu tới? Rừng rậm phương Bắc rất lớn, có thể giúp chúng ta vẽ ra cái kia pháp trận ở nơi nào không? Ân Tu Thiền hỏi tới. Nhưng là vị đại thúc này, phi thường không nể mặt mũi, vẫn là nhìn chằm chằm Trần Cát xem. Ân Tu Thiền thế mới biết hai người bọn họ bạn gay quan hệ là không thể lay động. Ân Tu Thiền vỗ một cái Trần Cát bả vai, Trần Cát rốt cuộc như có sở ngộ hỏi ra một dạng vấn đề. Đại thúc nhiệt tâm giúp hắn ở trên bản đồ vẽ ra một cái vòng đỏ. Ân Tu Thiền phát hiện cái kia vòng đỏ là rừng rậm phương Bắc, tới gần mộ phương hướng. Đây cũng không phải là lượn quanh đường xa. Nếu quả như thật đi tòa thành giết bá tước, ngược lại là có thể trước đi xem cái kia pháp trận. Trần Cát cùng đại thúc độ hào cảm dường như đạt được độ cao mới. Đại thúc đem lầu một nhất căn phòng tốt tặng cho Trần Cát, đồng thời chủ động đưa ra giúp bọn hắn gác đêm. Trần Cát giống như Chu Nhất Bình, từ nhục chi trò chơi mệt đến bây giờ, quả thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mời chờ mong Ân Tu Thiền chuyện cụ cầu cái vé mời. Chương 35. Cái kia nửa người quái càng dẫy dụa lâm vào càng sâu, không có quá nửa phút liền hoàn toàn rơi vào vũng bùn. Đại đa số người đều biết một ngày rơi vào trong ao đầm lộn xộn liền là chịu chết, cái này nửa người lạ chỉ số IQ xem ra không cao lắm, cũng không rõ ràng lắm có phải hay không mèo mú vớ cá rán mà đi vòng qua thành Nam. Nếu như không phải thì sao? Chu Nhất Bình từ trước khi tỉnh táo lại sau, cảm thấy đầu não đặc biệt thanh tỉnh. Khả năng nửa người quái là cho mình thoát ra ao đầm nêu lên. Người bình thường rơi vào ao đầm bên cạnh không ai cứu nói, cơ hồ là vô giải. Nếu như vừa rồi tự mình cẩn thận một chút cũng sẽ không rơi ở chỗ này. Như vậy thì xong đời. Thần sáng tạo cái bẫy này chính là muốn khảo nghiệm thần chọn người cẩn thận. Chờ chút, vị đại thúc kia trễ như thế đi ra dĩ nhiên không mang ngọn đèn, mới vừa mới ra ngoài tìm kiếm trước khi liền bầu trời tối đen. Nếu như hắn thật là lo lắng con của mình đi ra ngoài tìm, đại thẩm biết không cho mình trượng phu bị một ngọn đèn dầu. Coi như ngay cả ta một người xa lạ đều cho một ngọn đèn a. Chu Nhất Bình trầm mặc một lát rốt cuộc mở miệng đại thúc, trời tối như vậy. Người ra tìm đến mình tiểu hài tử làm sao cũng không mang một ngọn đèn à. Đại thúc thở dài nói ra ngươi nghĩ rằng ta đi ra tìm bao lâu. Ta ra tới tìm bọn hắn thời điểm Thái Dương còn không có xuống núi, ai biết tìm lâu như vậy còn không tìm được, tự mình còn xui xẻo rơi vào cái này ao đầm. Ngươi lúc đi ra Thái Dương vẫn còn ở à. Vậy ngươi rơi vào cái này ao đầm thời điểm mặt trời lặn sao? Đương nhiên không có, ta đi ra tìm 3 giờ, bị vây ở chỗ này cũng có 2 giờ. Lại nói tiếp hiện tại thật nhanh chết cóng. Đại thúc những lời này đánh thức Chu Nhất Bình, tự mình truyền tống đến cái này phó bản thời điểm, ánh trăng đã hoàn toàn treo trên không trung. Tự tái đặt dùng cung đánh mình tới đi nhà bọn họ dùng bữa cơm, trở ra tổng cộng là đại khái hơn 1 giờ thời gian. Nói cách khác đại thúc tại chính mình không tới đây cái phó bản thời điểm, vừa lúc ở trong đồng ruộng bỏ qua tự mình 2 cái tiểu hài tử. Cũng có thể là 2 cái tiểu hài tử sợ bị của trách trốn đi. Đại thúc từ bên cạnh bọn họ trải qua, sau đó sẽ rơi đến cái này trong ao đầm. Sau đó mặt trời lặn, 2 cái tiểu hài tử trên đường về nhà đụng tới chuyện đưa tới tự mình. Chu Nhất Bình đã đem cả chuyện này đều ở trong óc của mình quá một lần. Thế nhưng chút nào không tìm được có thể chạy ra cái này ao đầm manh mối. Chu Nhất Bình cảm thấy cho tới bây giờ không có tận tuyệt như vậy ngắm quá, tự có khắp người lực lượng, khắp người sức sống. Thế nhưng ở nơi này bùn sình trong ao đầm lại không lấy sức nổi. Hắn nhắm hai mắt lại, nhớ tới hảo bằng hữu Trần Cát, nhớ tới ở tuần hoàn thang lầu ngược lại ở trong lòng ngực mình Đồng Khả Lam, thậm chí nhớ tới cái kia ở trong phòng học thay mình ngăn trở một kích chí mạng Cố Ninh. Hết thảy đều kết thúc sao? Không phải, Chu Nhất Bình ngươi không thể buông tha. Ngươi không phải thật tốt hưởng thụ cái trò chơi này sao? Ngươi không phải nhận thức vì cái trò chơi này là vì mình sáng tạo sao? Làm sao có thể ở nơi này trong ao đầm trầm luân xuống phía dưới đây? Chu Nhất Bình một lần nữa mở hai mắt ra. Đêm tối hàn lãnh có thể dùng hắn đầu óc thanh tỉnh có thể nhìn thấu tất cả. Nửa người quái, Thái Dương. Chu Nhất Bình lý giải hai cái manh mối. Đầu tiên là nửa người quái, đó là một rõ ràng nhất nêu lên. Tự mình một rơi vào ao đầm, nửa người quái lập tức xuất hiện. Đồng thời cũng rơi vào đến, đối với mình cũng là linh thương tổn. Sau đó chìm xuống, thật giống như không có xuất hiện qua giống nhau. Chỉ là để tình tự mình không cần loạn dẫy dụa sao? Nếu như không phải thì sao? Chu Nhất Bình phát hiện mình rời đại thúc đại khái xa 3 mét. Nửa người quái rớt xuống địa phương sở dĩ không gặp được tự mình, là bởi vì cách có xa hơn 2 mét. Cũng chính là nói cho ta biết cái này ao đầm bùn đất mềm mại trình độ là bất đồng, là ngẫu nhiên sao? Giả thiết không phải ngẫu nhiên. Như vậy ao đầm nơi nào mềm mại biết hãm xuống phía dưới, nơi nào tương đối cứng rắn có thể nhiều đi vài bước là do quyết định gì? Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến là thủy. Ao đầm nơi nào thủy nhiều, sẽ dễ dàng hơn chìm xuống. Nơi nào thủy thiếu, bùn đất liền tương đối làm, cũng sẽ không hãm xuống phía dưới. Đó là một rõ ràng đạo lý. Tự mình lại phát hiện ở vừa nghĩ đến, như vậy ta vừa rồi bị nửa người quái nhiều đi vài bước, đó chính là mấy bước địa phương hơi nước ít hơn. Cho nên không có ngay từ đầu liền chìm xuống. Chu Nhất Bình bắt đầu quan sát rời đường cái tương đối gần mảnh đất kia. Đáng tiếc là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, từ bên ngoài xem chính là thông thường bùn đất, như vậy đổi lại trùng phương pháp suy nghĩ, nếu như không phải là mình đi địa phương có khác thường, địa phương khác sang bên chỗ cũng là rất cứng rắn. Có phải hay không là cái kia nửa người quái rơi vào địa phương có cái gì đặc thù đâu? Loại này đổi lại hướng suy tính phương pháp Chu Nhất Bình từng ở thao trường mộc đầu nhân trò chơi trên sử dụng qua, khi mọi người cho rằng người máy màu đỏ là lựa chọn cách mình gần nhất người di động thời điểm, Chu Nhất Bình đã đang dùng loại này đổi lại hướng suy tính phương pháp suy đoán có phải hay không ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. mà trùng phương thức suy nghĩ làm cho hắn dẫn dắt Trần Cát, Đồng Khả Lam thu được cứu rỗi. Chu Nhất Bình lấy tay đồng hồ ngọn đèn chiếu nửa người quái chìm vào bùn đất. Quả nhiên là bị còn lại tới gần đường cái thổ địa muốn xốp một điểm. Bất quá chỉ là tìm không ra tại sao sẽ như vậy. Loại này đổi vị trí suy tính phương pháp lần này cũng không có trợ giúp hắn tìm ra cái gì tới. Bất quá Chu Nhất Bình cũng không hề từ bỏ. Còn có điều tuyến tầm, nửa người quái, thái dương, như vậy trước đặt dưới đệ một đầu manh mối nửa người quái. Đến xem điều thứ hai manh mối thái dương, đại thúc ở có mặt trời thời điểm chìm vào ao đầm. Cho nên cách thì càng xa, nói không chừng chính hắn một vị trí ở sáng sớm là đất khô, nói cách khác đại thúc ở ta vị trí này đã trải qua quá, hơn nữa không có chìm xuống. Đi tới chỗ xa hơn mới chìm xuống, như vậy thì nói là sáng sớm cái này ao đầm diện tích là ít nhất. Là bởi vì mặt trời chiếu xạ đầu tiên ảnh hưởng là ôn độ lớp 11 hơi nước liền bốc hơi lên, cho nên cái này ao đầm vừa mới bắt đầu chỉ có đại thúc một khu vực nhỏ. Đại thúc, Chu Nhất Bình trải qua suy luận, lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt ngươi chìm vào ao đầm sau, có phát hiện hay không mặt trời lặn sau, cho dù tự mình không có dãy dụa cũng xuống hãm rất nhiều ngươi cứ nói đi. Ngươi xem ta hiện tại cũng đến ngực, có thể không phải là bởi vì dãy dụa gây ra đó. Chính là mặt trời lặn, nhiệt độ không khí giảm xuống sau mới trầm xuống. Đại thúc không chần chờ nói rằng, quả nhiên là như vậy. Nói cách khác mất đi mặt trời chiếu xạ, ao đầm hơi nước xói mòn trở nên chậm. Sau đó trung tâm bộ phận bùn đất càng mềm mại. Bất quá còn giống như thiếu cái gì. Chu Nhất Bình nhìn quanh bốn phía một cái, đột nhiên phát hiện ở ven đường có khỏa tầm thường cây thấp. Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt vì sao vừa rồi nửa người quái vừa đi vào ao đầm liền lập tức rơi vào. Mà nơi đó bùn đất vì đặc biệt gì mềm mại nguyên nhân. Mặt trời lặn, chính là ở phía tây. Tia sáng là nghiêng chiếu bắn tới. Nửa người quái đi qua địa phương chính là viên kia cây thấp bóng cây địa phương. Bởi vì lại là nghiêng chiếu xạ, là cây cối cái bóng kéo dài nhất thời điểm, cho nên mặc dù chỉ là cây thấp, bóng cây cũng kéo 34 mét bộ dạng. Tia sáng không có trực tiếp chiếu ở nơi đó trên bùn đất. Hơi nước bốc hơi lên liền bị không có bóng cây địa phương muốn chậm. Bùn đất liền xốp. Nửa người quái vừa bước vào liền rơi vào bùn một dạng. Đây không phải là vừa khớp, là chế tác cái này phó bản, cái bẫy này cho nêu lên. Bất quá suy nghĩ nhiều như vậy, tuy là những thứ này cũng rất có thể đoán đúng. Lại không thể đem mình cứu ra nơi đây. Nhưng Chu Nhất Bình cảm thấy cái này ao đầm chính là một cái tuyến đoàn, mình đã tìm được tuyến đoàn đầu sợi. Chỉ phải tiếp tục theo tìm tiếp là có thể nghĩ ra phương pháp. Tâm lý đột nhiên sản sinh một loại hoàn toàn có thể phá giải cái này khốn cảnh dự cảm. Loại dự cảm này đã có thể đụng tay đến. Kính xin đợi cáo biệt. Ao đầm. Chương 36. Thái dương, nửa người quái. Chu Nhất Bình đã cân nhắc qua thái dương cùng nửa người là quan hệ. Đồng thời đem hai điểm này nêu lên liên tiếp. Còn lại không có suy nghĩ tỉ mỉ chính là khí trời bây giờ. Đại thúc, ta muốn hỏi một chút cái này đảo buổi trưa khí trời đại khái bao nhiêu độ. Ta, đã sắp chết cóng, đừng hỏi ta, cái gì là bao nhiêu độ, ngược lại buổi trưa rất nóng, chấm, đại thúc có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn chính xác đã không dễ. Buổi trưa rất nóng, mặc dù lớn thúc không biết bao nhiêu độ, nhân loại cảm thấy rất nhiệt, tự ứng cai thị vượt lên trước tự mình nhiệt độ cơ thể ôn độ. Bây giờ nhìn đại thúc còn ăn mặc ngắn tay cũng biết hẳn là chỉ ít vượt lên trước 38 độ đi. Mà bây giờ buổi tối không có thái dương. Ôn độ tuyệt đối không cao hơn 5 độ. Chu Nhất Bình sinh hoạt thành thị lá nhiệt đới khí hậu gió mùa, là sẽ không xuất hiện như vậy ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất khí hậu chắc là cao nguyên khí hậu. Bất quá đi qua không khí nơi này nồng đậm cùng ao đầm hình thành. Chu Nhất Bình không phải cho là mình là ở trên cao nguyên mặt. Ngoại trừ cao nguyên khí hậu, còn có địa trung hải khí hậu mùa hạ ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng là rất lớn. Có đôi khi sáng sớm có thể đến sấp xỉ 40 độ, buổi tối lại có thể chỉ có dưới 0-3 độ. Chu Nhất Bình khi còn bé đối địa để ý không phải cảm thấy rất hứng thú. Từ phụ thân bắt đầu say rượu, hắn mà bắt đầu muốn chạy trốn, huyễn tưởng về sau đi chu du thế giới. Vì vậy địa lý giờ học có đoạn thời gian ngược lại chăm chú trên. Không muốn đến lúc đó chứa đựng tri thức bây giờ có thể đến giúp tự mình. Địa trung hải khí hậu buổi tối một dạng ôn độ thấp nhất thời gian là 12 giờ qua đi. Hiện tại không sai biệt lắm nên nhanh xuống đến dưới không. Chỉ cần đại khái kiên trì nữa một giờ, nhiệt độ của nước trở về không dưới sẽ kết băng. Đóng băng bùn đất sẽ cứng rắn. khi đó chính là mình thoát ly ao đầm thời cơ tốt nhất. Bất quá coi như trở về không độ thời điểm, còn phải chờ thủy hoàn toàn băng biến hóa. Bùn đất kết xuất dày băng thời điểm, nhiệt độ của người chính mình có thể nhận được sao? Tuy là nghĩ đến thoát ly ao đầm biện pháp, thế nhưng... Chờ một chút, tự ta rơi vào ao đầm sau, chẳng những nửa người dưới lâm vào bộ phận không cảm thấy hàn lãnh, vẫn còn so sánh trần lộ ở bên ngoài thân thể bộ phận muốn cảm thấy ấm áp. Bây giờ hai tay cùng đầu ngược lại là phải đông không được. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Ao đầm phía dưới nước đá hẳn là sớm bảo hạ thân của ta mất đi chi giác hoặc là bại hoại. Chu Nhất Bình không khỏi lại bắt đầu suy tư. Là Gigi chế phục. Gigi chế phục phát ra ấm áp. Bộ y phục này không những có thể chống đỡ ngoại lực. Không nghĩ tới còn có loại này hâm nóng công hiệu. Hiện tại phải kiên nhẫn đợi. Nghĩ ra biện pháp Chu Nhất Bình rốt cuộc an tâm lại. Từ từ làm cho trong quần áo ôn độ tỏa ra đến tứ chi. Chí ít không thể để cho hai tay đông cứng. Vì vậy hai tay rúc vào tay áo trong, cái cổ cũng co rúm người lại. Cái này phó bản thi chẳng những là trí lực, còn biết thưởng thức, kiên trì, định lực cùng thể lực. Chu Nhất Bình lo lắng nhất chính là thể lực của mình, không biết có thể hay không ở thủy hoàn toàn kết băng sau còn có thể không ngủ lấy. Ở sáng sớm nhục chi trò chơi vội vàng sống đến bây giờ đã quá mệt mỏi. Không chết bức bách sau, Chu Nhất Bình càng cảm thấy mí mắt nhanh khép lại. Uy, đại thúc chỉ cần chờ kết băng, ao đầm bùn đất sẽ trở nên cứng rắn, chúng ta là có thể chạy đi. Hiện tại chúng ta muôn ngàn lần không thể ngủ, nếu không thì tỉnh không phải. Chúng ta tán gẫu một chút đi. Chu Nhất Bình đột nhiên mở miệng hô to, vì chính là không để cho mình ngủ. Có thể đại thúc không có trả lời. Đại thúc, Chu Nhất Bình lại hô hô một tiếng, nhưng là như cũng không có trả lời. Đối với đại thúc không có gì chế phục, là chết cóng. Nhưng chắc là sẽ không a. Hắn là NPC, hơn nữa trên đồng hồ đeo tay nhiệm vụ thời gian dường như không tới. Chu Nhất Bình mở ra Gigi đồng hồ đeo tay. Phía trên nhiệm vụ đếm ngược còn dư lại 1 giờ 56 phút. Khả năng chỉ là ngất đi. Sau 1 giờ, Chu Nhất Bình phát hiện thủy đã băng biến hóa, hai tay chống đất, nỗ lực giao thân xác khởi động tới. Nhưng là bởi vì đã nửa người rơi vào, lập tức không có chống đỡ đi ra. Ngược lại răng rắc một tiếng giao thân xác phụ cận nước đá cho vỡ vụn. Có thể là Gigi chế phục tán phát nhiệt lượng có thể dùng thủy đóng băng trình độ còn chưa đủ. Bất quá Chu Nhất Bình đã không thể đợi lát nữa, đại thúc tiếp tục như vậy coi như cứu đi lên, cũng đã là một tắt thở đại thúc. Nhiệm vụ nói là tìm về đại thúc, cũng không nói tìm về đại thúc thi thể a. Đến lúc đó thiếu nhiệm vụ ẩn tứ mảnh nhỏ, ước đoán vĩnh viễn mở ra không chân chính nhiệm vụ ẩn. Cái này nhiệm vụ ẩn là hệ liệt nhiệm vụ, thường cho khẳng định so với vậy nhiệm vụ ẩn tốt hơn rất nhiều. Tỷ như nếu như mình không đuổi theo tái đạt, liền sẽ không xuất hiện hắn ngã sắp xuống. Tiễn hắn về nhà nhiệm vụ thứ nhất mảnh nhỏ, nếu như mình không giúp đại thẩm rửa chén, liền sẽ không xuất hiện di tích chuyện xưa manh mối. Chu Nhất Bình cho rằng những mảnh vỡ này hợp thành cuối cùng nhiệm vụ ẩn hẳn là cùng cái kia phế thạch mê cung di tích có quan hệ. Hắn không phải ở chỗ này làm nghĩ, mà là buông tha hai tay chống nâng lên thân thể mình phương pháp, mà đổi thành hai tay dứt bỏ bên cạnh mình bùn đất đích phương pháp xử lý. Hiện tại bùn đất kiên cứng. Dứt bỏ sau đó cũng sẽ không có cái khác bùn đất hoặc là nước bùn tràn lên một lần nữa viết trên. Thân thể lại không biết bởi vì mình dùng sức động tác tiếp tục trầm xuống. Đại khái sau 15 phút, Chu Nhất Bình rốt cuộc thoát khốn. Hắn cẩn thận rời đến đại thúc bên người, phát hiện đại thúc còn sống. Dùng hơn 10 phút, cuối cùng đem đại thúc lôi ra vũng bùn. Trên đường cái Chu Nhất Bình đã mệt thở hồng hộc, bây giờ cách nhiệm vụ thời hạn còn có hơn 20 phút, muốn dẫn trở về đại thẩm nơi nào. Chỉ có thể dùng cõng. Nhưng là cùng tái đạt bất đồng, đại thúc là người trưởng thành hơn nữa không hề hay biết. Cõng, đã đến cái kia đường hẹp quanh co, bất quá cái này con đường mòn bởi vì bây giờ không có chiếu sáng, ngọn đèn lại đang ngã vào ao đầm thời điểm hư. Hoàn toàn là dựa vào chi giác đi tới. Phát thông một tiếng đại thúc chợt xuống tới. Chu Nhất Bình than té trên mặt đất mắng to ta chân thảo. Buổi tối mới vừa rồi là bối tái đạt, hiện tại đêm khuya là bối tái đạt ba hắn. Ta đời trước nhất định là thiếu nhà các ngươi, trừ bát giới bối tôn ngộ không cũng không còn mệt như vậy a. Chu Nhất Bình bây giờ không có khí lực tiếp tục bối, huống hồ Gigi đồng hồ đeo tay chủ đếm ngược chỉ có cuối cùng 3 phút. Coi như mình dọc theo con đường này đi tới đại thẩm phòng ở cũng muốn 10 phút thời gian. Cái này nhiệm vụ ẩn xem như là không làm được, ai, thật chẳng lẽ muốn đợi không 72 giờ đồng hồ sao? hoặc là ngày mai đi tìm một chút cái kia tái đạt lạc đường tiểu cầu. Đó không phải là ở Gigi đồng hồ đeo tay hiện lên vẫn chưa xong chi nhánh nhiệm vụ sao? Qua ban đêm yên tĩnh, bên người đại thúc đột nhiên đứng thẳng người lớn tiếng kêu. Chu Nhất Bình bị biến cố bất thình lình sợ không nhẹ. Chửi thề một tiếng, lẽ nào thì biến, không đúng, cái này cũng không phải là Resident Evil gì gì đó. Chỉ là rơi vào ao đầm a, lại nói vừa rồi cũng chưa tắt hơi a. Đau quá, ta tại sao lại ở chỗ này? Trên đầu hào một cái lớn bao, đại thúc bưng cái chán hô. Nguyên lai là đau nhức tỉnh, Chu Nhất Bình mặt đen lại có thể là một lần nào đó trượt đến trên đất thời điểm dập đầu đến. Người phản ứng thật đúng là chậm, bất quá như vậy tốt hơn, còn có thể hoạt bính loạn khiêu. Không đợi đại thúc nói cái gì, đại thẩm đột nhiên từ bên cạnh trong đống cỏ dại xông tới. Nguyên lai là lo lắng hai người bọn họ, cũng đi ra ngoài tìm tìm. Vừa rồi nghe đại thúc kêu to mới tìm tới nơi này. Thùng thùng Chu Nhất Bình đột nhiên nghe đồng hồ đeo tay có nhiệm vụ đổi mới tiếng nhắc nhở thanh âm. Mở ra phát hiện Gigi đồng hồ đeo tay chủ nhiệm vụ trình tự lại có nhiệm vụ mới. Mặt trên hiện lên nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ 5 tìm về phụ thân của tái đạt hoàn thành. Thưởng cho nhiệm vụ ẩn mảnh nhỏ tứ, thu được hết thảy mảnh nhỏ hợp thành mở ra nhiệm vụ ẩn phế thạch di tích oan hồn. Nội dung nhiệm vụ giải phóng phế thạch trong di tích oan hồn thưởng cho ngẫu nhiên 3 tấm cấp độ B sách lược loại tạp phiến. Kính xin đợi phế thạch di tích ẩn tình. Chương 37. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ tới cái này mảnh nhỏ 5 nhiệm vụ là tìm về phụ thân của tái đạt. Nói cách khác hơi lớn tím tìm về. Chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ coi như hoàn thành cái này tìm về động tác. Cho nên nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Thực sự là trời xui đất khiến a. Nếu như không phải mới vừa đem đại thúc ném xuống đất, hắn cũng sẽ không đau nhức tỉnh kêu to. Nếu như hắn không kêu to cũng sẽ không đưa tới đại thẩm đi tìm tới. Nói không chừng cứ như vậy ở chỗ này bỏ qua. Bất kể nói thế nào vận khí của mình không sai. Chu Nhất Bình nghĩ như thế, lập tức lại liếc mắt nhìn nhiệm vụ ẩn thường cho ngẫu nhiên 3 tấm cấp độ B tạp phía cắt A. Là sách lược loại hình tạp phiến. Mặc dù không biết sách lược loại tạp phiến là cái gì, thế nhưng là cấp độ B hẳn là bị mỹ nhân ngư nước mắt tốt dùng, vẫn là 3 tấm. Chu Nhất Bình nhìn nhanh chảy nước miếng. Đại thúc đại thẩm sinh ly tử biệt, hoàn toàn không có lưu ý Chu Nhất Bình thất thố. Ba người trở lại nhà gỗ, Chu Nhất Bình tắm rửa đã bị mang tới một cái đơn sơ trong nhà gỗ nhỏ, một ngủ liền đến hừng đông. Hoàn toàn không có đi suy nghĩ mở ra nhiệm vụ ẩn. Ngược lại cũng không có đếm ngược hạn chế. Sáng sớm sau khi rời giường đi tới ngoài phòng, hiện tại mặc dù không có đến chính ngọ, ôn độ cũng đã có 25 độ. Thực sự là cùng mình tối hôm qua suy luận giống nhau, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày dĩ nhiên đạt được hơn 30 độ. Tái đạt. Tái Nhã cùng cha mẹ của bọn họ vui vẻ hòa thuận ở gian nhà trước mặt trên cỏ. Đại thẩm đang ở cho đại thúc may vá y phục, mình Gigi chế phục cũng treo ở trên sợi dây làm. Đại thúc còn lại là đang cùng bọn nhỏ chơi truy đuổi trò chơi. Chu Nhất Bình nhìn một màn này nhớ tới là mình góp thành nhà bọn họ đoàn viên. Nếu như một cái nhà không có phụ thân, thật là như thế nào gia đình. Mà ta lại tự tay giết chết ba ba, nếu như thời gian có thể rút lui, sẽ hối hận sao? Không phải, vĩnh viễn không phải. Đại thúc thấy Chu Nhất Bình rời giường, tự mình đi tới ngỏ ý cảm ơn. Đại thúc trên đầu trói băng nhắc nhở Chu Nhất Bình tối hôm qua ao đầm hiểm cảnh. Kém chút vì cái này nhiệm vụ ẩn đem mệnh ném vào. Thực sự đáng giá không? Vẫn là giống như ân tu thiền nói như vậy đến khi phó bản đã đến giờ là được rồi. Dù sao vận khí không tệ, truyền tống đến thành Nam cái này tương đối nửa người quái thưa thất khu vực. Nếu như cái gì cũng không làm. Bằng cùng với chính mình cứu đại thúc ân tình. Ở 72 giờ đồng hồ sẽ không có vấn đề gì đi. Chí ít có thể ở nhà này người nơi đây ăn uống chùa vài ngày. Thế nhưng cái này có gì lạc thú. Chu Nhất Bình tôn chỉ là chăm chú chơi cái trò chơi này, phải thật tốt hưởng thụ a. Ẩn dấu phó bản là mình đem hết toàn lực mở ra, đây là nghìn năm khó gặp cơ hội. Vì 3 tấm cấp độ B tạp phiến liều mạng, ta nhất định phải để cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho dù ở gần cái này thì lực phó bản cũng sẽ không thua Trần Cát. Ở Chu Nhất Bình trong lòng Trần Cát chẳng những là bạn tốt, từ tiến nhập cái này cạnh tranh tính nội bộ trò chơi sau, càng muốn ở phương diện vượt lên trước hắn. Trần Cát chậm rãi trở thành Chu Nhất Bình mục tiêu, chí ít đang khảo nghiệm thể lực phó bản bên trong là nghĩ như vậy. Đại thẩm mang theo mọi người đi vào trong phòng, là thời điểm ăn cơm trưa, nhưng đối với Chu Nhất Bình mà nói hiện tại chỉ là bữa sáng. Chu Nhất Bình lúc này mới nhớ tới Phế Thạch Mê Cung nhiệm vụ ẩn, hướng đại thúc hỏi thăm tìm kiếm bộ kia bá tước phu nhân bạch cốt cặn kẽ trải qua. Đại thúc không đáp, ngược lại cẩn thận hỏi sáng nay nghe ta vợ nói, ngươi là đến từ hải ngoại thương nhân, thuyền trầm mới đến cái này đảo. Chu Nhất Bình gật đầu, cầm lấy khối thịt dê liền dồn vào trong miệng. Ngày hôm qua tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại nhanh đến buổi trưa, đã sớm bụng đói kêu vang. Bất quá nơi đây gió êm sóng lặng, lại không đá ngầm. Ta sinh sống lâu như thế cũng chưa nghe nói qua lật thuyền sự kiện a. Ta đoán lão đệ là nữ vương phái tới điều kém Aylin chân chính nguyên nhân cái chết đi. Đại thúc thần bí nói rằng, nếu không, ngươi sẽ không vẫn hỏi thăm bỏ vào tát bá tước sự tình. Chu Nhất Bình đình chỉ nhấm nuốt, thừa nhận còn không thừa nhận, dựa theo trước khi đại thẩm giọng của là đặc biệt chán ghét bỏ vào tát bá tước. Bỏ vào tát bá tước tuy là làm cho rất nhiều người chết sống lại, nhưng là tạo thành nửa người là tai nạn. Không sai, ta là nữ vương phái tới. Từ nàng gả con gái cho bỏ vào tát bá tước, vẫn rất lo lắng, hiện tại công chúa điện hạ dĩ nhiên gả cho không mấy năm sẽ chết ở cái gì trong mê cung. Nữ vương bệ hạ vẫn hoài nghi phương diện này có ma. Chu Nhất Bình tận lực đem lời nói thiên y vô phùng. Đem mình muốn trở thành nữ vương phái tới đặc sứ nếu như ngươi theo ta hợp tác, chẳng những về sau có thể đi nữ vương chủ thành sinh hoạt, còn có thể đảm bảo ngươi làm cái tử thước gì gì đó. Chu Nhất Bình nói ngồi thẳng người. Mở làm ra một bộ đại nhân vật hình dạng. Ha ha, quả nhiên là như vậy. Xem ra ta đây cái cảnh vệ vệ binh không có uổng phí làm. Khứu giác vẫn là rất bén nhạy. Đại thúc hiển nhiên cho là mình là thế kỷ mới Sherlock Holmes, nếu như hắn biết Sherlock Holmes là ai. Ta không muốn làm cái gì tử tước, loại cuộc sống đó cũng không được tự nhiên. Chỉ cần để cho ta làm nữ vương thân binh ta liền thỏa mãn. Ha ha, như thế nào đây? Cái này đại thúc cho điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm. Thật sự coi chính mình là một nhân vật, Chu Nhất Bình há hốc mồm, nghĩ thầm còn không chịu ngồi yên. Ai dám tìm ngươi làm thân binh, bẫy người hãm hại lạ, dưỡng dưỡng lão coi là, còn muốn đi tai họa nữ vương. Nhưng vẫn là gật đầu bằng lòng, dù sao cũng giả. Trước moi ra mê cung bí mật lại nói, đại thúc chắc chắn biết cái gì, nếu không, sẽ không nói chuyện điều kiện, không thành vấn đề. Chỉ cần đem ngươi biết đều nói cho ta. Đừng nói thân binh, vỗ như ngươi vậy đầu não, dĩ nhiên có thể bằng nói mấy câu liền vạch trần thân phận của ta. Để bạt ngươi làm đội trưởng thân binh đều được. Chu Nhất Bình tiếp tục đem đối phương hướng bầu trời phủng. Đại thúc đắc y xem đại thẩm liếc mắt xem ra ta về hưu còn quá sớm. Chu Nhất Bình nghe xong thực sự mặt đen lại a. Bất quá ngay sau đó đại thúc lại thu hồi nụ cười, lạc hướng Chu Nhất Bình thần bí nói ta hoài nghi khi đó Aylin không có chết. Bộ bạch cốt kia không phải là của nàng. Chu Nhất Bình nghe xong đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy thăm dò một câu ngươi là nói ngươi hoài nghi bỏ vào tát bá tước Ly Miêu đổi lại thái tử Ly Miêu đổi lại thái tử. Đó là cái gì? Đại thúc sờ cái đầu, Ly Miêu là cái gì? Miêu? Thái tử thịt nhiều không? Thái tử thịt nhiều không? Chu Nhất Bình nghe xong kém chút cười ngất đi. Xem ra đại thúc nếu không chưa nghe nói qua Ly Miêu, ước đoán còn đem thái tử lý giải thành mỗ trùng động vật. Ồ, đây là chúng ta nơi nào vương thành ngạn ngữ. Nói đúng là dùng giả thay thế thực sự lừa dối quá quan. Chu Nhất Bình đè xuống ngực, rốt cuộc bình tĩnh nỗi lòng. Mình là đại nhân vật, nữ vương đặc sứ, không thể thất thố. Chu Nhất Bình không ngừng mình ám chỉ, để cho mình tiến nhập nhân vật. Đúng đúng đúng, lừa dối quá quan đúng. Bất quá ước đoán không có gì thực sự bạch cốt, không phải nói chứ sao. Ta cảm thấy được Aylin không có chết, còn bị vây ở kia cái mê trong cung. Đại thúc ngươi tại sao phải có cảm giác này? Lẽ nào bạch cốt có vấn đề gì? Chu Nhất Bình bảo căn vấn đề nói. Đại thúc đắc ý trừ một miệng nước trà, nói liên tục chuyện ngày đó kỳ thực khi đó bỏ vào tát bá tước phái chúng ta đến phế thạch mê cung trong di tích tìm Aylin, nhưng là lại hạ lệnh không cho phép đi mê cung ở chỗ sâu trong. Chỉ có thể ở ngoại vi tìm, hơn nữa không phải để cho chúng ta tiết lộ điểm này. Người nói thật muốn tìm người, đương nhiên muốn đem mê cung tìm lần. Một phần vạn Aylin thực sự đi tới ở chỗ sâu trong đâu. Như vậy không phải làm hình dạng thì ra còn có như vậy ẩn tình. Chu Nhất Bình kéo cằm trầm tư cái gì. Kính xin đợi không có được quả thực. Chương 38. Đại thúc tiếp tục nói tuy là tìm nửa tháng. Ngoại vi sớm bị lật lần. Thế nhưng mỗi lần hoàng hôn đều sẽ bị mệnh lệnh kết thúc công việc rút khỏi mê cung. Bất quá chúng ta đang đến gần hoàng hôn thời điểm. Cũng có thể từ ở chỗ sâu trong nghe thanh âm kỳ quái. Còn có, chấm, sau đó vài chục phút, Đại thúc thần hình cụ bị miêu tả ở Thái Dương sắp xỉ xuống núi thời điểm đụng tới nhiều lần hiện tượng kỳ quái. Tỉ như trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên bắt đầu sương mù dày đặc, còn có đôi khi biết nhìn thấy dưới đất rất nhanh dài ra đóa hoa màu đỏ ngòm, đến gần thời điểm nhưng không thấy. Còn có đôi khi, mỗi cái rẽ ngoặt cửa xuất hiện bạch sắc mũi tên. Thậm chí có người thấy nơi đó Thái Dương biến thành hắc sắc, ban ngày biến thành buổi tối. Chu Nhất Bình cảm thấy đó có thể là ở trong mê cung đợi trưởng, sinh ra ảo giác. Thái Dương biến thành hắc sắc, có lẽ là vừa lúc đụng tới nhật thực. Bất quá nơi đây không thể dùng lẽ thường phán đoán, đặc biệt mê cung ở chỗ sâu trong bỏ vào tát bá tước nhất định đang ẩn núp lấy cái gì. Xem ra thật muốn đi mê cung ở chỗ sâu trong nhìn một chút. Cái kia ẩn núp nhiệm vụ là phế thạch di tích oan hồn. Cái này oan hồn biết không phải là Aileen đâu. Nhiệm vụ nêu lên còn nói giải phóng phế thạch trong di tích oan hồn. Dùng đến cái này giải phóng hai chữ, chỉ có bị vây, mới có thể dùng giải phóng hai chữ. Lại gọi là oan hồn, đó là đương nhiên là chịu đến cái gì oan khuất. Chu Nhất Bình nghiền ngẫm từng chữ một cân nhắc lấy di di đồng hồ đeo tay trong huy nhất tin tức. Dùng xong cơm trưa, Chu Nhất Bình biểu thị tự mình muốn vào mê cung nhìn một chút. Mặc dù là cấm địa, lúc này nửa người quái hoành hành. Bỏ vào tát bá tước vệ binh ước đoán cũng không phải lại muốn tới nơi này. Đương nhiên lớn thím cũng khuyên nói một chút, dù sao nơi nào rất nguy hiểm. Chu Nhất Bình đã lâu không có bị người quan tâm như vậy quá, mặc dù là NPC, nhưng là nho nhỏ cảm giác động một cái. Đại thúc còn bằng ký ức vẽ một tấm mê cung tầng ngoài đơn giản đồ. Đại thẩm bang Chu Nhất Bình chuẩn bị một ít thủy cùng lương khô, muốn đi mê cung ở chỗ sâu trong ít nhất phải 6-7 giờ. Không bằng sớm một chút xuất phát. Đại thúc vẫn đem Chu Nhất Bình đưa đến mê cung lối vào chỗ. Nơi đây tuy là còn không có tiến nhập, thế nhưng bốn phía loạn thạch thành đàn, một ít tảng đá đó có thể thấy được là một ít cổ đại nhà đá tàn viên, mặt khác một ít còn lại là một cái thạch điêu động vật không trọn vẹn pho tượng. Chu Nhất Bình liếc mắt nhìn bầu trời, hiện tại đại khái là 1 giờ chiều. Nếu như chiếu đại thúc nói thuận lợi 3 giờ liền có thể đi vào ở chỗ sâu trong. Nơi nào cùng ngoại bộ chủ yếu nhất phân biệt chính là bệnh thấp trọng. Ôn độ còn có thể hơi chút thấp một ít. Chu Nhất Bình cao biệt đại thúc, ở trong mê cung dựa theo tấm kia bản đồ đơn giản tìm kiếm bắt đầu đường tới. Gì, trên bản đồ này nói là quẹo bên phải sau đó đi thẳng, nhưng là quẹo phải sau phía trước 15 thước chỗ là một đống đầy rêu xanh tường đất. Chửi thề một tiếng, dĩ nhiên là tử lộ. Chu Nhất Bình thở dài đại thúc không phải nhớ lầm, chính là không cẩn thận vẽ sai đi. Chu Nhất Bình không có để ý. Bởi vì trên bản đồ đi thông tầng bên trong mê cung con đường không chỉ một cái. Bất quá mặt khác mấy cái đường chính là muốn hơi chút lượn quanh điểm đường cũ. Chu Nhất Bình đang chuẩn bị quay đầu, đột nhiên phát hiện 15 thước trước rêu xanh tường đất góc nhà dài ra một gốc cây thực vật. Tập trung nhìn vào, là mấy đóa màu máu đỏ hoa, đóa hoa dưới dường như kết xuất một viên màu máu đỏ tennis lớn nhỏ quả thực. Chu Nhất Bình chậm rãi hướng nơi đó đi tới, nhưng khi hắn đi tới còn có 5 thước địa phương. Thực vật phía dưới sản sinh xương trắng, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đem góc nhà dưới mảnh đất kia mới bao trùm. Hoàn chỉnh thực vật toàn bộ thấy không rõ lắm. Chu Nhất Bình bước nhanh hơn rốt cuộc đến chân tường nơi đây, xương trắng đột nhiên tiêu tán, đương nhiên còn mang theo tên kỳ quái quả thực. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ tới, đại thúc cũng nói có người thấy đóa hoa màu đỏ ngòm, đến gần thời điểm nhưng không nhìn thấy. Nguyên lai là bị xương trắng che, bất quá trái cây này chẳng lẽ có linh tính. Giống như nhân sâm quả tiến vào trong bùn đất, đây không phải là ảo giác. Chu Nhất Bình không phải tin vào hai mắt của mình, mà là tương tin cảm giác của mình. Đúng, cái này nhất định là nào đó cái trò chơi đạo cụ. Có thể là mình lại thất chi giao tí. Vừa rồi chạy nhanh lên một chút, ở sương mù dày đặc che đỡ trái cây trước khi liền nhào tới là tốt rồi. Nếu như là trần cắt 15 thước khoảng cách chớp mắt liền đến. Trần Cát hoàn toàn là bằng bản năng cùng vô ý thức tới hành động. Không phải như chính mình muốn cái này muốn vậy, bỏ qua cơ hội. Cẩn thận một chút có thừa, nhưng dũng mãnh quả đoán không đủ. Đây là Chu Nhất Bình đối với mình khách quan đánh giá. Chỉ có lãnh tính cơ trí người mới sẽ biết mình nhược điểm. Chu Nhất Bình quyết định đường cũ trở về, mất đi liền mất đi, cũng không cố ý cưỡng cầu. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, quấy rầy phía dưới hành động. Nhưng là tuy là hắn nghĩ như vậy, thiên cũng không từ người nguyện. Làm Chu Nhất Bình mới vừa quay đầu thời điểm, sau khi phát hiện mặt nơi khúc quanh viên kia huyết hồng đóa hoa lại xuất hiện, phía dưới trái cây màu đỏ cũng ở đó. Cơ hội. không rõ ràng lắm tại sao phải ở xuất hiện sau lưng, thế nhưng lần này không thể phạm sai lầm giống vậy. Chu Nhất Bình không chút do dự chạy đi xông về phía trước, nhất định phải ở xương trắng bao trùm ở trước khi chiếm được. Từ góc nhà đến phía sau chỗ cua quẹo, đồng dạng chỉ có 15 thước khoảng cách. Ở Chu Nhất Bình khởi động trước khi nơi nào chút nào vũ khí cũng không có, thế nhưng Chu Nhất Bình chạy hai bước sau đó, trong lòng đất đột nhiên toát ra xương trắng bị lần đầu tiên tốc độ còn nhanh. Một chiếc mắt công phu, liền đem hoàn chỉnh thực vật bao vây ở bên trong. Muộn, lại trễ. Chu Nhất Bình 15 thước khoảng cách chỉ dùng tứ giây, hơn nữa phản ứng động tác, khởi động, khom lưng cũng liền 5 giây. Thế nhưng bàn tay xuống đất trên một ít tùng xương trắng thời điểm, bên trong đã không có vật gì. Xương trắng lần thứ hai chậm rãi tiêu tán ra, bên trong quả nhiên cái gì cũng không tồn tại. Chu Nhất Bình sau lần thất bại này, ngược lại tâm tình tốt rất nhiều. Bởi vì coi như mới vừa rồi là Trần Cát cũng không khả năng đạt được vật kia. Đừng nói là Trần Cát, chạy nhanh danh tướng cũng không làm nên chuyện gì. Đây không phải là từ tốc độ quyết định thành bại đồ đạc. Đáng tiếc cơ hội chỉ có cái này hai lần, bằng không đi qua từ từ lục lọi nói không chừng có thể. Chờ chút, Chu Nhất Bình suy nghĩ một chút, theo bản năng lại đi mới vừa tường đất nơi nào liếc mắt một cái. Tựa như lần đầu tiên giống nhau, viên kia huyết hồng quả thực vẫn còn ở tường đất góc nhà. Thật giống như hai lần trước chưa từng xảy ra giống nhau, tự mình vẫn là đứng ở nơi này cái rẽ ngoặt cửa vị trí. Chu Nhất Bình lần này chỉ là đứng tại chỗ nhìn bụi cây kia thực vật. Một bước cũng không có đi về phía trước. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Năm phút trôi qua. Thập phút trôi qua. Tựa như cao bồi miền Tích Sát quyết đấu, bạt thương trước khi, gió êm sóng lặng. Chỉ có yên lặng nhìn kỹ. Chu Nhất Bình đối thủ chính là chỗ này khỏa nho nhỏ quả thực. Đối phương đương nhiên sẽ không bạt thương. Cho nên cho mình thời gian rất dài hiểu một điểm chỉ cần không tới gần nó cũng sẽ không sản sinh xương trắng, nói cách khác sẽ không tiêu thất. Thực sự là thế này phải không? Không bằng tới nghiệm chứng một chút. Kính xin đợi một cái chương không có được quả thực hạ. Chương 39. Ở lại các loại chờ sau 5 phút, thấy vẫn là không có thay đổi. Chu Nhất Bình khom lưng sờ bắt đầu bên chân một hòn đá nhỏ, con mắt nhưng chết nhìn thẳng quả thực. Không ly khai mảy may. Đột nhiên dùng sức phổi ném qua, đáng tiếc lệch mục tiêu, đánh vào tường thấp tiến lên. Lộc cộc hòn đá nhỏ rất tại quả thực bên cạnh trên mặt đất đạn hai cái. Phốc phốc xương trắng nhanh chóng sản sinh, trong nháy mắt đem cả viên thực vật bao vây ở bên trong. Chu Nhất Bình vội vàng chạy tới vừa nhìn, quả thực lần thứ ba tiêu thất. Là thanh âm, Chu Nhất Bình đột nhiên ý thức được, khoảng cách tới gần sau đó sản sinh xương trắng, đây chỉ là thủ thuật che mắt. Là dùng để mê hoặc nhà chơi. Nhưng thật ra là thanh âm khống chế được xương trắng sản sinh. Lần đầu tiên đi từ từ gần, chân đạp ở chỗ này toái thạch trên sản sinh âm thanh, cho nên mới gây nên nó bốc lên ra xương trắng. Lần thứ hai bởi vì là tật chạy trốn tạp âm càng lớn hơn. Cho nên xương trắng sản sinh tốc độ cũng nhanh hơn. Lần thứ ba rằng co, không có sản sinh bất luận cái gì âm thanh cho nên sẽ không có sản sinh xương trắng. Thẳng đến hòn đá nhỏ bắn trúng tường đất, lại rơi xuống đất phát ra tiếng vang mới sản sinh xương trắng. Chu Nhất Bình nghĩ thông suốt điểm ấy sau mã núi quay đầu lại hướng nơi khúc quanh nhìn lại. Viên kia thực vật đúng hẹn ở khúc quanh xuất hiện, cũng sẽ không cho mình rất nhiều lần cơ hội, e rằng lần kế xuất hiện thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Chu Nhất Bình có ý nghĩ như vậy, hơn nữa đại thúc cũng không còn đề cập qua viên này quả thực sẽ cùng theo nhân loại. Nói cách khác tự mình trong lúc vô ý đụng tới cái gì cơ quan. Mới mở khải cái này trái cây xuất hiện. Hoặc là chỉ có khu vực này mới có cái này quả thực. Cho nên phải nắm chặt một cơ hội này, dĩ nhiên biết là thanh âm khiến nó sản sinh xương trắng thì dễ làm. Chỉ cần rón rén ngang nhiên xông qua, đến khoảng cách gần thời điểm một cái lâm không phi pháp, là có thể đem cái này quả thực ôm vào trong ngực. Ha ha, nghĩ ra biện pháp Chu Nhất Bình tâm tình thật tốt. Hắn cẩn thận vòng qua trên đất toái thạch, làm được lặng yên không một tiếng động tình trạng. 5 thước, 4 thước, 3 mét, 2 thước, còn không có sản sinh xương trắng, tự mình phán đoán không có sai. Ha ha, tự ứng cai thị như vậy, phải đến tay. Chu Nhất Bình bởi vì kích động, tim đập rộn lên, con mắt híp lại mà nhìn chăm chú vào quả thực. Một hồi gió nhẹ thổi tới, viên kia quả thực lại hướng Chu Nhất Bình bên này tới gần một tia. Ngay tại lúc này, hắn hai chân dùng sức thải một cái mặt, thân thể vọt lên nhảy tới. Từ thải mà đến nhảy lên lại đã đập xuống cũng liền một giây nhiều thời giờ. Có thể là đối thủ tốc độ nhanh hơn, Xương trắng giống như là hỏa sơn phun trào, từ dưới đất toát ra đến bao lấy quả thực tiêu thất, hành văn liền mạch lưu loát. Xương trắng mau giống như là u linh, một giây không đến, Chu Nhất Bình vẫn thua 0.5 giây. Tại sao có thể như vậy? Chu Nhất Bình vồ hụt, còn gặm miệng đầy bùn. Cỏ, cỏ, cỏ, lão tử với ngươi làm hơn. Chu Nhất Bình bò lên sau thấy viên kia thực vật lại đã nơi khúc quanh. Hắn tựa ở tường đất, một bên nghỉ ngơi, một bên đem bùn đất trên mặt xóa đi. Vừa rồi nơi nào phạm sai lầm, vì không đi nữa vào sản sinh thật nhỏ lòng bàn chân tiếng va chạm thanh âm. Mới quyết định nhảy dựng lên, trên không trung mình di di y phục rất thiếp thân a. Mình tựa như một hồi vô hại nhỏ bé như gió, không có sản sinh bất luận cái gì âm thanh. Vì sao vẫn là xương trắng sản sinh, vẫn là tốc độ nhanh như vậy? Đến cùng tự mình lộ muốn chỗ nào? Chẳng lẽ không đúng thanh âm sao? Thật chỉ là càng đến gần lại càng nhanh sản sinh xương trắng. Không đúng. Vừa rồi chỉ có 2 thước, chưa từng sản sinh xương trắng. Trước khi lần đầu tiên là đi tới 5 thước địa phương mới sản sinh xương trắng. Chạy trốn thời điểm là từ đại khái 12 mét địa phương sinh ra xương trắng. Lần thứ 3 là hòn đá nhỏ rơi xuống ở bên cạnh nó thời điểm sinh ra xương trắng. Một lần cuối cùng là 2 chân đạp đất nhảy lên thời điểm. Chu Nhất Bình đem mấy lần trước ở trong đầu rất nhanh để ý một lần. Chờ chút, 2 chân đạp đất nhảy lên thời điểm. 2 chân đạp đất nhảy lên. 2 chân đạp đất nhảy lên. 2 chân đạp đất nhảy lên. Chu Nhất Bình ở trong lòng mặc niệm một lần lại một lần. Cảm thấy dường như muốn đột phá bí ẩn này đề. Thế nhưng đang ở trước mắt, chỉ thiếu chút nữa hình dạng. Còn thiếu cái gì, lần thứ 3 cục đá rơi xuống đất thời điểm, nếu như không phải thanh âm cũng không phải khoảng cách mở ra xương trắng. Là thỏa mãn điều kiện gì đâu, 4 lần điểm giống nhau là. Là cái kia, Chu Nhất Bình nghĩ đến nguyên nhân. Nếu quả thật là như vậy, thật đúng là khó có thể thu được quả thực. Có lẽ phải dùng đến, đáng giá thử một lần. Chu Nhất Bình ở trong đầu đã thật nhanh sinh ra một cái có thể được kế hoạch. Hắn đè xuống di di đồng hồ đeo tay, mở ra tạp phiến thư. Ngón tay chỉ trúng đạn cung tạp phiến, nhẹ nói một câu lấy ra. Cung tạp phiến thực thể hóa sau xuất hiện ở Chu Nhất Bình lòng bàn tay trong. Chu Nhất Bình nhìn góc trên bên phải đồ vật biến hóa giá trị 1, lại liếc một cái phía dưới nói rõ bắn trúng chủng bộ vị có thể rơi chậm lại này bộ vị sử dụng thuộc tính. Then chốt từ đồ vật. 1 điểm đồ vật biến hóa giá trị, nhất thật lãng phí 1 lần mà thôi. Coi như không thành công cũng đem cung mang ở trên người không hề thẻ biến hóa là được rồi. Đồ vật Chu Nhất Bình lại nói nhỏ 1 tiếng, cung ra hiện tại ở trong tay của hắn. Tùy tiện nhặt lên một cái hòn đá nhỏ ở trong túi. Lần thứ 2 nhẹ nhàng từng bước hướng trái cây màu đỏ di động. Ở đồng dạng 2 thước địa phương dừng lại mặt, trang hào cục đá, nhắm vào cái kia tennis lớn nhỏ quả thực. Chỉ có 2 thước khoảng cách. Lần này nhất định phải thành công a. Chung, bên phải buông tay một cái, hòn đá nhỏ thẳng tắp bắn trúng quả thực. Đồng thời Chu Nhất Bình lại một lần nữa nhào qua, xương trắng không có sản sinh. Quả nhiên hữu hiệu, giơ chậm lại trái cây năng lực phản ứng, trái cây này khẳng định có óc của mình hoặc là chỉ số IQ gì gì đó. Hiện tại không kịp sản sinh xương trắng đi, Chu Nhất Bình tay đã tiếp xúc được hỏa hồng quả thực, vừa dùng lực hái xuống. Lá cây màu đỏ cùng cành khô lập tức khô héo đi. Thắng lợi, Chu Nhất Bình hét lớn ra, trong tay quả thực cảm giác ấm áp dũng mãnh vào nội tâm. Quá thoải mái, lão tử rốt cuộc chiến thắng ngươi. Chu Nhất Bình hướng về phía quả thực hô, giống như là hướng về phía một tù binh. Lúc trước Chu Nhất Bình liền nghĩ đến 4 lần xương trắng sinh ra điểm giống nhau là chấn động. Lần đầu tiên 5 bước khoảng cách, bởi vì không có thả nhẹ cước bộ cho nên sinh ra chấn động ảnh hưởng đến quả thực. Cuối cùng khởi động xương trắng. Lần thứ 2 chạy vội càng chưa nói, chấn động lớn còn có 12 mét thời điểm liền sản sinh xương trắng. Then chốt làm cho Chu Nhất Bình suy nghĩ ra là lần thứ 3. Đó chính là hòn đá nhỏ bắn trúng tường đất, rơi trên mặt đất bắn ngược 2 cái. Sinh ra rất nhỏ rung động cũng để cho quả thực cảm ứng được. Lần thứ 4 cách nó 2 thước địa phương, 2 chân vừa dùng lực mà đạp đất, tuy là không có sản sinh thanh âm lại đối địa mặt sản sinh lực phản tác dụng. Đất đai nội bộ cũng sẽ sản sinh rung động, đây chính là thanh âm cùng rung động ở lần thứ 4 phân biệt. 4 lần nếm thử mới tạo ngay bây giờ thành công, cho nên ở lần thứ 5, Chu Nhất Bình đi tới 2 thước địa phương. Cảm thấy nếu như cứ như vậy tiếp tục đi khẽ tới, không quản lý mình cỡ nào cẩn thận, nhân trọng lượng hay là đang. Ngay cả hòn đá nhỏ rơi xuống đất rung động đều có thể cảm ứng được, hai chân đi lại chấn động, người nào cũng không có thể đảm bảo nó không cảm ứng được. Chu Nhất Bình to gan sử dụng ma pháp cung, đem hoàn chỉnh thực vật xem thành một nhân loại, quả thực chính là đầu óc của nó. Cho nên mới dùng cung nện quả thực, giơ chậm lại bộ phận này sử dụng thuộc tính. May mắn chính là, cung chẳng những đối với nhân loại dùng được, đối với những khác động vật, thậm chí là thực vật đều dùng được. Kính xin đợi mồi. Chương 40.